kia một chút chân linh ở trong đó du đãng, giây lát chi gian, liền đã trải qua thập thế, muôn đời giống nhau, đoạt được linh ngộ, tất cả truyền đạt trở về, một lần nữa hoàn toàn đi vào hắn mình thân chi đạo bên trong. Tại đây một chỗ quần sáng, xem tưởng thiên địa pháp tắc cực nhanh, có thể đạt tới từ trước gấp trăm lần, ở chỗ này một cái chớp mắt chi công, liền để đến từ trước mấy cái canh giờ. Ý niệm chuyển động, giống như xoay lên, mình thân chi đạo rõ ràng vô cùng, như là cả người đều cùng kia một cái vận mệnh chú định đại đạo tương hợp, làm hắn lập tức đạt tới độ kiếp cảnh giới giống nhau. Tự nhiên, hắn đều không phải là chân chính đạt tới cái kia cảnh giới, mà là dường như tại đây trí bảo trong vòng, liền mượn dùng kia trí bảo khả năng, cảm nhận được kia trong nháy mắt cảm giác thôi. Tới đây sở hữu tuổi trẻ tu sĩ, cũng đều có này cảm giác, sôi nổi tĩnh tâm thể hội. Chỉ cần lúc này dụng tâm thể hội quá một phen, rất nhiều cảm giác tự nhiên lắng động lại trong lòng, đợi cho ngày sau lại nhớ lại tới, đột phá đến độ kiếp kỳ, liền phải dễ dàng đến nhiều. Sau đó, từ từ thanh cảm giác được đệm hương bù có cái gì sự việc ngao ngoe dục dịch. Đột nhiên, ở đệm hương bù phía trên, liền thoát ra mấy chục điều ngân bạch quang mang, thoạt nhìn cùng phía trước những cái đó đại đạo ý thức cũng không bất đồng, chỉ là tương so lên, lại có chút hư ảo. Từ từ thanh phân biệt ra tới, này rõ ràng là hắn lúc trước thể ngộ quá đại đạo hư ảnh, lúc này vụt ra tới, chẳng lẽ là những cái đó tán tiên lời nói. Đắc dụng chỗ. Ngay sau đó, hắn trong đầu một cái hôn mê, nguyên thần như là bị cái gì sự việc hấp dẫn, như vậy thoát thể mà ra. Đồng thời, những cái đó màu ngân bạch quang mang cũng thoát ly đệm hương bù, trực tiếp khóa lại hắn nguyên thần phía trên. Từ từ thanh nguyên thần phiêu phiêu hốt hốt. Nguyên thần ly thể bổn ứng chịu ánh mặt trời chi khổ, ở trí bảo trong vòng, cũng nên dễ dàng tổn hại. Nhưng bị kia màu ngân bạch quang mang cuốn lấy sau, này nguyên thần liền dường như đột nhiên bị cái gì bảo giáp bảo vệ trụ, căn bản không chịu ngoại giới quấy nhiễu, giống như thân thể bảo vệ trụ giống nhau như lúc. Nhưng thật ra hắn thần thức ngoại phóng, lại xem tới rồi phía dưới kia đệm hương bồ thượng, có một thanh y yển nhân nhắm mắt ngồi ở một khối đệm hương bồ thượng, loan thoáng, cùng nguyên thần liên hệ chặt chẽ, chỉ cần lại vừa động niệm, liền có thể trở về trong đó. Kia đó là hắn thân thể. Phía trước cũng từng luyện chế quá mức thân, nhưng hiện giờ trên cao nhìn xuống xem kia bản thể, rốt cuộc vẫn là có chút bất đồng. Rồi sau đó, từ từ thanh lại nhìn về phía một khắc sườn. Hắn sư huynh Vân Liệt, cũng là chỉ còn lại thân thể, hiện giờ giống như là một tôn thạch điêu, dừng ở kia đệm hương bổ thượng, cùng hắn tự thân đệm hương bổ, cách xa nhau cũng là pha gần. Đảo không giống mặt khác tu sĩ, từ tiến vào sau, liền từng người phân tán mở ra. Này có lẽ lại là hắn cùng sư huynh vì song tu đạo lữ chi cố, mới cùng người khác bất đồng. Chính lúc này, từ từ thanh phát hiện, bên cạnh nhiều ra một đạo quen thuộc hơi thở. Hắn thần thức vừa chuyển, nhìn thấy một đoàn hắc kim quang mang, kiên cố vô cùng, quấn quanh cũng có hơn 20 điều đại đạo hư ảnh, đêm này chặt chặt chẽ chẽ bảo vệ. Bất quá, Vân Liệt nguyên thần sau khi xuất hiện, cũng không cùng mặt khác nguyên thần còn muốn suy yếu một cái trước mắt, chỉ vì hắn sớm đã đạt thành kiếm hồn bảy luyện, hiện giờ kiếm hồn tức vì nguyên thần, kiên cố vô cùng, tại đây tất cả tham gia đạo nguyên đại hội tu sĩ, nếu hắn xếp thứ hai, liền không người có thể bài đệ nhất. Thức mau, từ từ thanh cũng chạm đến Vân Liệt ý niệm. Vân Liệt nói, đương cẩn thận một chút. Từ từ thanh trong lòng mỉm cười, cũng là đáp, sư huynh yên tâm. Mà trừ bỏ này sư huynh đệ hai người ngoại, mặt khác các tu sĩ, hiện giờ cũng đều lục tục mà nguyên thần ly thể. Đệm hương bổ nâng mọi người thân thể, tứ tán tại hạ phương, mà sở hữu nguyên thần màu sắc khác nhau, có thể hiện hóa bộ phận thần thông, này bên ngoài chỗ, cũng đều bị ngân bạch quang mang quấn quanh, bảo hộ. Chỉ là, cũng có một ít nguyên thần chung quanh, cũng không quang mang. Này đó nguyên thần tự nhiên đó là kia bị đuổi đi sau, chưa từng thể ngộ đại đạo hư ảnh tu sĩ sở hữu, lúc ấy bọn họ sai rồi kia bước, khiến cho hiện nay nguyên thần liền không có bảo hộ. Bởi vậy, đại bọn họ nguyên thần bị rút ra lúc sau, nhất thời hư ảo một cái trước mắt, chớp động một hồi lâu, mới ổn định xuống dưới. Nhưng như cũ có điều tiêu hao, không kịp còn lại tu sĩ tới tự nhiên. Thậm chí, kia đại đạo hư ảnh tác dụng, còn xa xa không ngừng bảo hộ nguyên thần. Liên ở sở hữu tu sĩ đều đã nguyên thần ly thể khoảnh khắc, kia vô số đại đạo thể ngộ biến thành quang mang chỗ, đột nhiên phát ra một tiếng lưu ly vỡ vụn khánh tường. Tiếp theo nháy mắt, kia ngưng thật quang mang nhóm, liền bỗng chốc phi tán mở ra. Lúc này chúng tu sĩ mới phát hiện, lúc trước những cái đó quang mang nhóm như vậy bơi lội, lại vẫn là cực thành thật, chính là bị trí bảo giam cầm ở nơi nào đó lĩnh vực nơi. Nhưng hiện nay giam cầm nát, đại đạo thể ngộ lại vô câu thúc, liền giống như ngoan đồng giống nhau, bắt đầu nhảy nhót lung tung, làm người khó có thể nắm lấy. Giờ phút này, từ từ thanh phát giác, trên người hắn quấn quanh một cái đại đạo hư ảnh, đồng nhiên có chút phản ứng. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, ý niệm sinh ra, đi. Này một cái đại đạo hư ảnh, tức khắc kéo ruôi biến trường, vẫn luôn chiều phương xa tìm kiếm, thả ở kia cùng cái phương hướng, có một cái đại đạo thể ngộ xoay chuyển đầu, dường như chăng là thật cẩn thận mà thử lên. Từ Tử Thanh không biết như thế nào tâm niệm tái sinh, bắt được nó. Đại đạo hư ảnh liền ở kia đại đạo thể ngộ chạm vào khoảnh khắc, bỗng nhiên quặc trụ. Ngay sau đó, lại là bỗng nhiên thu hồi. Nay đại đạo thể ngộ giống như là con cá rơi xuống võng, thế nhưng sinh sôi bị đại đạo hư ảnh dính trụ, bị thứ nhất đem chụp tới, lại lập tức lọt vào hắn nguyên thần bên trong. Đó là dường như bị lôi điện xuyên thấu, đau đớn vô cùng, nhưng cùng lúc đó, này đại đạo thể ngộ chung đủ loại, tắc toàn bộ bị rót vào tiến vào. Đây là nguyên thần trực tiếp cùng đại đạo chạm nhau, so với từ trước tới, đều càng vì trực tiếp, càng là thấu triệt. Này một cái dò ra đại đạo hư ảnh, đúng là một loại sinh tử chi đạo hư ảnh, mà bị này bắt giữ mà đến đại đạo thể ngộ, cũng trùng hợp là cùng với tương đối sinh tử chi đạo thể ngộ. Chỉ là nếu nói đại đạo hư ảnh sở hàm đạo lý tương đối dễ hiểu, chỉ là một nói, như vậy đại đạo thể ngộ chung đạo lý liền khác sâu rất nhiều, vì trăm. Lúc này từ Tử Thanh càng thêm minh bạch. Ở kia điện phủ khi, những cái đó đại đạo hư ảnh nói vậy đó là này trí bảo chung sở tàng đại đạo lưu lại hư ảnh, cũng bởi vì là hư ảnh, liền phải trì độn không ít, suy nhược không ít, bởi vậy ở xuyên thấu tu sĩ thân thể khi, thân thể mới có thể thừa nhận, tu sĩ bản thân cũng mới có thể thể ngộ một ít. Sau đó lại mượn dùng cùng càn khôn trí bảo tương liên đệm hương bù, từ lúc trước lĩnh ngộ một chút đại đạo hư ảnh đi lôi kéo đại đạo thể ngộ, lại đem nguyên thần toàn bộ bung ra, tới hứng lấy này thể ngộ, đó là nhất thời hứng lấy không được, còn nhưng có tương đối hư ảnh, tới tương trợ phân tán, tự nhiên có thể hoàn toàn tới tìm hiểu. Không thể không nói, này nghĩ đến đó là kia càn khôn trí bảo sở cho tu sĩ một cái lối tắt, làm cho bọn họ có thể bằng căn nguyên nguyên thần, tới tiếp thu tiền nhân đại đạo truyền thụ. Mà đã có như vậy lối tắt, những cái đó thượng tam thiên đại thế giới xuất sắc các lộ tuấn kiệt tiếp thu về sau, tự nhiên so với tầm thường tu sĩ tới, phi thăng khả năng lớn hơn nữa rất nhiều, càng bởi vì bọn họ so với tầm thường tu sĩ gặp qua càng nhiều tương tự đại đạo, đền bù tự thân, căn cơ cũng có thể tích lũy càng vì hùng hồn. Nhưng cũng là những cái đó chưa từng được đến đại đạo hư ảnh các tu sĩ, lúc này không có bảo hộ không nói, cũng không có đại đạo hư ảnh tương trợ này lôi kéo đại đạo thể ngộ, cho nên chỉ phải chính mình đem nguyên thần thúc dục tiến vào đến vô số quang mang chung đi, nhất nhất tiếp xúc. Này tự lại chậm rất nhiều. Đến cuối cùng, vốn là cùng đi tu sĩ, buồn đều là các giới nổi bật người, nhưng tại đây càn khôn trí bảo được đến chỗ tốt, cũng là mỗi người rất có bất đồng. Từ Tử Thanh trong lòng có điều lĩnh ngộ, liền đem ý niệm truyền với bên cạnh người kia Vân Liệt nguyên thần, sư minh, ta đi. Vân Liệt nói, đi bãi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, liền lập tức đem hư ảnh tế ra, đi bốn phương tám hướng, siêu tầm cùng với tương đồng đại đạo thể ngộ. Bọn họ cần đến làm hết sức, nếu không, ai ngờ bọn họ có thể tại nơi đây tìm hiểu bao lâu. Nếu là nhất thời chậm trễ, ngược lại không thể tìm được sở hữu thể ngộ, đối bọn họ mà nói, liền cực kỳ bất lợi. Một ngày lại một ngày, sở hữu tu sĩ nguyên thần, đều tại đây càn khôn trí bảo khắp nơi phi hành, không ngừng siêu tầm sở cần chi đạo thể ngộ. Kia rất nhiều màu ngân bạch quan mang, bị cái này cướp lấy sau khi đi qua đảo tẩu, lại bị cái kia cướp lấy qua đi, có chút là sớm, có lập kế hoạch, có chút là chỉ phải nhất nhất tham quá, từng người đều thập phấn khẩn, đem hết toàn lực. Bọn họ đều là biết được, ở chỗ này đoạt được càng nhiều, bọn họ tích lũy, liền càng thêm hùng hậu. Dần dần mà, đông đảo tu sĩ, tất cả đều nhập định. Sở hữu người trên người, đều có vài thậm chí mấy chục điều đại đạo thể ngộ quấn quanh lại đây, tuần hoàn lưu chuyển, đem vô số đạo lý, toàn bộ quan chú, làm cho bọn họ quanh thân, cơ hồ đều phải hiện hóa ra mình thân chi đạo tới. Từ Tử Thanh từng bước đem hơn 20 điều đại đạo thể ngộ tất cả đều hóa thành mình dùng, đột nhiên, liền nhớ tới kia luân hồi chi đạo thượng, sở khiếm khuyết bộ phận tới. Đó là, nhân quả luân hồi chi đạo. Đúng rồi, thiện ác vận mệnh đều có nhân quả, hắn yếu lĩnh ngộ sinh tử luân hồi, kia luân hồi bên trong, chẳng lẽ không phải chính tử nhân quả mà luân hồi. Thời trẻ hắn trải qua mọi việc, chung có không ít, đều cùng nhân quả tương quan, thường xuyên kêu hắn thở dài, nhưng mà tự hành ngộ đạo khi, một lòng chỉ nhớ rõ muốn tìm hiểu sinh tử luân hồi, lại đã quên luân hồi từ đâu mà đến. Nếu vô nhân quả, sao sinh luân hồi? Đó là một người chi sinh tử, vạn vật chi sinh tử, cũng không nhưng thoát ly nhân quả tương quan. Có thể tìm hiểu nhân quả, mới có thể sáng tỏ luân hồi. Nguyên lai, đây mới là hắn chân linh đầu nhập thiên địa pháp tắc, trải qua thế thế luân hồi sau, như cũ không được chân chính đem mình thân chi đạo tương hợp duyên cớ. Giờ này khắc này, Từ Tử Thanh có điều hiểu ra. Hắn nếu là tâm niệm vừa động, tùy thời nhưng nhập độ kiếp, nhưng lấy hắn tính tình, lại còn nguyện ý nhiều hơn mài giũa một phen. Nhưng trước mắt hắn đối kia sinh tử luân hồi chi đạo, thật là nơi trốn trong sáng. Mà nếu là Từ Tử Thanh nội coi, hắn đương nhưng nhìn đến, ở hắn tử phủ tiểu càn khôn, kia một cái mộc chi thanh long với thái cực âm dương cá chung trên dưới xuyên qua, quay cuồng. Thả ở kia thanh long trên người, lại quấn quanh rất nhiều phẩm chất không chừng xiềng xích. Hốt hoàng gian, có thể nhìn thấy mặt trên chữ viết. Có hắc bạch sinh tử, âm dương sinh tử, có tạo hóa sinh tử. Còn có thiện ác luân hồi, vận mệnh luân hồi. Lại có kia một cái thô nhất xiềng xích, tên là nhân quả luân hồi, thế nhưng ngang nhiên quấn quanh, đem đằng trước kia mấy chục điều xiềng xích, đều sâu chuỗi ở bên nhau đi. Nhân quả thẳng chỉ trung tâm, xuyên thủng sinh tử cùng luân hồi. Đây là từ tử thanh sinh tử luân hồi chi đạo. Chương 723. Thấy rõ lúc sau, từ tử thanh trong lòng an ổn. Vận mệnh chú định, phảng phất giống như có một phiến đại môn chiều hắn chậm rãi mở ra, hiện giờ cứ việc chỉ là kẻ hèn một cái tế phùng, nhưng chỉ cần hắn tình nguyện, lập tức là có thể mở rộng ra. Nay một phiến đại môn, nhân lấy mình thân chi đạo tìm hiểu thiên địa pháp tắc mà thành, cũng vì phi thăng môn hộ. Ngày sau một khi tiên giới triệu hoán, liền có thể bởi vậy môn biết được. Một khắc đầu, Vân Liệt tiểu Càn Khôn cũng có một cái hắc kim cự long bị mấy chục xiềng xích cuốn lấy. Nhưng bất luận mặt khác xiềng xích phẩm chất như thế nào, cũng duy độc chỉ có một cái xiềng xích xỏ xuyên qua trên dưới, mà cái kia xiềng xích thượng chỉ thư một cái sát tự thôi. Nếu nói từ tử thanh sở ngộ chi đạo phức tạp vô cùng, kia Vân Liệt sở ngộ chi đạo liền thuần túy vô cùng. Người trước cần đến xuyên thủng trước sau, người sau chỉ cần cẩn thủ bản tâm, nhớ kỹ một chữ là được. Chỉ là người trước tuy khó, người sau cũng tuyệt không dễ dàng. Nếu thật muốn khiến cho một lòng trong vòng chỉ dư một chữ, vô đại nghị lực, cũng không thể thành. Thật lâu sau, rất nhiều các giới tuấn kiệt, tất cả đều lộ ra một phen bản lĩnh. Dần dần từng người thần thông ánh sáng tan đi, lại bảo tồn xuống dưới, chính là nhẹ nhẹ từng đợt, màu ngân bạch quang mang. Này chính là thể ngộ ánh sáng. Bừng tỉnh gian, từ tử thanh dường như nghe được có người ở bên thai nói lên, càn khôn chí bảo, bảo tồn đại đạo, xem tưởng thiên địa, lấy thụ hậu nhân. Ngay sau đó, lại có rất nhiều thanh âm, sôi nổi báo cho. Này càn khôn chí bảo vì thiên địa pháp tắc mà sinh, không biết ẩn dưỡng nhiều ít thời đại mới vừa rồi xuất thế. Mà ra thế là lúc, bên trong liền có rất nhiều đại đạo chi khí, phàm đã từng từ nó quanh thân trải qua tán tiên, một thân đại đạo thể ngộ, đều bị rút ra phục chế, tồn tại chí bảo trong vòng. Xuất thế sau, nó trong cơ thể đã có mấy trăm đại đạo, vô cùng chân quý. Tới bảo quý trọng nhất chỗ, cũng ở chỗ không chỉ có thể làm người sử dụng chí bảo tu sĩ xem tưởng mau thượng mấy chục thượng gấp trăm lần, còn có thể đem lợi dụng này chí bảo người đối với mình thân chi đạo thể ngộ, lấy màu bạc quang mang hình thức, phục chế tại đây một mảnh ngộ đạo trong biển, làm hậu nhân đến ích. Nếu là lúc này thấy đến kia phi thăng môn hộ tu sĩ nguyện ý, cũng nhưng đem này nói lưu lại, tất nhiên còn có ban thưởng. Nếu là không muốn, đảo cũng hoàn toàn không miễn cưỡng. Chỉ là tuyệt đối không thể lòng mang ác niệm, đem sai lầm thể ngộ lưu lại, nếu không bị này càn khôn chí bảo phát hiện, chắc chắn hủy bỏ thứ nhất thân tu vi, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Từ tử thanh nghe được, hơi hơi mỉm cười. Hắn lại không cần do dự, chỉ vì nếu tới đây đã chịu rất nhiều chỗ tốt, hồi quỹ mà đi, chẳng lẽ không phải cũng là nhân quả cho phép. Hắn sở tu chi đạo vốn là bằng phẳng, thật không cần ở chỗ này động cái gì tay chân, càng không cần keo kiệt. Sau đó, hắn liền nghe thanh âm kia lời nói, phục khắc đại đạo thể ngộ pháp môn, một chữ, lĩnh ngộ lên. Tiếp theo, kia pháp môn tự phủ, liền ở này trong đầu xoay tròn lên. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu không ngừng đem chính mình đại đạo thể ngộ, ở trong lòng cọ rửa, ở thức hải không ngừng tái hiện, cùng những cái đó pháp môn tự phủ tương kết hợp, tương hội tụ. Theo từ tử thanh liên tiếp như thế làm, hắn quanh thân ngân bạch quang mang, cũng dần dần trở nên ngưng thật lên. Chúng nó phảng phất tự trong thân thể hắn tỏa sáng mà ra, nhanh chóng chịu trường, kéo duỗi, sinh ra một đoạn ngắn ngủn quang mang. Ngay sau đó, này quang mang cũng bắt đầu trở nên càng dài, càng mềm mại, giống như là một cái tơ lụa, vòng quanh từ tử thanh, chậm rãi phập phền, vũ động, hơn nữa càng ngày càng linh hoạt rồi. Giống như là đem thể ngộ một chút rút ra cảm giác, cứ việc lược có đau đớn, nhưng nhiều nhất, vẫn là một loại sở hữu thể ngộ ở trong lòng chảy xuôi phong phú cảm, phảng phất đem từ trước biết lần thứ hai nhìn lại, ôn lại, làm chính mình đem này lần thứ hai củng cố. Thời gian càng lâu, quang mang càng dài, rốt cuộc, biến thành cùng kia ngộ đạo trong biển sở hữu quang mang giống nhau bộ dáng. Cùng từ tử thanh tương đồng, còn có Vân Liệt. Trong thân thể hắn cũng đồng dạng rút ra thật dài quang mang, bên trong sở hàm, cũng là hắn không hề giữ lại thể ngộ. Rất nhiều tu sĩ, trên người cũng đều có quang mang quấn quanh. Phàm là ở chỗ này được đến cũng đủ chỗ tốt, có thể tức thì tiến vào đến kia độ kiếp chi trạng các giới tuấn kiệt nhóm, cơ hồ đều có cũng đủ lòng dạ. Bọn họ cũng minh bạch, hôm nay bọn họ đoạt được, đó là tiền nhân sở lưu, mà nay ngày bọn họ sở lưu, tất sẽ vì hậu nhân đoạt được. Như thế tuần hoàn không thôi, mới có thể làm này càn khôn chí bảo, cũng đời đời truyền lưu đi xuống. Đạo nguyên đại hội, vì ngộ đạo đại hội, lại cũng mượn dùng trí bảo, vượt qua thời không lưu chuyển, đem tiền nhân, nơi đây người, hậu nhân đều bởi vậy liên hệ lên. Cuối cùng, làm sở hữu đại đạo, đều có thể đời đời truyền thừa. Như thế, mới không uổng công trí bảo xuất thế. Cũng là như thế, mới không uổng công kia rất nhiều tán tiên, ngày ngày lưu tại nơi này trông coi. Quang mang một thành sau, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy nguyên thần bỗng nhiên sao động, liền phảng phất bị cái gì sự việc hấp dẫn, kêu hắn lập tức đến cậy nhờ mà đi. Sau đó hắn thân mình một trọng, mở mắt ra, liền biết được chính mình đã trở về thân thể. Lúc trước tiếp thu đại đạo thể ngộ đều là còn ở, tất cả cảnh giới, cũng đều còn ở. Bất quá đại hắn ổn định suy nghĩ sau, này thân thể cũng như là bị cái gì sự việc đè ép, lại một cái choáng váng sau, đã bị bài xích đi ra ngoài. Trước mắt, lại là kia một tòa đại điện. Đông đảo tán tiên như cũ xuất hiện ở quần sáng lúc sau, liên tiếp, lại có không ít tu sĩ, đều bị bắn ra tới. Từ Tử Thanh quay đầu, thấy sư huynh Vân Liệt Chính với một bên ngồi ngay ngắn, trong lòng an ổn, không cấm cười. Rồi sau đó hắn véo chỉ tính quá, ở kia càn khôn trí bảo trong vòng ngộ đạo nhìn như không lâu, kỳ thật lại cũng có 3-4 tháng, nhưng này 3-4 tháng đoạt được, có thể để đến quá tự hành lĩnh ngộ 3-400 năm, 3-4 ngàn năm khổ công. Ở đạo nguyên đại hội luận đạo, nguyên lai đều không phải là cùng mặt khác đại thế giới tuấn kiệt nhóm luận đạo, mà là cùng tiền nhân luận đạo, cùng hậu nhân luận đạo, hiện giờ nghĩ đến, cũng là có khác thú vị. Đại sở hữu tu sĩ đều bị bắn ra, Từ Tử Thanh cũng phát hiện, vốn dĩ bước chân chậm một chút các tu sĩ, ở cuối cùng bước thứ ba khi, cũng bắt được thời cơ, hiện nay các sắc mặt đều pha tùng hoãn, trong lòng hiển nhiên pha là trống trải. Như thế, rất tốt. Chúng tu sĩ tề tụ sau, phục lại lấy đệm hương đổ ngồi ở trong điện. Kia tán tiên nhóm phục luôn nói. Nơi đây biết, không thể cùng người ngoài nói biết. Ngươi chờ, đi bãi. Nói xong, đệm hương bồ đều phù lên, toàn bộ đều chiều ngoài điện bay đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sóng vai nắm tay, ở đi vào ngoài điện khoảnh khắc, bước lên cùng cái linh trì, mà đệm hương bồ cũng biến thành một cái màu bạc bảo vệ tay, khấu ở cánh tay phía trên. Lúc sau linh trì hỗn lượn mà ra, một khối lệnh bài tự bảo vệ tay chúng đạn ra, hóa thành hai đầu ngân phượng, lại đem Tử, Vân hai người thắt tái, đồng thời nhảy vào vô tận trong hư không đi. Trận này đạo nguyên đại hội, sư huynh đệ hai người chỉ lo ngộ đạo, tuy cũng lưu ý các thế giới khác rất nhiều tuấn kiệt, rốt cuộc vẫn chưa cùng với kết giao. Từ nay về sau nếu lại không tương ngộ, đó là duyên phận đã hết, cũng không cần nhiều tư. Ngân phượng hóa thành hai cái màu bạc quang điểm, cuối cùng, tiến vào kia một khối bạch ngọc phụ trung. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trở về, chính là trực tiếp dừng ở Ngũ Lăng Sơn vực chủ phong phía trên. Hàng vực chủ nhìn thấy chân trời có ngân phượng giáng xuống, lược ngẩn ra sau, tức khắc mặt mang ý cười, Tử Thanh, Vân Liệt, chuyến này nhưng có điều đến. Từ Tử Thanh cười nói, đạo nguyên đại hội quả thực danh bất hư truyền. Dư thừa lời nói, lại là một chữ không đề cập tới. Hàng vực chủ thấy thế, trong lòng hiểu rõ, lão phu xem hai người các ngươi hiện nay tinh khí no đủ viên dùng, như là đã là phải tiến giai đến cái kia cảnh giới, tránh khỏi rất nhiều năm khổ công. Từ Tử Thanh cười một cái, lại không ngôn ngữ. Hàng vực chủ tự lại sáng tỏ. Ba người nói chuyện một lát, sư huynh đệ hai người cũng không ở nơi đây ở lâu, bọn họ hiện nay cũng phải đi cùng kia tông chủ thấy thượng một mặt, lại trở về cũng vĩ song tinh bế quan. Không bao lâu, bọn họ đã qua mâu chủ nơi, mượn truyền tống trận pháp, đi vào tông chủ cư xứ sở ở có lẽ là tông chủ trước đó từng có công đạo, bọn họ này đi cũng chưa từng bị người ngăn trở, liền trực tiếp truyền tống đi vào. Lúc sau, sư huynh đệ hai cái, tự nhiên lại bái kiến tông chủ. Kia tạo ý kìa người đem hai người tinh tế đánh giá một phen, lại cho không ít ban thưởng sau, cũng phất tay háo gọi bọn hắn rời đi. Chỉ ở bọn họ rời đi chi gian, nói một câu, nếu là có hạ, không ngại đi làm một lần kia đạo binh nhiệm vụ. Hai người các ngươi trước kia với giới ngoại thiên ma rất có kinh nghiệm, hiện giờ thực lực đã có đại trướng, chính nhưng tương trợ người khác. Tông chủ lời này, Từ Tử Thanh có chút khó hiểu. Nhưng hiển nhiên này tông chủ vô tình nhiều lời, mà nay chỉ có đi trước trích tinh các vừa thấy, mới có thể biết được. Hai người từ biệt tông chủ, lại mượn truyền tống trận đi chu thiên sao trời giới, đi trước trích tinh các. Ở kia rất nhiều phương trụ, nhiệm vụ như cũ nhiều như đầy sao, chính như này các chi danh, có thể làm cho rất nhiều tinh cấp đệ tử tự hành hái. Ôm sao trời nhập hoài. Hắn hai cái liền cùng nhau đi vào phương trụ, thả ra thần thức, ở kêu biển sao trung cực lực siêu tầm lên. Mà siêu tầm mục đích nơi, đó là tất cả đạo binh nhiệm vụ. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh thần sắc khẽ biến. Trung hạ tam thiên tổng cộng 6.000 đại thế giới, sớm tại khuynh vẫn đại thế giới chịu thiên địa đại kiếp nạn khi, bọn họ đã nghe được kia đi trước chủ tông tìm kiếm trợ lực tinh cấp đệ tử đề cập, trong đó có một ít đại thế giới, đồng dạng đã chịu giới ngoại yêu ma xâm nhập. Bất quá khi đó bọn họ tự thân khó bảo toàn, sau lại ngoan cường chống cự nhiều năm, khó khăn giải trừ kiếp số lúc sau, lại như muốn vẫn đại thế giới chấn thủ rất nhiều năm vừa mới trở về, đối mặt khác đại thế giới việc, liền chưa từng như thế nào chú ý. Chỉ cho rằng nhiều năm như vậy qua đi, đương vạn sự toàn đã bình tĩnh mới là. Ai ngờ lúc này nghe được tông chủ một câu đề điểm, thế nhưng phát giác nguyên lai đều không phải là như thế. Tại đây Trích Tinh Các, đạo binh nhiệm vụ không thua mấy trăm, nay bất quá gần là 5-6 tinh cấp đệ tử Trích Tinh chỗ, nếu là càng cao hoặc là càng thấp tinh cấp phương trụ, cũng không biết là không cũng có tương ứng nhiệm vụ. Từ Tử Thanh tùy ý thu lấy một kiện nhiệm vụ, mở ra nhìn kỹ. Liên nhìn đến này mặc cho vụ chung, lời nói chính là một cái tên là Tần Thừa Đại Thế Giới Hạ Tam Thiên Đại Thế Giới, ở 30 năm hơn trước bị giới ngoại yêu ma xâm lấn, trong lúc số độ thỉnh cầu mặt khác đại thế giới đạo binh tương trợ, ngôn ngữ gian rất là khẩn thiết. Lại nhiều xem đến vài món nhiệm vụ, đều là tương tự, chẳng qua kia giới ngoại yêu ma xâm lấn thời gian, gần tác mấy năm, xa tác hơn trăm năm, cũng không tương đồng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, sư minh. Vân Liệt lược gật đầu. Vì thế, Từ Tử Thanh trực tiếp lấy kia tình hình nhất nghiêm trọng một chỗ Hạ Tam Thiên Đại Thế Giới, tiếp được nhiệm vụ tới. Chương 724. Ung Dư Đại Thế Giới, giới ngoại yêu ma xâm lấn 113 năm, thỉnh cầu đạo binh viện trợ. Đã là đi trước nên chỗ đạo binh có 1.8960 người, qua đời 412 người, từ bỏ nhiệm vụ giả có 6.300 người. Nhiệm vụ thời hạn bất kể, nhưng có nguyện ý đi trước giả, đều đem hậu lễ tương đái. Nhất kỳ dị, chính là nhiệm vụ này chỉ cần tiếp được, liền nhưng tử kia giới môn tiến vào Ung Dư Đại Thế Giới, cũng không tất chờ tụ tập rất nhiều đạo binh sau lại đồng loạt tiến đến. Liền này đó thời gian đều không thể chờ, như thế cấp bách, có thể thấy được kia phương đại thế giới trung tình thế cực kỳ nguy cấp. Chính là vì có thể nhiều ra một phân lực lượng liền nhiều ra một phân lực lượng, mới có như thế nhiệm vụ, như thế yêu cầu. Từ Tử Thanh tiếp nhiệm vụ, tự muốn theo lời hành sự. Hắn cùng Vân Liệt liền đi trước cũng vĩ song tinh, lại công đạo một phen sau, liền thỉnh kia Trích Tinh các chấp sự, đưa bọn họ dẫn dắt đến kia chỗ giới môn, trực tiếp đem lệnh bài tế ra, hóa thành một đôi ngân phượng, hiện giờ này hai đầu ngân phượng, cũng cùng kia đệm hương bổ giống nhau, thành sư huynh đệ pháp bảo. Chẳng qua, nay lệnh bài lại không thể đi trước vô tận trong hư không thôi. Hai đầu ngân phượng thẳng xuyên giới môn, không bao lâu, sư huynh đệ hai người, liền đã xuất hiện ở một khác chỗ thiên địa. Kỳ dị chính là, này giới môn chỗ, cư nhiên cũng không đệ tử trông coi, ngược lại trống không, tả hữu kiến trúc nhìn nhưng thật ra hoàn hảo, lại không biết vì sao, cho người ta một loại tiêu điều thê lương cảm giác. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động. Hắn hiện giờ sáu thức cực kỳ nhạy bén, không cần như thế nào điều tra, đã là cảm giác đến một cổ cực đạm huyết tinh chi khí, tại đây một mảnh trong khu vực phập phền. Nơi này hẳn là một cái tông môn bên trong, nhưng nếu giới môn còn đâu nơi đây liền hẳn là nơi đây đại thế giới thế lực cực cường đại một nơi mới là, hẳn là cuối cùng bị người công phá, lại như thế nào sẽ tại đây chỗ sâu trong cũng có huyết tinh khí đâu. Hay là, này Ung Dư đại thế giới tình thế, cư nhiên nghiêm túc tới rồi như thế nông nỗi. Vân Liệt một vỗ phượng đầu, đi. Từ Tử Thanh hơi hơi gật đầu, sư huynh, hướng kia chỗ nhìn một cái. Vì thế, sư huynh đệ hai cái, lập tức về phía tây bắc phương hướng. Bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, càng là hướng ra phía ngoài, kiến trúc tổn hại càng nhiều, không thể nghi ngờ, này tông môn thật là đã là bị công phá, ít nhất, cũng là đã từng bị công phá quá. Từ Tử Thanh thần thức ngoại phóng, tại đây to như vậy trong khu vực, tận khả năng mà tìm tòi còn sống người. Cũng hoặc là kia xâm lấn mà đến giới ngoại yêu ma. Không bao lâu, phía trước huyết tinh khí dần dần dày, tựa hồ có tiếng người vang lên. Hai đầu ngân phượng trường cánh mở ra, tức thì hóa thành lưỡng đạo lưu quang, thẳng đến mà đi. Quả nhiên, ước chừng trăm dặm ở ngoài, mấy chục đầu trung cấp yêu ma, mấy trăm đầu cấp thấp yêu ma, chính vây sát một đám tu sĩ. Đám kia tu sĩ, có 10 dư vị người mặc trọng tím sao trời bào đệ tử, mỗi một cái khí độ đều thực không tầm thường, mỗi một cái đều ở đem hết toàn lực, dẫn dắt rất nhiều kim đan hậu kỳ cùng với nguyên anh kỳ tu sĩ, đối phó yêu ma. Nhưng này đó tinh cấp đệ tử cũng chỉ có nguyên anh cảnh giới, bởi vậy tuy rằng có thể cuốn lấy chút trung cấp yêu ma, lại cũng chỉ có thể cùng với nhất tương đối. Càng nhiều tu sĩ lại không có bọn họ như vậy tuyệt diệu thần thông, thế cho nên thực mau bại hạ trở tới, huyết nhục bay tứ tung, chết thảm đường trường. Tình cảnh này, cực kỳ thảm thiết, như nhau năm đó Khuynh Vẫn Đại Thế Giới sơ ngộ giới ngoại yêu ma khi như vậy, mà cứ việc này đó tu sĩ đã là tận lực vì này, càng là đều là kinh nghiệm huyết hỏa tư thái, lại như cũ thắng không nổi kia cảnh giới chênh lệch, biến thành yêu ma trong miệng chi thực. Từ Tử Thanh thấy thế, tịnh chỉ nhất điểm. Lập tức, rất nhiều huyết sắc yêu đằng tự mặt đất bước lên mà ra. Trong nháy mắt thổi quét mà là, hóa thành vô số xúc tua, đem sở hữu yêu ma, tất cả đều cuốn ở trong đó, hút sạch sẽ. Mới vừa rồi còn như vậy kiêu ngạo hương ngạnh yêu ma, tại đây một khắc, cũng bất quá dư lại rất nhiều cốt da. Kia rất nhiều tu sĩ nguyên bản đã là rất là tuyệt vọng, chưa từng tưởng quanh co, cư nhiên là tới viện binh. Theo bản năng mà, bọn họ liền sôi nổi xem ra. Kia huyết đằng tựa hồ là cực kỳ quỷ dị, nhưng lại cứu bọn họ tánh mạng, ở bọn họ xem ra, đó là lại đáng yêu bất quá, cũng làm cho bọn họ lại cảm kích bất quá. Nhân hai người tới khi đã thay sao trời bảo, những cái đó tu sĩ sớm đã đối thượng giới đạo binh thập phần hiểu biết, hiện giờ nhìn thấy quen thuộc giả dạng, tất nhiên là rất là vui mừng. Những cái đó tinh cấp đệ tử càng là đi lên trước tới, hai vị. Sư huynh, bọn họ đã là phát giác, này nhị vị đồng môn một vị ngũ tinh đệ tử, một vị lục tinh đệ tử, tinh cấp so với bọn hắn cao thượng rất nhiều, cho nên, bọn họ thái độ cũng càng thêm tôn kính. Từ tử thanh ôn hòa nói, chư vị sư đệ, không biết nơi đây là cái gì tình hình. Ta cùng với sư huynh vừa mới xuyên qua giới môn, còn cũng không thập phần hiểu biết, mong rằng có thể giải thích một vài. Nói chuyện khi, hai người đem ngân phượng thu hồi, từ tử thanh đem huyết đằng cũng đều thu hồi. Chúng tu sĩ thấy thế, đối hai người ấn tượng lại hảo một phân, nhân hiển nhiên này hai người chính là cùng tinh cấp đệ tử đến từ một chỗ, kia giải thích việc, cũng cứ giao cho những cái đó tinh cấp đệ tử. Liền có một vị nữ tu, dáng người là lướt, tướng mạo rào hảo, mặt mày có bừng bừng anh khí, ôn quyền nói, hai vị sư huynh, thả nghe ta chờ nói tới. Ung dư đại thế giới chính là như muốn vẫn đại thế giới bị giới ngoại yêu ma công kích sau không lâu, liền đồng dạng cũng bị nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ giới mô đại thế giới chi nhất, vì hạ tam thiên đại thế giới. Bởi vậy gian đại thế giới so với trung tam thiên đại thế giới tới linh khí thiếu thốn không ít, bởi vậy bản địa các tu sĩ, ở cảnh giới thượng cũng là vô pháp cùng khuynh vẫn đại thế giới tương so. Hơn nữa, cũng không như từ tử thanh, vân liệt như vậy sớm đã cùng yêu ma đánh với quá tu sĩ, tử cũng không từ biết được yêu ma nhược điểm, đối phó lên, khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Bởi vì đủ loại duyên cớ, yêu ma tập kích sau, nơi đây tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, vô số tu sĩ đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng nơi này tu sĩ lại cũng là tính giai cực cường, thập phần ngoan cố, mắt thấy tụ hợp một chỗ sau ngược lại dễ dàng bị yêu ma ngầm chiếm, liền dứt khoát lấy bao nhiêu đại môn đại phái phân tán hành động, từ thực lực cực cường tán tiên cầm trong tay tiên khí, tự ngay từ đầu liền bảo vệ mọi người. Cũng là ở hiển nhiên tầm thường tu sĩ vô pháp ứng đối tiền đề dưới, tán tiên cực sớm nhúng tay, mới miễn cưỡng khống chế tình thế chuyển biến xấu, ngược lại không ngừng cùng yêu ma nhóm du kích mà chiến lên. Liên như vậy, đau khổ căng rất nhiều năm. Cũng may mà giới môn nhưng khai, hướng thượng giới cầu cứu, dần dần có viện binh đã đến. Này đó viện binh đem kia yêu ma nhược điểm báo cho nơi đây mọi người, nơi đây sinh linh sau khi biết được, lập tức dùng ra, mới vừa rồi từng bước được chỗ tốt, có thể chân chính địa phương đường sống. Nhưng tuy là như thế, vẫn là không thể đem yêu ma đuổi đi, như thế một cái ác chiến, chính là 100 nhiều năm. Từ tử thanh nghe được, trong lòng cũng có thở dài. Những cái đó giới ngoại yêu ma cũng không biết ấp ủ nhiều ít năm. Tự nhiên đồng thời xâm lấn nhiều như vậy đại thế giới, dường như quần quận không ngừng giống nhau. Hắn may mắn gặp qua rất nhiều lợi hại yêu ma, nhưng ai ngờ ở mênh mang hư không trong vòng, này đó yêu ma còn có bao nhiêu xào huyệt, nhân tộc cùng với đối chiến này, lại là khi nào có thể kết thúc đâu. Cũng thế, này không nên nhiều tư. Từ tử thanh cũng không tàng tư, một đường đi, một đường liền đem chính mình đối giới ngoại yêu ma lý giải, tất cả đều nói cho nơi đây đại thế giới người trong biết, lại là lần thứ hai đến tới rất nhiều cảm kích. Mà nơi đây đại thế giới người trong biết được bọn họ sư huynh đệ hai người nguyên lai đã từng thành công bảo vệ một tòa trung tam thiên đại thế giới an nguy, trong lòng kinh dị rất nhiều, cũng đối bọn họ càng thêm kính nể, đồng thời, càng có hy vọng. Tràn đầy hơn 100 năm, kia yêu ma liền phảng phất sát chi bất tận, làm người chỉ cảm thấy con đường phía trước đen tối, khó có thể nhìn thấy cuối, nhưng hiện nay có thành công giả vượt qua giới môn mà đến, trong lòng liền cũng nhiều ra vài phần ánh sáng. Dần dần mà, này đó tu sĩ đem sư huynh đệ hai người dẫn vào một chỗ địa huyệt. Tại đây rất nhiều năm, ngầm có vô số thổ thuộc tu sĩ khai quật ra khổng lồ địa cung, đem vô số phàm nhân hộ ở bên trong, từ vô số tu sĩ, canh giữ ở rất nhiều nhập khẩu phía trước. Bất luận ở thế giới nào, phàm nhân đều là căn cơ, nếu là phàm nhân tất cả diệt vong, tắc tu sĩ cũng như vô căn lục bình, căn bản không thể ở một giới sinh tồn. Cho nên, mỗi khi tới rồi một giới sinh tử tồn vong hết sức, này phàm nhân đó là nhất cần đến bảo hộ người. Đoàn người vào được địa huyệt trong vòng, mãn nhãn chứng kiến, toàn vì hang đá. Như vậy đơn sơ, lại nghe nói cất chứa rất nhiều tông môn, mặc dù từ tử thanh trước kia ở tiểu thế giới hành tẩu khi, cũng cơ hồ chưa từng gặp qua. Bất quá, từ tử thanh cùng vân liệt tâm tính củng cố, cũng không đến mức ở chỗ này liễu lưới. Những cái đó tu sĩ không chút nào hàm hồ, trực tiếp đem sư huynh đệ hai người dẫn cấp những cái đó tông chủ. Tông chủ nhóm cảnh giới càng cao, nhãn lực càng tốt, cũng lập tức nhìn thấu hắn hai cái cảnh giới cực kỳ lợi hại. Đối bọn họ thái độ, cũng liền càng thêm khách khí vài phần. Từ tử thanh cũng không rong dài, đi thẳng vào vấn đề, đãi nói chính mình cùng sư huynh thân phận sau, liền bắt đầu giảng thuật huynh vẫn đại thế giới rất nhiều kinh nghiệm. Quả thật, như muốn vẫn đại thế giới thiên địa đại kiếp nạn vượt qua lúc sau, hai người cùng rất nhiều tinh cấp đệ tử đều đem đối kháng yêu ma phương pháp sửa sang lại, giao dư tông môn. Nhưng rất nhiều chi tiết, lại cũng đều không phải là chưa từng tham gia đại chiến, chỉ xem qua ngọc giản người có thể chân chính ứng dụng. Lúc này, Từ Tử Thanh đúng là êm thai mà nói, đem sở hữu biết, không hề giữ lại, tất cả truyền thụ. Thí dụ như, có kim đan kỳ tu sĩ lợi dụng loại nào trận pháp có thể mấy người cùng nhau chu toàn cấp thấp yêu ma, thậm chí đem chúng nó chém giết. Thí dụ như nguyên anh kỳ tu sĩ như thế nào phối hợp, sao sinh thao luyện, có thể đối kháng trung cấp yêu ma. Thí dụ như bất đồng cảnh giới tu sĩ, ở chiến trận như thế nào treo cổ rất nhiều cấp bậc yêu ma. Lại thí dụ như yêu ma trên người rất nhiều luyện tài, phải làm thành loại nào pháp bảo, như thế nào lợi dụng, mới nhưng đối yêu ma có đại hại. Nhiều vô số, phi thường rườm rà. Nhưng sở hữu lắng nghe người, không một cái không kiên nhẫn giả, đều là tập trung tinh thần, không dám có nửa điểm sơ sẩy. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ sau, cũng không giấu giếm, đem Khuynh Vẫn Đại Thế Giới như thế nào cùng hải thú kết làm đồng minh, giảm bớt vô số áp lực, lại có việc sau bọn họ có thể được thiên địa công đức, còn có đại kiếp nạn sau tìm kiếm này đó tứ linh chi vật, lại là như thế nào luyện chế thành đền bù giới mô chi vật, đều là hết thể nói ra. Ung Dư Đại Thế Giới này một tiên tu tụ tập chỗ các tu sĩ nghe được, trong lòng càng thêm phân chấn. Theo sau, bọn họ lại đem này đó ngôn ngữ cũng dứt khoát lưu ảnh xuống dưới, lại phục khắc số phân, đưa hướng mặt khác tiên tu sở tụ nơi. Bận rộn rất nhiều, rốt cuộc rộng thùng thình không ít. Từ Tử Thanh thấy, trong lòng cũng pha vui mừng. Chương 725. Từ nay về sau, rất nhiều tiên tu tụ tập nơi, đều càng thêm bận rộn. Ở chúng đại năng an bài dưới, vô số tu sĩ đều là thao luyện lên, nhân này phần lớn dày vò trăm năm, nhận hết rèn luyện, cho nên so với Khuynh Vẫn Đại Thế Giới đã từng những cái đó tiên binh, đều phải nỗ lực rất nhiều, ngày đêm không ngừng, hết sức vất vả. Đó là bị áp bức đến đan điền gần như khô cạn, cũng là sẽ không tiếc. Kể từ đó, ở mấy tháng chi gian, chúng tu sĩ thực lực, đã là rực rỡ hẳn lên. Đợi cho bọn họ lại đi ra ngoài cùng yêu ma chém giết khi, càng thêm nhìn thấy chỗ tốt. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tắc sử dụng ngân phượng, lui tới này Ung Dư Đại Thế Giới, đối thành phiến yêu ma tiến hành treo cổ. Bọn họ hai cái hiện nay cũng thuộc về đại năng nhân vật, bởi vì khoảng cách độ kiếp chỉ có một bước, bọn họ đối mình thần chi đạo hiểu biết, sớm đã tới rồi hồn nhiên vô khuyết nông nỗi. Không nói đến Vân Liệt một sợi kiếm ý dùng ra, có thể hóa thành muôn vàn bóng kiếm, đem phạm vi ngàn dặm nơi đều biến thành một mảnh kiếm vực, khiến cho yêu ma không dám xâm phạm, chỉ ngôn từ Tử Thanh phóng thích thị huyết yêu đằng, liền có thể đồng dạng lan tràn khai đi, hóa thành thật mạnh đằng hải, bao trùm một thành thậm chí số thành, đem sở hữu tiếp cận yêu ma, tất cả đều hút sạch sẽ. Nhưng phạm là buông xuống yêu ma, chỉ cần cùng sư huynh đệ hai cái gặp gỡ, đều không một đầu có thể chạy thoát, bọn họ chạy gấp qua lại, buôn ba cứu người. Như vậy đàn sát yêu ma bản lĩnh, cũng cứu vô số tu sĩ tánh mạng. Ngắn ngủn mấy năm quan cảnh, toàn bộ Ung Dư Đại Thế Giới, không người không biết hai người uy danh, không người không đối bọn họ tâm sinh cảm kích. Ngay cả những cái đó nhiều năm tại đây gian chém giết các giới đạo binh, cũng phần lớn đối hắn hai cái sinh ra một loại kính sợ chi tình. Càng chớ nói nguyên bản chính là tinh cấp đệ tử Chu Thiên Tiên Tông người, bọn họ trước kia nhận được này một đôi sư huynh đệ, trong lòng càng thêm tôn trọng, trước kia không nhận biết, tự nhiên líu lưỡi, chấn động vô cùng. Sau lại, Từ Tử Thanh mắt thấy nơi đây đại năng dần dần chuẩn bị sung túc, hành sự cũng nhân bọn họ sở mang đến tin tức mà càng có kết cấu, suy nghĩ và việc làm, tầm mắt trống trải, rất có yêu ma nhưng trừ trí khí hùng tâm, cũng yên tâm không ít. Hán tâm niệm chuyển động, lại nghĩ tới mặt khác sự tình tới. Hiện giờ Ung Dư Đại Thế Giới đã có phản kích chi lực, bọn họ sư huynh đệ hai cái, lại không cần lại khốn thủ nơi này. Suy nghĩ sau, Từ Tử Thanh liền đối với Vân Liệt nói, sư huynh, ngươi ta trở về sau. Lại tiếp được như thế nhiệm vụ, đi trước mặt khác đại thế giới chung đi bãi. Tuy nói không thượng có cái gì cứu thế cứu người có thể vì, nhưng nếu là đem nơi đây kinh nghiệm, ta chờ từ trước kinh nghiệm đưa đạt qua đi, cũng vẫn có thể xem là một kiện công đức. Vân Liệt nghe vậy, thoáng gật đầu, ngươi có này tâm, rất tốt. Hắn sở tu tuy là vô tình sát lục kiếm đạo, lại là đi rồi lấy sát ngăn sát, giữ mình đoan chính huy hoàng đại đạo, đó là sát khí lạnh băng, việc làm việc, tắc thường thường đường chính, giết người vô số. Cứu người cũng là vô số. Hiện giờ sư đệ lời nói, cũng hợp hắn tâm ý. Chuyến này bất quá lại đi giết người, lại đi cứu người thôi. Ung Dư Đại Thế Giới có thể một mình khổ căng hơn trăm năm, tự nhiên cũng đều không phải là không đúng tí nào. Chỉ chờ sư huynh đệ hai người cứu vớt, bọn họ cũng có không ít đắc lực biện pháp, chịu đựng lúc ban đầu kia cực gian nan một đoạn thời gian. Trước mắt Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt quyết ý muốn hướng mặt khác Đại Thế Giới chung, nơi này kinh nghiệm, liền cũng nhiều hơn hiểu biết. Chỉ vì kia mặt khác đại thế giới đông đảo, An biết cụ thể là cái gì tình hình. Nếu là cùng nơi đây tương tự, nơi đây hao phí kia rất nhiều nhật tử đến ra kinh nghiệm, liền cực có tác dụng. Không mấy ngày, hai người đem rất nhiều kinh nghiệm ghi nhớ, liền đối với nơi đây đại năng cáo tử. Nơi này đại năng nghe vậy, tự nhiên rất có không tha, nhưng nghe đến hai người muốn chạy tới mặt khác đại thế giới khi, liền không ngăn trở, chỉ luôn mãi luôn nói cảm kích, liền nhìn theo hai người rời đi. Kiếm ngân phượng một cái xoay quanh, hai người liền thản nhiên lên không, xông thẳng tận trời. Giới cửa mở sau, bọn họ lại hồi Trích Tinh Các, đem trừ diệt yêu ma số lượng, cấp bậc báo thượng sau, lại tiếp được một khác chỗ cực nguy nan đại thế giới nhiệm vụ, xuyên qua giới môn mà đi. Tiếp theo cái đại thế giới, cũng vì hạ tam thiên đại thế giới, danh gọi Kim Hương đại thế giới. Cái này đại thế giới, ở 7-80 năm trước tao ngộ giới ngoại yêu ma xâm lấn, cũng vẫn luôn khổ chống được hiện giờ. Cũng đồng dạng, nhiệm vụ cũng không kỳ hạn, thẳng thỉnh kia đạo binh tùy thời tiến đến. Trong bất chi bất giác, sư huynh đệ hai người chẳng chọc có mấy chục cái đại thế giới nhiều, mà trải qua thời gian, cũng lại qua 218 năm. Bọn họ đi qua hạ tam thiên đại thế giới, cũng đi qua trung tam thiên đại thế giới, lại chưa từng gặp được thượng tam thiên đại thế giới nhiệm vụ. Từ Tử Thanh lúc đầu cũng có nghi hoặc, bất quá giây lát đã là tự hành nghĩ đến minh bạch. Thượng tam thiên đại thế giới, linh khí cực kỳ dư thừa, kiệt xuất tu sĩ nhiều không kể xiết, thả thiên địa pháp tắc vững chắc vô cùng, giới mô càng là cứng cỏi đến cực điểm, kia bình thường giới ngoại yêu ma, căn bản không có khả năng phá giới mà nhập. Mặc dù có chút thượng tam thiên đại thế giới bị xâm lấn, thông thường này đại thế giới chung các tu sĩ, đã chọn đủ đem giới ngoại yêu ma tất cả đuổi đi, cho dù thật bị giết cái trở tay không kịp, hay là bởi vì cái gì bên duyên cớ nhất thời không thể giải quyết. Nhưng mỗi một cái thượng tam thiên đại thế giới đều nhưng tương thông, nơi đây tông môn cỡ lớn chỉ cần hướng mặt khác đại thế giới thông cái tin tức, đều có càng nhiều đạo binh tiến đến trợ trận, kẻ hèn giới ngoại yêu ma, căn bản không đáng nhắc đến. Này đó là bất đồng đại thế giới nội tình bất đồng, mới có thể đem đồng dạng địch nhân, có bất đồng ứng đối thủ đoạn. Với trung hạ tam thiên đại thế giới cực đáng sợ giới ngoại yêu ma nhóm, trừ phi có vô số thần cấp, nguyệt cấp yêu ma hội tụ thành thao thao đại quân xâm phạm lại đây, mặt khác cấp bậc yêu ma, làm sao có thể chân chính đối này đó đại thế giới có điều nguy hại đâu. Vì thế, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt không hề nhiều tư, toàn tâm toàn ý, đi tới đi lui những cái đó nhiệm vụ nơi đại thế giới đi. Có đại thế giới nguy nan càng nhiều, cơ hồ vỡ nát, bọn họ có thể dừng lại mấy chục năm, có chút đại thế giới nguy nan thiếu chút, bọn họ liền dừng lại mấy năm cùng mười mấy năm không đợi. Có chút đại thế giới ít có đạo binh đi trước, kinh nghiệm không đủ, bọn họ liền càng vì dụng tâm, có chút đại thế giới đạo binh lui tới thường xuyên, kinh nghiệm sớm đã đưa đi, bọn họ cũng chỉ làm viện trợ thôi. Nhưng không thể nghi ngờ, đi qua này phiên buôn ba sau, bọn họ thật là được rất nhiều cảm kích. Mà này đó cảm kích, hoặc nhiều hoặc ít, thế nhưng cũng hóa thành một chút công đức chi lực. Từ Tử Thanh có chút lĩnh ngộ, lại dường như vẫn chưa lĩnh ngộ. Rốt cuộc, ở đêm kia rất nhiều đại thế giới đều đi qua một chuyến sau, đem mình thân chi đạo hết thể đạo lý, đều thấm nhuần trong sáng. Hắn kia thức hải thiên địa pháp tắc hư ảnh, cũng cuối cùng là tiêu tán. Từ Tử Thanh bỗng nhiên trợn mắt, trong mắt sinh sinh tử tử, minh minh diệt diệt, hắn quanh thân hơi thở, cũng tức thì kích động lên. Vân Liệt phát hiện, quay đầu nhìn lại. Từ Tử Thanh trên người sinh ra vô số hoa văn, như là một loại mộc văn, khắc vô số huyền ảo đạo lý. Làm người vừa thấy giới, đều phảng phất muốn lâm vào cực phức tạp nhân quả bên trong, một cái chớp mắt muốn dẫn ra tâm ma, xử đạo tâm hỏng mất. Vân Liệt biểu tình khẽ nhúc nhích. Sư đệ lập tức muốn hướng độ kiếp kỳ. Lập tức, hắn đem Từ Tử Thanh ôm vào trong lòng, dưới chân kiếm ý phun ra nuốt vào, nhất thời hóa thành một đạo ô quang, lấy hắn nhanh nhất chi tốc, đầu nhập cũng vĩ song tinh bên trong. Từ Tử Thanh tinh thần tựa hồ hoảng hốt, lại tựa hồ lý trí vô cùng. Hắn như là đắm chìm ở nào đó cực kỳ phức tạp, khó có thể nắm lấy đạo lý nội, lại như là hết thể hiểu rõ với tâm. Lấy nhân quả sỏ xuyên qua sinh tử luân hồi chi đạo, chính là một loại cực kỳ khủng bố đại đạo, nếu không có là đủ loại cơ duyên vừa khéo, nếu không có là hắn hai đời là người, rất nhiều duyên phận, cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Chính là hiện giờ, hắn cũng cuối cùng là tìm hiểu tới rồi. Ở hắn thức hải trong vòng, kia nói cực kỳ uy nghiêm môn hộ, cũng rốt cuộc mở rộng ra. Trong phút chốc, kia huyền mà lại huyền, cực kỳ thâm ảo ý cảnh liền từ môn hộ đột nhiên giáng xuống, trực tiếp tiến vào hắn tiểu càn khôn trung. Giờ khắc này, Từ Tử Thanh tiểu càn khôn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi đó sớm đã dung hợp vạn mục, lúc này bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Chúng nó bị kêu ý cảnh bao phủ, thoáng chốc liền biến thành vạn linh thái độ, sau đó vạn linh lần thứ hai biến hóa, liền trở thành vạn long. Vô số loại biến hóa, vô số loại hình thái, từ vạn mục ở tiểu càn khôn không ngừng diễn biến. Nay tiểu càn khôn cũng tức khắc mở rộng mấy chục lần. Mỗi một loại cỏ cây chi vật, tất cả đều hóa ra rất rất nhiều con cháu, lại hoặc là bản thể thay đổi hình thái cho đến cực hạn, lại hoặc là sinh ra biến dị, thành tựu rất nhiều bất đồng tư thái. Kia thái cực âm dương cá, cũng đống nhiên mạ lên một tầng thanh quang, toàn bộ đều trở nên khổng lồ cực kỳ, cơ hồ che đậy khắp thiên địa, mà kia mục chi thanh long mấy độ xuyên qua sau, liền ở kia vạn mục phía trên bay lên lên. Nó mới bị kêu ý cảnh ánh sáng chiếu rọi một lần, liền sẽ trở nên lớn hơn nữa một vòng, càng dài trăm trượng, kia hình thể to lớn, tựa hồ liền tiểu càn khôn kia uy áp chi cường, tựa hồ liền tiểu càn khôn không gian, cũng muốn có chút bị tế toái giống nhau. Tiểu càn khôn một khí, nồng đậm không thua gấp trăm lần, ngàn lần. Ở sở hữu cỏ cây chi vật diễn biến đến số tao sau, chúng nó phóng lên cao, tự âm cá nhập, tự dương cá ra, thả xuống ra tới đủ loại hư ảnh, giống như lại là một loại sinh linh luân hồi chuyển thế. Cỏ cây là người, cỏ cây vì linh, cỏ cây vì bụi đất. Có nhân quả tương giác, có không ai nợ ai, chung quy tạo thành vạn linh chi luân hồi. Cũng vĩ song tinh thượng, tinh nô nhóm cùng người hầu nhóm, mắt thấy một đạo kiếm quang chật trội mà đến, kia quen thuộc hơi thở nhất thời gọi bọn hắn biết được, đó chính là bọn họ Vân Thiếu Chủ. Mà Vân Thiếu Chủ trong lòng ngực thanh ý dìa nhân, nhưng còn không phải là Từ Thiếu Chủ. Giáp nhị có huyết khế trong người, tự nhiên biết Từ Thiếu Chủ đều không phải là bị đại nạn, ngược lại là có chỗ tốt. Giáp nhất nghe được giáp nhị đề điểm, tức khắc phản ứng lại đây, một mặt trong lòng kính sợ không thôi, một mặt lại đem tinh nâu người hầu tất cả đều phân tán, không ra to như vậy thổ địa, làm hai vị này thiếu chủ giáng xuống. Vân Liệt đem Từ Tử Thanh đặt trên mặt đất, vì hắn khoanh chân làm nhập định bộ dáng. Theo sau hắn phẩy tay háo một cái, trong tay háo liền rũ ra mấy điều linh mạch, tất cả dừng ở sư đệ quanh mình, càng vì hắn làm cái tụ linh trận pháp, đem cung vị song tinh thượng, phụ cận sở hữu linh khí đều hội tụ lại đây. Đồng thời ở kia đầy người một văn, cơ hồ đã biến thành khắc gỗ tuổi trẻ tu sĩ trên người, cũng tức khắc đã xảy ra cực kỳ mãnh liệt dị tượng. Chương 726. Kia cũng vĩ song tinh trời cao phía trên, có một loại huyền ảo vô hình chi vật, hình thành thật lớn lốc xoáy. Này lốc xoáy cũng không là linh khí mà thành, lại làm người ở nhìn thấy khoảnh khắc, liền sẽ sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Giáp nhất cùng giáp nhị chính là đại thừa kỳ tu sĩ, sớm đã ở xem tưởng thiên địa pháp tắc, lúc này không khỏi hô nhỏ, pháp tắc lốc xoáy. Từ Thiếu Chủ muốn đi vào độ kiếp kỳ. Theo bọn họ biết, hai vị thiếu chủ tu hành còn không đủ thiên tuế, bọn họ tuy sớm biết hai người tư chất siêu phàm, lại là không biết, lại là như thế khủng bố. Kia pháp tắc lốc xoáy không ngừng xoay tròn, từ một dặm đến trăm dặm đến ngàn dặm vạn dặm, cho đến kia lốc xoáy to lớn, cơ hồ bao trùm chỉnh viền sao trời trên không, mới chậm rãi ngừng lại. Giờ khắc này, thiên địa uy áp vô cùng kinh người, trừ bỏ kia đồng dạng tùy thời có thể đi vào độ kiếp kỳ Vân Liệt bên ngoài, sở hữu tu sĩ, tại đây chờ uy áp dưới, cư nhiên toàn bộ không tự chủ được, lùn đi, không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Ngay sau đó, không biết qua nhiều ít cái canh giờ, kia pháp tắc lốc xoáy bỗng nhiên sinh ra một loại biến hóa. Nó đầu tiên là không ngừng ngưng thật, hình thành thái cực âm dương cá hư ảnh chi trạng, sau lại không ngừng xoay tròn, từ giữa bỗng nhiên dò ra một viên thật lớn long đầu. Này long đầu một cái hiện ra, lập tức xuống phía dưới dây rùa, dần dần tránh ra đồng dạng bảng nhiên long khu, mà kia khổng lồ thái cực âm dương cá lại ở long khu không ngừng tăng trưởng khi chậm rãi thu nhỏ. Rốt cuộc toàn bộ pháp tắc cự long hoàn toàn hiện thân, kia thái cực âm dương cá cũng bị này cắn nuốt hầu như không còn. Ngay sau đó, cự long túi người thật giống như một đạo sương khói, trực tiếp chui vào Từ Tử Thanh thiên linh. Trong phút chốc, Từ Tử Thanh quanh thân hơi thở cũng phá lệ bất đồng, trở nên càng thâm thúy, càng sâu thẳm, càng thần bí, càng vì khó dò. Hắn như là hóa thành một vị thiên nhân, cùng thế gian này không hợp nhau, lại như là bản thân tức vì thế gian, làm thế gian muôn vàn hóa thân trí nhất. Lại là không biết qua bao lâu, như vậy huyền diệu hơi thở, cuối cùng là bị hắn một chút, thu vào trong cơ thể. Trung quanh kia rất nhiều linh mạch, đều ở trong bất chi bất giác, bị hắn bất thời giờ gần nửa, mà chính hắn, cũng mới mở bừng mắt. Trên người hắn trải rộng một văn, cũng một cây, tất cả đều biến mất đến hắn trong cơ thể đi. Lúc này, Từ Tử Thanh trong mắt lại bất đồng từ trước như vậy thanh quang mờ mịt, mà là hắc bạch phân minh, như là bị cái gì sự việc gột rửa quá, vô cùng thông thấu thanh minh. Nhưng nếu là có người nhìn kỹ đi, rồi lại cảm thấy kia hai mắt chỗ sâu trong huyền ảo vô cùng, nếu tế sát, tất nhiên sẽ rơi vào trong đó, thần hồn chôn vùi. Hắn thật là đã là đột phá đến độ kiếp kỳ. Từ Tử Thanh trợn mắt sau, đối tượng đó là Vân Liệt xem ra ánh mắt, hắn không cấm hơi hơi mỉm cười, sư minh. Vân Liệt ánh mắt lược có hòa hoãn, chúc mừng. Từ Tử Thanh cười nói, sư minh ý muốn khi nào đột phá? Vân Liệt biểu tình bất động, đã kiếm hồn tám luyện khi. Từ Tử Thanh liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn lúc này vừa mới đi vào độ kiếp kỳ, tuy đã tìm hiểu thiên địa pháp tắc, lại vẫn đương nhiều hơn tích lũy. Hắn hiện giờ tích lũy càng nhiều, ngày sau chân chính độ kiếp khi, cũng có thể càng thêm dễ dàng. Ở hắn tiểu càng khôn, cái kia mục chi thanh long bị mấy điều xiềng xích quấn lấy càng khẩn, nhưng cùng lúc đó, nó sở phát ra hơi thở, cũng càng vì đáng sợ. Từ tử thanh từ đây liền ngồi ở này cũng vị song tinh, một chỗ núi hoang phía trên, khoanh chân nhập định. Ở hắn nhập định khoảnh khắc, toàn bộ núi hoang, liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nơi này nguyên bản vô hoa vô thảo, chỉ có loạn thạch, nhưng đột nhiên dàn cỏ cây mọc thành cụm, tỏa sáng ra thật mạnh lục ý, thế nhưng tức thì trở nên sinh khí bừng bừng, một khí bốc lên. Phàm là sở tu vi một thuộc tính công pháp giả, đến chỗ này, đều dường như có thể hiểu được đến rất nhiều đạo lý, tựa hồ liền có thể thể ngộ ra rất nhiều cỏ cây cảm xúc, làm mình thân chi đạo, càng rõ ràng một phân. Cho dù cũng không là tu luyện một thuộc tính công pháp giả, đi vào nơi này sau, cũng cảm thấy hơi thở linh động, dường như so ở một khác sớm khi, tiến cảnh càng mau một phân. Từ tử thanh ở chỗ này bế quan, một nhắm mắt, chính là 30 năm. Mà ở này 30 năm, Vân Liệt lại chưa từng vì hắn thủ quan. Cái thứ nhất 10 năm, Vân Liệt ở một khác chỗ núi hoang trước huy kiếm. Hắn vẫn chưa sử dụng chân nguyên, mà chỉ lấy thân thể chi lực, từ đến giản đến phồn, lại từ đến phồn đến giản, đem sở hữu kiếm pháp, nhất nhất diễn luyện. Mỗi dùng ra nhất thức sau, này kiếm pháp vẽ ra dấu vết, liền dường như sinh ra một loại kỳ dị gợn sóng, thế nhưng không mang theo nửa điểm sát khí, rồi lại cùng kia thiên địa cộng hưởng giống nhau, khiến người không dám nhìn gần. Đợi cho cái thứ 20 năm, Vân Liệt cũng khoanh chân ngồi ở núi hoang trước, hắn thân mình mặt ngoài, liền bao trùm ra một tầng hơi mỏng hắc kim vầng sáng, nhưng mỗi một tấc vầng sáng, đều sắc bén vô cùng, một khi hơi có tiếp cận, nhẹ thì trọng thương, nặng thì ngã xuống, làm người từ đáy lòng chấn động lên. Mà hắn hai mắt, mắt trái một mảnh đen nhánh, không thấy tròng trắng mắt, mà mắt phải một mảnh thuần trắng, không thấy tròng mắt. Nay hẳn là quỷ dị, nhưng dừng ở hắn trên người, lại tựa hồ có một loại cực kỳ thuần túy cảm giác. Đến cái thứ 30 năm, Vân Liệt rời đi cũng vị song tinh. Hắn đi vào Chu Thiên Tiên Tông ở ngoài, thế ra kiếm thần lệnh, ở một trận quang hoa bên trong, đi trước kia cửu hư trì giới kiếm linh tháp. Nay đi hắn ngày ngày đi trước tháp thượng sấm quan, trừ này bên ngoài, cũng từng cùng Đồ Cẩm luận kiếm, nhưng lúc này Đồ Cẩm kiếm đạo cảnh giới xa xa kém hơn Vân Liệt, Vân Liệt đoạt được không nhiều lắm, ngược lại Đồ Cẩm rất có tiến cảnh. Đột nhiên có một ngày, Vân Liệt sấm quan lúc sau, phản thân rời đi. Lúc này đây, hắn đem Đồ Cẩm cùng nhau mang đi, đã trở lại Càn Nguyên đại thế giới, liền đem kia kiếm thần lệnh tặng cho Đồ Cẩm tay. Đồ Cẩm buồn muốn cự tuyệt. Vân Liệt lại nói, đại Ngô Phi Tiên, vật ấy đã mất dùng rồi. Đồ Cẩm bởi vậy mới vừa rồi bị. Ngay sau đó, Vân Liệt cùng Đồ Cẩm phân biệt, lần thứ hai trở về cũng vị song tinh. Đến lúc này, từ tử thanh rốt cuộc tự nhập định trung tỉnh lại. Vân Liệt đi vào dưới chân núi, cùng với bốn mắt nhìn nhau. Từ tử thanh bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, sư huynh chính là muốn đẩy ra kia phiến môn. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi tới vì ta thủ quan. Từ tử thanh ý cười càng sâu, tuân sư huynh chi lệnh. Lập tức, từ tử thanh rời đi kia đỉnh núi. Đại hắn thân hình đi vào dưới chân núi sau, này một tòa nguyên bản đã là xanh um tươi tốt ngọn núi, kia vô số cỏ cây, thế nhưng ở giây lát chi gian hóa thành hư ảo, thế nhưng lần thứ hai thành một tòa núi hoang. Chân núi tu sĩ, đều là kinh ngạc. Từ tử thanh cười nói, ngươi chờ chớ có lưu tại nơi đây, thả lui đến xa chút. Chúng tinh nô, người hầu tuy có khó hiểu, lại là tuân mệnh tối lui, mai cho đến mấy trăm dặm ngoại, mới khó khăn lắm dừng lại. Mà liên ở bọn họ vừa mới dừng lại khi, đã là phát hiện phía trước có một đạo cực kỳ đáng sợ mũi nhọn, hiểm mà lại hiểm, tự và táo trước thổi qua, này một chốc, cơ hồ da đầu đều bị lạnh băng sát ý phất quá, có thấu xương chi hàn. Đây là, giáp nhất giáp nhị hít hà một hơi. Vân thiếu chủ cũng muốn đi vào độ kiếp kỳ, này tiết lộ ra tới hơi thở, hảo sinh đáng sợ. Mau, đều lại sau này lui. Lời vừa nói ra, sở hữu tu sĩ, lập tức tiếp tục sau này thối lui. Mới vừa rồi kia một tia lực lượng, liền khiến cho bọn hắn suýt nữa bỏ mạng, lại nơi nào còn dám ly đến thoáng gần chút đâu. Cho dù bàng quan pháp tắc dị tượng có thể đối tự thân rất có trợ giúp, lại cũng muốn phân rõ là ai pháp tắc dị tượng, bọn họ lúc này nhớ tới Vân thiếu chủ sở tu chính là vô tình sát lục kiếm đạo, nhất thời tâm hồn đều tăng, lại không dám có chút chần chờ. Vân Liệt giờ phút này, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hắn quanh thân kiếm ý bốn phía, hắc kim quang mang, thả ra vạn trượng. Phu cận phạm vi nơi, toàn bộ hóa thành kiếm vực, dày đặc rậm rạp kiếm quang, nơi đi qua, hết thể đều bị phá hủy, toàn bộ hóa thành bột mịn. Kia nguyên bản bị từ tử thanh dùng làm bế quan chỗ núi hoang, cũng tại đây trở mũi nhọn dưới, biến thành cho bụi. Này to như vậy địa phương, trừ bỏ kia lẳng lặng đứng thẳng thanh y tu sĩ ngoại, hết thể, đều không còn nữa tồn tại. Vô tình sát lục kiếm đạo, đó là bá đạo đến tận đây. Từ tử thanh thân hình, dường như dung nhập thiên địa chi gian. Nhân hắn cùng Vân Liệt chính là song tu đạo lữ, hai người hơi thở sớm đã giao hòa, tuy hai mà một, càng từng cho nhau mượn dùng lẫn nhau chi đạo thể ngộ mình thân chi đạo, khiến cho chúng nó mỗi khi đột phá khi đều lẫn nhau có giác hệ, mới có thể không bị này kiếm vực bài xích. Lại bởi vì hắn tìm hiểu sinh tử luân hồi chi đạo, đã là chịu thiên địa pháp tắc tán thành, chỉ cần hắn trong lòng tình nguyện, liền nhưng phảng phất độc lập tại đây phương thiên địa ở ngoài, nếu như không tồn giống nhau. Cho nên, hắn có thể lông tóc vô thương. Vân Liệt cũng biết việc này, cho nên hắn muốn từ Tử Thanh vì hắn thủ quan. Nay thủ quan cũng không là nhân hắn lo lắng gặp nguy nan, mà là vô tình sát lục kiếm đạo tìm hiểu việc, chú định sẽ không như kia sinh tử luân hồi chi đạo vô hại, mình thân chi đạo như thế nào, cùng thân máy cùng một nhịp thở. Từ Tử Thanh tính tình ôn hòa, tự nhiên kia pháp tắc dị tượng cũng ứng hòa với hắn, nhưng Vân Liệt tính tình lạnh băng, chỉ ở muôn vàn vô tình trung ẩn chứa một chút có tình thôi, kia tầm thường người, có thể nào tác động kia một kia chi tình, tới bảo vệ tự thân. Bởi vậy, từ Tử Thanh thủ quan khi sở cần việc, chính là bảo vệ này cũng vĩ song tinh thượng mặt khác người. Từ Tử Thanh tự nhiên cũng là biết, liền vui vẻ đáp ứng. Lúc trước hắn liền đề điểm chúng tu sĩ thối lui, rồi sau đó hắn còn lúc ấy khi lưu ý sư huynh hơi thở biến hóa, cũng vì thủ hạ người, đem cánh mạng bảo tới. Kiếm vực lại không ngừng khuyết trương. Như cũng là như lúc trước như vậy, nơi đi qua tất cả đều hủy diệt, chu sát, vô tận sát ý chảy xuôi qua đi, sở kinh nơi, cư nhiên tất cả đều ngưng kết thành sát ý băng tinh, tản mát ra vô biên băng hàn. Kia vốn dĩ rộng lớn đại địa, cũng giống như mạ lên một tầng sương lạnh. Lãnh, phi thường lãnh, này tuy không phải là băng tuyết kiếm ý, lại so với băng tuyết kiếm ý lạnh hơn. Lãnh tận xương thủy, máu đều phải đông lại, chân nguyên cũng không có thể ngưng tụ. Từ Tử Thanh mắt thấy những cái đó tu sĩ lại như thế nào lui về phía sau, lại cũng không kịp sư huynh ý niệm lan tràn đến mau, liền không khỏi than nhẹ. Ngay sau đó, hắn một lóng tay điểm ra, đem một đạo thanh quang bắn thẳng đến mà đi. Thanh quang có thể đạt được chỗ, hóa thành một cái màu xanh lá màn hào quang, thẳng đem những cái đó các tu sĩ toàn bộ bao phủ ở trong đó. Cùng thời khắc đó, những cái đó tu sĩ cái loại này cơ hồ phải bị sát ý cắn nát cảm giác, cũng đều lập tức biến mất vô tung. Theo bản năng mà, bọn họ nhìn về phía Từ Tử Thanh. Giờ phút này bọn họ tự nhiên minh bạch, là từ thiếu chủ ra tay cứu giúp, trong lòng, càng là cảm kích không thôi. Nhưng giờ phút này Vân Liệt trên người dị biến, mới vừa bắt đầu. Chương 727. Liên vào giờ phút này, Vân Liệt trên người, đống nhiên có một đạo hư ảnh đứng lên. 3 năm bước sau, kia hư ảnh hoảng thân với kiếm vực bên trong, đống nhiên vũ khởi kiếm tới, phách chạm trọn mạng, bất quá là đơn giản nhất kiếm pháp thôi. Nhưng tuy là như thế, kia mỗi nhất kiếm thế nhưng cũng có phá núi đoạn thạch chi uy, mà mỗi một đạo vết kiếm, đều không nhiều lắm một phân, không ít một phân, cực kỳ tinh chuẩn. Rất xa, chúng tinh nô nhìn thấy, đều là cực kỳ khiếp sợ. Liền có một người trần trờ nói, kia hư ảnh Sở Vũ. Hảo sinh quen thuộc. Kinh hắn như vậy đề điểm, liền có còn lại người chờ, cũng là phát giác. Kia nói hư ảnh huy kiếm thái độ, rõ ràng liền giống như Vân thiếu chủ cái thứ nhất 10 năm, ở núi Hoang Hạ luyện kiếm khi lúc ban đầu sở sử giống nhau như lúc. Bọn họ trong lòng, mơ hồ liền có suy đoán. Hay là này chính là đem kia 10 năm sở luyện kiếm pháp, lần thứ 2 diễn luyện một hồi. Tại đây đi vào độ kiếp kỳ khi, có này dị tượng, đảo cũng không lắm kỳ quái. Nhưng liền tại hạ một khắc, Vân Liệt trên người, rồi lại đi ra đạo thứ 2 hư ảnh tới. Đồng dạng là cùng hắn giống nhau như lúc, cũng đồng dạng cầm trong tay hắc kim trường kiếm, lại là vũ ra một khác bộ kiếm pháp tới. Mà này kiếm pháp so với kia lúc ban đầu cơ sở kiếm pháp, lại nhiều ra một chút biến hóa, chỉ là như cũ thập phần đơn sơ, nhưng ngoài dự đoán chính là, kia sơ hở, lại là thiếu chi lại thiếu. Ngay sau đó, có đạo thứ 3 hư ảnh, đạo thứ 4 hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh sau khi xuất hiện, đều sẽ đi ra vài bước, lại hoảng thân đến kia kiếm vực trong vòng, chiếm cứ một nơi, diễn luyện ra một bộ kiếm pháp tới. Mà mỗi một bộ kiếm pháp đều so thượng một bộ kiếm pháp muốn tới đến phức tạp chút, duy độc tương tự chỗ, liền ở chỗ cơ hồ cũng chưa cái gì sơ hở. Vô số hư ảnh xuất hiện, có vô số bộ kiếm pháp, đều ở liên tục huy động. Mà kia kiếm pháp huy động đến cuối cùng, cư nhiên lôi kéo kia một chỗ kiếm vực, cùng với trung dày đặc kiếm khí kết hợp, dẫn động một loại cực kỳ huyền diệu lực lượng. Giống như là hóa thành vô số kiếm tự, lại mang theo cực kỳ thuần túy sát khí, cho đến kia kiếm đạo căn nguyên. Kia bị kiếm vực ngăn trở ở cực xa ở ngoài các tu sĩ cũng nhìn thấy một màn này, trong mắt đông nhiên co rút lại. Như vậy dị tượng, lại là chưa bao giờ gặp qua. Trong đó có tu luyện kiếm pháp giả, lúc này si nhiên nếu say, lại là khống chế không được, nhắm ngay kia mỗ một đạo hư ảnh nghiêm túc ngóng nhìn lên, như là thần hồn đều bị kia kiếm pháp hấp dẫn, trong tay trường kiếm, cũng nhịn không được ra khỏi vỏ, đối chiếu kia hư ảnh kiếm pháp, nhất kiếm, khoa tay múa chân lên. Càng là khoa tay múa chân, bọn họ càng là giác ra bất phàm, trong lúc nhất thời, cư nhiên không bao giờ có thể. Cho đến đột nhiên, có một vị tập luyện kiếm pháp giả ngực một buồn, hoa mà một tiếng, đúng là một búng máu phun tới. Lúc này bọn họ chợt sáng tỏ, chính mình là bị kia một bộ kiếm pháp trung sở ẩn chứa sát khí gây thương tích, làm phế phủ bị thương nặng, mới có thể dẫn phát như thế phản ứng. Cứ việc kia kiếm pháp cùng chính mình thập phần tương hợp, cứ việc kia kiếm pháp cũng không là cao minh đến khó có thể tu tập, nhưng kia dù sao cũng là có 8 luyện kiếm hồn kiếm tu hư ảnh diễn luyện mà ra, lại là ở đi vào độ kiếp thời điểm mấu chốt, so với thường lui tới tới, liền nhiều ra rất nhiều mê hoặc chi lực, mà này mê hoặc chi lực, liền dẫn tới tu luyện người quên mất tự thân an nguy, không màng mình thân có khả năng thừa nhận chi lực, như vậy tự thương hại. Chúng tu sĩ tỉnh ngộ lại đây, theo bản năng mà, lần thứ 2 lui về phía sau. Thế nhưng là liền nhìn một cái, đều như thế nguy hiểm. Vân thiếu chủ khả năng, quả nhiên danh bất hư truyền. Kia một đầu, kiếm vực hư ảnh, đã là có mấy trăm hơn 1000 nhiều, bọn họ mỗi một cái đều là vân liệt, mà mỗi một cái lại cũng không là chân chính vân liệt. Lúc này, vô số hư ảnh sở diễn luyện kiếm pháp, cũng lại đã xảy ra một loại biến hóa, kia vốn đã diễn luyện đến cực kỳ phức tạp kiếm chiêu, lại dần dần trở nên đơn giản lên. Đồng thời, kiếm vực mang đến uy áp, cũng càng trọng. Dường như bởi vì có này đó kiếm pháp lôi kéo kiếm vực chi uy, khiến cho càng rộng lớn thổ địa, cũng đều bị kiếm vực che kín. Này sao trời thượng, kiếm ý tung hành, hóa thành muôn vàn kiếm võng. Vân Liệt từng lĩnh ngộ có chỉ sát kiếm pháp, tam thức kiếm chiêu, giờ phút này lấy này ý niệm phóng thích mà ra, ở không trung tùy ý lao nhanh, kia rậm rạp hắc kim kiếm ý, cũng phảng phất hóa thành lôi đình, đan chéo ra cực kỳ đáng sợ uy thế. Giờ phút này, mặc dù không đi tu tập những cái đó kiếm pháp, thế nhưng cũng có da thịt bị tua nhỏ cảm giác. Có vài vị tinh nô, trên mặt đều lộ ra vết máu, chảy ra nhẹ nhẹ nhiệt huyết tới, này nhiệt ý mới ra tức lánh, bọn họ trinh lăng dưới tiện tay một sờ, mới vừa rồi phát giác này bàn tay thượng, nhiễm một mặt đỏ thắm. Càng có một ít tinh nô, quần áo bị kia một loại hàn ý cắt vỡ, cư nhiên toàn thân trên dưới, đều có chút lạnh bớt. Chúng tu sĩ kinh hãi, lần thứ 2 lui về phía sau. Lúc này, Từ Tử Thanh cũng rốt cuộc động. Hắn hiện giờ không cần cố tình đi dùng tới cái gì thần thông, đợi cho này độ kiếp kỳ khi. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, từ trước sở lĩnh ngộ chi vật, liền tùy hắn tâm ý, tự nhiên biến ảo. Lúc trước Từ Tử Thanh ngón tay điểm ra, hóa thành thật lớn màu xanh lá màn hào quang, lung ở đông đảo thuộc hạ. Hiện nay nhân hắn sư huynh phóng thích uy thế quá cường, lúc trước kia màn hào quang đã là bị tước đến cực mỏng, nếu không, kia màn hào quang người, lại như thế nào bị kia sát khí cùng kiếm ý gây thương tích. Hắn nếu lại không động thủ, nay màn hào quang vỡ vụn sau, kia kiếm ý gào thét mà đến. Chỉ sợ hắn này đó thuộc hạ liền cũng không là gần bị này gây thương tích, mà là muốn tại đây quần quận uy năng hạ, bị này rảo thành một đoàn huyết nục. Từ Tử Thanh lại dò ra một lóng tay, điểm ở kia đã là lung lay sắp đổ màn hào quang thượng. Trong phút chốc, màn hào quang đột nhiên biến dày rất nhiều, giống như là một khối màu xanh lá lưu ly, quang hoa lưu chuyển, cực hạn mỹ lệ. Kia kiếm vực mở rộng đến cực nhanh, nhưng ở gặp được này màn hào quang khi, lại sẽ không đem này phá hủy, ngược lại như là ôn nhu sóng nước gặp gỡ đá ngầm. Bằng phẳng mà chiều hai bên tách ra, như vậy vòng qua đi. Cùng lúc đó, này tròn trịa màn hào quang lại bị được khảm ở kiếm vực trong vòng, độc lập mà lại hài hòa. Kia vốn tưởng rằng mạng nhỏ kham ưu đông đảo tinh nô, người hầu nhóm, nhìn thấy quanh thân lại vô như vậy băng hàn chi ý, mới vừa rồi yên lòng. Lúc này bọn họ nhìn thấy kia đứng yên với kiếm vực trung thanh ý gì tu sĩ, trong lòng thật sự cảm kích không thôi. Đi theo hai vị thiếu chủ nhiều năm như vậy, hai người chi gian tình nghĩa, thật là trên đời hiếm thấy. Người khác lại như thế nào cầm sắc hòa minh nhân ái đạo lữ, cũng chưa từng thấy được như hai vị này thiếu chủ giống nhau, mà ngay cả sở tu chi đạo, đều có thể như vậy xứng đôi, như vậy cho nhau bao dung. Thả hai người chi gian tin cậy chi tình, cư nhiên liền ở đắm chìm với ý thức chỗ sâu trong đột phá khi, đều sẽ không thương cập đối phương nửa phần. Từ Tử Thanh đảo chưa từng lưu ý này đó bọn thuộc hạ ý niệm, hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Ở hắn kia sư huynh diễn luyện ra kia rất nhiều hư ảnh lúc sau, trời cao dị tượng. Cũng ấp ủ đến có vài phần thành thủ. Kia cũng là một cái thật lớn pháp tắc lốc xoáy, nhưng này một cái pháp tắc lốc xoáy lại cùng Từ Tử Thanh bất đồng, nó mang theo một loại cực hạn lạnh băng ý vị, phảng phất cuốn vào vạn vật, nhưng vạn vật toàn sát giống nhau. Đại pháp tắc lốc xoáy không ngừng khuyết tán khi, cũng từng bước che đậy chỉnh viên sao trời, kia trận thế cực kỳ khủng bố, khiến cho thiên địa chi gian tất cả chi vật cũng đều sát khí bao trùm, làm người từ đáy lòng đều sinh ra một loại sát ý. Này đó là bị kia vô tình sát lục kiếm đạo ảnh hưởng. Dần dần mà, pháp tắc lốc xoáy khuyết trương đến một loại lại không thể khuyết trương hoàn cảnh, kia tựa hồ là đã là tới rồi cực hạn, đột nhiên liền củng cố xuống dưới. Mà cơ hồ liền ở cùng thời khắc đó, ở kia lốc xoáy trong vòng, một thanh vô hình cự kiếm, chậm rãi sinh thành. Từ kiếm phong đến chuôi kiếm, từ hư ảo đến ngưng thật. Một thanh này cự kiếm đều không phải là như từ trước như vậy hiện ra hắc kim chi sắc, mà là trong suốt, rồi lại tản mát ra khủng bố khí thế. Rốt cuộc, ngưng tụ mà thành. Mà liên ở nó ngưng tụ thành khoảnh khắc, pháp tắc lốc xoáy, tự nhiên cũng giống như đều bị này cự kiếm hấp thu giống nhau, biến mất vô tung. Ngay sau đó, này cự kiếm động. Nó tản mát ra muôn vàn băng hàn, vô tận sắc ý, đồng nhiên tự trời cao rơi xuống, thẳng tắp thư hướng về phía Vân Liệt Thiên Linh. Từ Tử Thanh trong mắt đồng nhiên co rút lại. Sư Minh. Hắn trong lòng kịch liệt nhảy lên, bị tiêu cử kiếm đột ngột cử chỉ, hại đến tâm cảnh đồng nhiên lay động. Nhưng thực mau, hắn lại phản ứng lại đây. Đây là Sư Minh pháp tắc lốc xoáy biến thành, lại như thế nào thương tổn Sư Minh. Hết thảy, tất nhiên ở Sư Minh trong lòng bàn tay mới là. Từ Tử Thanh thật sâu hô hấp, chấn định xuống dưới. Quả nhiên, kia cự kiếm tuy là xông thẳng mà xuống, nhưng Vân Liệt Thiên Linh chỗ, lại cũng có một thanh hắc kim cự kiếm xông thẳng dựng lên. Này hai thanh cự kiếm ở không trung va chạm, lại là vô thanh vô tức, dung hợp ở một chỗ. Ngay sau đó, bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Từ Tử Thanh thấy được rõ ràng, ở kia quang mang trong vòng, dung hợp cự kiếm một trận vật mèo, đúng là hóa thành một cái hắc kim cự long, sinh động như thật, cùng hắn tiểu cản khôn mục chi thanh long cực kỳ tương tự, chỉ là kia một đôi long trong mắt sở ẩn chứa lại là một loại lạnh băng chi ý, liền kêu nó tựa hồ cũng có vẻ càng dữ tợn vài phần. Nhưng hắn trong lòng, lại hơi hơi ấm áp. Cùng sư huynh nắm tay nhiều năm như vậy, bất luận là sở tu chi đạo, vẫn là hai người tình ý, đều đã mật không thể phân. Với hắn mà nói, đi đến này bước thật là không dễ, nhưng trong lòng lại là như vậy vui mừng. Kia hắc kim cự long quay cuồng một trận, vẫn chưa rít gào lên không, mà là liền mới vừa rồi lao xuống chi thế, giống như lúc trước cái kia mục chi thanh long giống nhau. Cũng vọt vào Vân Liệt Thiên Linh trong vòng, trực tiếp tiến vào đến hắn tiểu càn khôn trung. Mà Vân Liệt tiểu càn khôn, vô số kiếm ý biến thành trường kiếm, đều đang không ngừng phun ra nuốt vào kiếm khí, kia hắc kim cự long ở đổi chiều ngân hà ngâm nga không ngừng, kia vô số trường kiếm cũng phát ra ong long than nhẹ. Nơi này sắc khí, nơi này kiếm ý, đều so từ trước nùng liệt trăm ngàn lần. Ở kia hắc kim cự long thượng, rất nhiều xiềng xích gắt gao đem nó giam cầm, mà này một cái hắc kim cự long lại tựa cực không cam lòng, ra sức mà tránh động. Mỗi một lần tránh động, đều có cực cường liệt kiếm ý, phát ra ra tới. Lúc này ở kia ngoại giới kiếm vực, vô số hư ảnh từng bước giảm bớt, giống như là chợt biến mất giống nhau. Nhưng tiểu càn khôn nội kiếm ý trường kiếm, lại là một thanh tiếp theo một thanh, đều tản mát ra càng thêm mãnh liệt mũi nhọn. Kiếm vực đang không ngừng thu nhỏ lại, một dặm mở dặm, thủy chiều xuống giống nhau mà, hướng Vân Liệt quanh thân áp xúc. Không, này cũng không là áp xúc, mà là một lần nữa về tới hắn trong cơ thể thôi. Đãi cuối cùng một tấc kiếm vực cũng đã thu hồi sau, Vân Liệt tiểu càn khôn cũng mở rộng rất nhiều lần. Mới vừa rồi rõ ràng phóng thích bên ngoài kiếm vực, hiện giờ đã hóa ở tiểu càn khôn chúng. Vân Liệt mở mắt ra, trong mắt không sợ, vô hỉ vô ưu. Nhưng hắn quanh thân cũng không một tia khí thế, liền như trở lại nguyên trạng, hắn dường như một thanh kiếm, lại phảng phất chỉ là một phàm nhân. Không thể nghi ngờ, hắn cũng đã đi vào độ kiếp kỳ. Đây trời dị tượng đều là tiêu tán, kia màn hào quang các tu sĩ cũng không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Từ Tử Thanh đi phía trước đi rồi hai bước, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, liền đã đến kia bạch đi kiếm tu phụ cận. Chúc mừng sư huynh. Chương 728. Sư huynh đệ hai người, đều vào độ kiếp kỳ, từ nay về sau hai người trên người hơi thở, cùng từ trước liền lại không giống nhau. Hiện giờ bọn họ phi thăng môn hộ đều là mở ra, lại nhân Vân Liệt cũng đã đột phá, tại đây huyền mà lại huyền giác hệ dưới, vốn dĩ Từ Tử Thanh ở đi vào độ kiếp khi liền nên biết đến sự tình. Tới rồi lúc này, bọn họ mới vừa rồi đồng thời sáng tỏ. Còn có 352 tái, tiên giới đương có triệu hoán, hai người liền ứng độ kiếp. Mà mấy năm nay, bọn họ cũng bất quá là tiếp tục tích lũy thôi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng không ở cũng vĩ song tinh ngồi quan. Chỉ vì hai người bọn họ sở tu chi đạo, toàn phi kia chờ chỉ ngồi chết quan, liền có thể thật sự tích lũy đến hùng hồn đại đạo. Vì thế, hai người ly biệt mà đi, lại là ở kia thiên địa chi gian du lịch lên. Từ trước Từ Tử Thanh thượng ở thiếu niên khi nghèo hèn, từng muốn đạp biến cửu thiên chi sơn thủy, thưởng biến thiên hạ chi mỹ cảnh, giờ này khắc này, mới vừa rồi có thể đạt thành mong muốn. Đợi cho sau khi phi thăng, hoặc là thẳng vào tiên giới, hoặc là hóa thành hôi hôi, mặc dù vận may làm tán tiên, đến lúc đó, lại nơi nào còn có như vậy thích trí tâm cảnh. Khi không ta đãi, tự không thể như vậy bỏ lỡ. Chật, hai người cáo biệt thân hữu sư trưởng, liền hướng kia tông ngoại mà đi. Này vừa đi chính là rất nhiều năm. Chợt có một ngày, ở kia Ngũ Lăng một mạch chủ phong thượng, kia bổn ở cùng đông đảo đệ tử giảng đạo thanh ý liễu nhân đột nhiên ý miệng. Mà hắn bên cạnh người kia bạch ý liễu nhân cũng là dương mắt. Chúng đệ tử khó hiểu. Thanh y ghi nhân lại nói, đã trở lại. Này thanh y ghi nhân, bạch y ghi nhân, đúng là chúng đệ tử hai vị sư trưởng, năm đó sở từng người luyện chế một khối phân thân. Nguyên bản bởi vì dùng đặc thù pháp môn, thế cho nên này phân thân chỉ có thể có câu thông bất đồng thế giới khả năng, thả một khi hiến tế, liền phải hóa thành hư ảo. Nhưng đại kiếp nạn qua đi, này phân thân nhìn như thành dâu dịa, lại có thể ở này bản tôn đi ra ngoài hết sức, thay dạy dỗ đệ tử, xử bản tôn quay lại tự nhiên, vô có lo lắng. Lúc này, này hai tôn phân thân có điều phát hiện, kia thanh y lì hề nhân cảm giác bản tôn ơi, cố có lời này. Chúng đệ tử nghe được, trong lòng tất nhiên là vui mừng, đều là vội vàng đứng dậy, liền phải chờ sư tôn. Quả nhiên, kia phong đầu dưới, liền có hai người đi bộ đi tới. Bọn họ nhìn như đi được pha chậm, kỳ thật lại là mỗi hành một bước, đều có thể đi trước cực xa, cho nên 3 năm bước sau, cư nhiên đã đến nảy nước suối phía trước. Kia hai cụ phân thân hướng bản tôn hơi hơi gật đầu, chợt hóa thân lưỡng đạo quan mang, hoàn toàn đi vào phía sau nhà cỏ bên trong, lưu lại hai vị xem ra cùng phàm nhân giống nhau hơi thở mỏng manh, uy áp toàn vô thanh niên, liền cùng chúng đệ tử đối diện. Chúng đệ tử đồng thời hành lễ. Cung nên sư tôn, cung nên sư bá. Cung nên sư tôn, cung nên sư thúc. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, phất tay háo gọi bọn hắn đứng dậy, không cần đa lễ. Vân Liệt cũng lược gật đầu. Hai người nhìn thấy này đó đệ tử hiện giờ tu vi càng thêm tinh thâm, trong lòng cũng pha vui mừng. Phía trước gần 200 năm, này một đôi sư huynh đệ hành tẩu bát phương, cùng rất nhiều đã từng kết bạn bạn bè, cũng tái tục tiền duyên, thí dụ như kia Trăng Duy, không biết kia Nhạc Chính Hòa Trưng dùng cái gì biện pháp, đều hắn cũng thuận lợi kết anh, hai người cử hành thành hôn đại điển. Mà kia đại điển phía trước, bọn họ đang muốn tương mời hai vị này bạn bè khi, từ, vân hai người lại đã lòng có sở cảm, đi trước đi gặp. Nhạc Chính Hòa Trưng hiện giờ khó khăn lắm đi vào đại thừa kỳ, thấy hai người như thế cảnh giới, đều có một phen cảm thán. Bất quá rốt cuộc ngãi sinh tử chi giao, đãi này song tu chi lệ sau, lẫn nhau luận đạo mấy ngày, liền lại phân biệt. Còn lại sở thức giả, cũng có điều bái phỏng, hoặc là ôn chuyện, hoặc cũng coi như là chặt đứt kia một phen mỏng duyên. Mà lúc này hai người trở về, lại là vì kia một sự kiện. Hàng vực chủ, sắp độ kiếp phi thăng. Nguyên lai liền ở mấy ngày trước, hàng vực chủ mượn dùng kia hai cụ phân thân khả năng, đưa tin qua đi, nôn cập ngày gần đây liền phải độ kiếp việc. Nay ngụ ý, tất nhiên là mời hai người bàn quan. Nếu là tầm thường tu sĩ, bên ngoài độ kiếp khi thường thường phải làm rất nhiều chuẩn bị, càng muốn thỉnh rất nhiều bạn tốt tương trợ, vì này hộ pháp thủ quan, hảo khiến cho này độ kiếp việc không chịu người khác quấy nhiễu. Nhưng này hàng vực chủ mời hai vị đệ tử, lại cũng không là vì như thế. Hắn quả thật có ý tốt, chỉ vì hai vị đệ tử cũng có độ kiếp này, chính nhưng ở hắn độ kiếp là lúc, hảo sinh nhìn một cái, cũng ở trong lòng có điều thể ngộ. Cho dù có thể có một tia chỗ tốt, hắn cũng hy vọng có thể giảm bớt hai vị đệ tử tự thân độ kiếp khi hiểm khó. Hàng vực chủ là người tôn trưởng, tất nhiên là hy vọng này hai cái ngũ lăng một mạch nhất xuất chúng đệ tử, có thể thuận lợi độ kiếp phi thăng. Về sau tới rồi tiên giới, cũng hảo cho nhau nâng đỡ. Năm rộng tháng dài dưới, bọn họ thế lực, bọn họ tông môn, cũng có thể vẫn luôn chạy dài, lớn mạnh đi xuống. Từ tử thanh biết được hàng vực chủ tâm ý, liền cùng sư huynh nhanh chóng chạy về. Vừa lúc, liền ở 3 ngày sau, đúng là hàng vực chủ độ kiếp là lúc. Đem đông đảo đệ tử công khóa khảo giáo một phen sau, từ tử thanh mở miệng dò hỏi, hàng vực chủ ở đâu? Vân Thiên Hằng ngày thường pha là cẩn thận, nghe vậy liền nói, vực chủ nhân độ kiếp sắp tới, để tránh ảnh hưởng quanh mình đệ tử, nửa tháng trước đã đi trước sơn vực cực hẻo lánh một chỗ cao phong ngồi đóng. Từ tử thanh sáng tỏ, chính là cười nói, độ kiếp việc cực kỳ khó được, ngươi chờ không ngại cũng cùng xem chi. Hắn lược dừng một chút, rồi nói tiếp, ta cùng với sư huynh, sẽ tự bảo vệ ngươi chờ, không chịu kia thiên kiếp sở nhiễu. Đông đảo đệ tử nghe được, tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Từ tử thanh thấy thế, liền lại dặn dò, chỉ là độ kiếp khi chỉ sợ có cảnh tượng muôn vàn, nếu là không chịu nổi, không thể miễn cưỡng. Ngươi chờ chính là biết được. Chúng đệ tử vội vàng nhận lời, đệ tử biết được, thỉnh sư tôn, sư thúc yên tâm. Nói định sau, từ tử thanh cùng Vân Liệt liếc nhau. Ngay sau đó, hai người ngón tay khẽ nhếch, liền có một đoàn mênh mông quang mang thẳng thoán mà ra, đem đông đảo đệ tử, tất cả bao phủ trong đó. Lại bỗng nhiên tiện tay nhắc tới, kia quang mang liền dường như hóa thành một cái thật lớn túi, bị hai người như vậy xách lên, mà trong đó người, cũng như là đột nhiên biến thành Tất Hứa tiểu nhân, đều bị bọn họ vớt trụ, lại đi theo bọn họ, nhắm thẳng một khắc tòa sơn trên đầu chạy đi. Chúng đệ tử cũng có phát hiện, trong lòng đều cảm thấy thập phần kỳ dị, càng là đối hai vị này sư trưởng bản lĩnh, sinh ra một loại sâu không lường được cảm giác. Phảng phất thời gian càng lâu, liền càng là khuy không rõ ràng, cho dù tự thân hàng năm đều có tiến cảnh. Nhưng đối lập sư trưởng, lại vẫn là xấu hổ xa co không kịp, kia thắng với cùng đại nhiều người vài phần ngạo mạn cảm giác, cũng bị đả kích đến nửa điểm không còn, lại khó có chút nào tự mãn. Nếu đằng trước giống như hai vị sư trưởng như vậy kinh tài tuyệt diễm giả, tự thân điểm này uy năng, lại tính đến cái gì? Cũng đúng là bởi vì các đệ tử tất cả đều đuổi theo tiền nhân, nơm nớp lo sợ, không dám chậm trễ, mới cũng có thể đủ tại đây mấy trăm năm tới, dần dần trở thành một thế hệ nổi bật người. Nay dụng tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nay đoạt được cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thức mau, mọi người tới đến kia một khác tòa sơn đầu. Ở đỉnh núi thượng, một cái lao giả khoanh chân mà ngồi, hắn sắc mặt hiền hòa, biểu tình tự nhiên, chính là cực hòa ái một vị trưởng giả. Hắn tư thái cũng pha thích ý, như nhau ngày xưa bên suối thả câu như vậy, không mang theo có chút pháo hoa chi khí, này quanh thân lại có một loại cực kỳ huyền ảo ý cảnh, như là áp lực như mưa gió rục tới, lại như là tiêu dao muốn thuận gió trở lại. Hàng vực chủ, đã là cùng thiên địa khí cơ tương liên, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền phải tiếp thu kia thiên lôi khảo nghiệm, phi thăng đến tiên giới đi. Cũng là bởi vì như thế, ở từ tử thanh đám người đã đến khi, mặc dù hắn cùng Vân Liệt cũng đem hơi thở thu liệm đến một tia không dư thừa, cũng cùng thiên địa có giác hệ, lại vẫn là bị hắn lập tức phát hiện. Hàng vực chủ quay đầu mỉm cười, tử thanh, Vân Liệt, các ngươi tới. Từ tử thanh đem đỉnh đầu sách theo túi đặt một bên, Vân Liệt phất tay, đem tia quang mang huy đi, đem các đệ tử tất cả thả ra. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, không một tia dấu vết. Mà này một đôi sư huynh đệ, cũng hướng hàng vực chủ chỗ hành lễ, vực chủ. Hàng vực chủ tâm niệm khẽ nhúc nhích, này đỉnh núi chỗ, cũng có không ít núi đá tự hành hóa thành cái ghế đệm hương bổ chi vật, phân biệt đi vào mọi người phía sau, chư vị ngồi. Chúng đệ tử nhìn về phía tử, Vân hai người. Từ tử thanh liền cùng sư huynh đồng loạt ngồi xuống, trong miệng tắc nói, đa tạ vực chủ. Những đệ tử này, tự cũng đều ngồi xuống. Hàng vực chủ lão thần khắp nơi, như thế nhàn nhã thái độ, so với từ trước như vậy dường như thân có gánh vác cảm giác, cũng không biết nhẹ nhàng mấy phần, hắn hiện giờ chờ đợi phi thăng, mặc dù tới rồi tiên giới, cũng chỉ lo lắng tiên giới sự vụ, mà 9.000 đại thế giới ngũ lăng một mạch, lại đã là bị hắn buông xuống. Hắn kia rất nhiều các sư huynh, sớm phi thăng, chỉ còn lại hắn này một vị tư chất tầm thường sư đệ, vì ngũ lăng tiên môn đau khổ chống đỡ nhiều năm, trước mắt, cũng đến hắn công thành viên mãn là lúc. Hàng Mẫn Hà cũng đương đi theo các vị sư huynh mà đi. Từ tử thanh cũng không nhiều ngôn, chỉ vì hắn biết, hàng vực chủ đang có một loại tâm cảnh, đối hắn phi thăng độ kiếp cực kỳ mấu chốt. Hắn cùng sư huynh tiến đến quan khán độ kiếp, cũng là tiến đến đưa vực chủ đoạn đường, nhưng lẫn nhau trong lòng có kia tình nghĩa, lại không cần lại làm kia nữ nhi thái độ, thế nào cũng phải tự tình một phen không thể. Vân Liệt xưa nay ít lời, càng là biểu tình bất động. Đông đảo đệ tử nhìn thấy hai vị sư trưởng như thế, đương nhiên cũng là đại khí cũng không dám ra. Bọn họ khoanh chân ngồi ngay ngắn, vốn nên cảm thấy có chút bực bội, cũng không biết vì sao, tại đây yên tĩnh không tiếng động khi, lại ngược lại làm cho bọn họ tâm cũng càng tĩnh. Như thế nhất đẳng, chính là ba ngày. Kia trời cao bên trong, có bát phương mây di chuyển. Từ tử thanh bỗng nhiên trợn mắt, tới. Phải nên là hàng vực chủ muốn độ kiếp chi khắc. Hắn cùng Vân Liệt đồng thời lui về phía sau, mà đông đảo đệ tử, cũng ở hai người ngón tay khẽ nhúc nhích gian, tất cả cùng bọn hắn giống nhau, trực tiếp bắn ra đi ra ngoài. Tới rồi phụ cận một khắc tòa sơn đầu. Ở kia chỗ, quan khán độ kiếp rất là tiện nghi, cũng không sẽ ảnh hưởng đến hàng vực chủ. Mà này thanh thế to lớn, hiển nhiên có người sắp sửa phi tiên độ kiếp việc, cũng dẫn tới rất nhiều sơn vực trung tu sĩ, cũng từng người vận khởi đột quang, sôi nổi hướng này chỗ vọt tới. Ngũ lăng một mạch hộ sơn pháp trận mở rộng ra, đông đảo đệ tử chiếm trụ rất nhiều đỉnh núi, đều tới quan khán, nhưng pháp trận ở ngoài mọi người, lại là tuân thủ quy củ, cũng không lẻn vào này sơn vực trong vòng. Lúc này kia rào rạt chi vân, cuồn cuộn mà đến. Chương 729. Vân Trung có lôi, là vì thiên kiếp. Phàm tu sĩ muốn thành tiên giả, phi thăng phía trước đều phải bị chịu cửu trọng khảo nghiệm, mà này cửu trọng khảo nghiệm, đó là trời giáng lôi kiếp. Không biết qua mấy cái canh giờ, mãnh liệt chi vân trải rộng phạm vi vài dặm trong vòng. Này nhìn như cũng không cập rất nhiều tu sĩ đột phá khi dị tượng như vậy kịch liệt, nhưng ở đây tu sĩ đều biết, này gần vài dặm tầng mây, lại so với khởi kia trăm ngàn dặm dị tượng đều phải càng vì đáng sợ. Trong thiên địa, 9 vị cực số, thiên kiếp cũng lấy 9 vị cực hạn. 9.000 đại thế giới, lâu có đồn đãi. Kiếp vân 3 dặm cập dưới giả, tư chất tầm thường, kiếp vân 6 dặm cập dưới giả, tư chất pha giai, kiếp vân 7-8 dặm giả, vì thiên tài chi tư, mà kiếp vân đạt đến 9 dặm giả, đó là tư chất tuyệt thế. Mà hàng vực chủ, hàng Mẫn Hà kiếp vân, có 5 dặm rộng. Như thế tích lũy, như thế tư chất, cũng không nhiều lắm thấy. Chỉ thấy kia kiếp vân càng tích càng hậu. Này trung ương nơi, mơ hồ có một đoàn dày đặc chi sắc, đang ở không ngừng nhịp đập. Kia đệ nhất trọng khảo nghiệm, liền muốn bắt đầu. Vâng! Chấn thiên hám địa nổ vang vang lớn, tự trời cao rơi xuống, nhắm ngay kia hàng mẫn hà thiên linh, liền hung hăng bổ tới. Màu tím lôi quang giống như một đạo cột sáng, trong nháy mắt, gần đây ở trước mắt. Quanh mình linh khí, đều giống như hình thành quần quận sóng biển, mà hàng mẫn hà nơi ở, càng là phảng phất liền không gian, đều vặn vẹo giống nhau. Hàng mẫn hà đứng dậy, trong tay hắn, liền xuất hiện một viên minh châu. Chợt, hắn thả người dựng lên, đem kia minh châu đột nhiên tế ra. Minh châu ở giữa không trung thả ra vạn trượng minh quang, quang mang chi thịnh, cơ hồ chói mắt. Mà kia quang mang đối thượng kia một đạo tử sắc thiên lôi sau, lại đột nhiên hóa thành một trương miệng khổng lồ, đem này bỗng nhiên nuốt vào. Theo sau, thiên lôi liền biến mất. Liền dường như nó cũng không từng đánh xuống giống nhau. Bàng quan rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, đều là âm thầm gật đầu. Nay đạo thứ nhất lôi kiếp phá đến nhanh như vậy, có thể thấy được kia năm dặm kiếp vân, thật là hiện ra người này nội tình dày nặng. Sau đó, là đạo thứ hai thiên lôi, đạo thứ ba thiên lôi. Một đạo tục một đạo, liên tiếp không ngừng, tặc minh thanh không dứt bên tai. Nhưng kia rất nhiều thiên lôi đều bị Minh Châu nuốt đi, thả kia Minh Châu, cũng ở nuốt ăn rất nhiều thiên lôi lúc sau, dần dần nhiễm một tầng hơi mỏng màu tím. Liên xuyến nổ vang sau, kia kiếp vân rốt của gan tính lại, nhưng trung gian dày đặc nhan sắc, lại càng mở rộng chút, hiển nhiên, là ở ấp ủ đợt thứ hai khảo nghiệm. Đệ nhất trọng khảo nghiệm chính là nhị chín chi kiếp. Quả nhiên không tồi. Đúng là, nếu là bình thường giả, đệ nhất trọng bất quá một chín chi kiếp, liền đã chọn đủ rồi. Người này thanh danh không hiện, nhưng căn cơ nhưng thật ra thập phần củng cố. Hắn tiếp được này khảo nghiệm cũng không từng tổn thương nửa điểm, thật là có chút bản lĩnh. Một ít khen thanh, cũng tùy theo phát ra. Cửu trọng khảo nghiệm, thường thường đệ nhất trọng khảo nghiệm bất quá là một chín lôi kiếp thôi, theo sau mỗi gia tăng một trọng khảo nghiệm, liền nhiều ra chín đạo thiên lôi, chính là nhất thường thấy việc. Từ nay về sau, đệ nhị trọng khảo nghiệm, cũng tự kiếp vân trong vòng phát ra. Lần này, thiên lôi chi uy, càng vì kịch liệt. Kia viên Minh Châu như cũ đại hiện sáng rọi, nhưng lần này mới vừa tiếp được 7-8 đạo thiên lôi sau, nó liền đã là thành tiểu tím đậm chi sắc, thậm chí tiếp cận màu đen, ngay sau đó, đống nhiên một cái nổ vang, nổ tung. Bên trong lực lượng dư ba đánh sâu vào mà ra, vừa lúc tiếp được đạo thứ 9 thiên lôi, nhưng này đệ nhị trọng khảo nghiệm, lại phi gần chỉ có 9 đạo thiên lôi. Kế tiếp, liền có lưỡng đạo thiên lôi cùng nhau bổ xuống dưới. Hàng Mẫn Hà biểu tình như cũ bình tĩnh, hắn từ trong tay áo, lại lấy ra một viên đồng dạng Minh Châu. Như cũ có thể cắn nuốt thiên lôi, như cũ vì hắn ngăn cản thiên lôi. Nhưng này hồi có lẽ là mỗi khi đều có lưỡng đạo thiên lôi đồng thời đánh xuống, tiêu Minh Châu ngăn cản lên, đều khó khăn không ít. Mới vừa lại ngăn trở bốn sóng thiên lôi sau, mặt ngoài đã là xuất hiện tinh tế vết dạn. Ước chừng lại hơi nhiều một chút lực lượng, liền phải vỡ vụn. Ngay sau đó, thứ năm sóng thiên lôi tới. Nhưng mà này thứ năm sóng thiên lôi đều không phải là chỉ có lý nên còn sót lại một đạo lôi, ngược lại vẫn là sóng lôi. Này đó là thuyết minh, Hàng Mẫn Hà đệ nhị trọng khảo nghiệm, cũng so tầm thường tu sĩ nhiều ra một chín chi lôi. Hơn nữa, ở thứ năm sóng thiên lôi sau, Minh Châu quả nhiên tắc nức. Dư ba thậm chí không thể tiêu diệt còn thừa lực lượng, còn có rất nhiều lôi uy, thẳng chiều Hàng Mẫn Hà mà đi. Hàng Mẫn Hà thở dài, quả nhiên không được sao. Dứt lời, hắn ống tay háo vung lên, kia tay háo bày ra kim quang chớp động, đem dư uy chủ thoái. Nay đệ nhị trọng khảo nghiệm, liền cũng vượt qua. Đợi cho đệ tam trọng khảo nghiệm khi, Hàng Mẫn Hà như cũ đánh ra kêu Minh Châu, chỉ là đái ba đạo lôi quang đồng loạt chút xuống khi, không đồng nhất hồi, liền vỡ vụ nó. Như thế luôn mãi, hắn tổng số có 12 viên Minh Châu. Đầu hai viên nhưng thật ra rất có công lao, nhưng phía sau 10 viên, cũng gần là miễn cưỡng vượt qua tam chín chi lôi, nhưng này một trọng khảo nghiệm lại có 49, đợi đến cuối cùng một viên Minh Châu phá hủy sau, còn lại vài đạo thiên lôi, đều đến cái khác thủ đoạn, mới có thể phá giải. Cũng may Hàng Mẫn Hà nhiều năm trước tới nay, thần thông pha là tinh thông, tuy tựa hồ có chút chân nguyên tiêu hao, nhưng rốt cuộc vẫn là thần sắc tự nhiên, đem đệ tam trọng khảo nghiệm vượt qua. Đợi cho đệ tứ trọng khi, có 59 lôi kiếp, Hàng Mẫn Hà vượt qua sau, cái chán hơi có mồ hôi mỏng. Mà thứ năm trong khi, rốt cuộc như cũng là 59 lôi kiếp, này đó là nói hắn siêu với tầm thường tu sĩ tích lũy đã là hao hết, từ nay về sau mấy trọng khảo nghiệm, đương đều sẽ không lại có đặc thủ chỗ. Này là chuyện tốt, bởi vì Hàng Mẫn Hà lúc sau áp lực liền muốn giảm bớt không ít, nhưng này cũng không là chuyện tốt, chỉ vì nếu là tổng có thể như vậy dẫn đầu với tầm thường tu sĩ đi xuống, độ kiếp là khó khăn chút, nhưng một khi vượt qua, đối này bản thân cũng là sẽ có lợi thật lớn. Bất quá, đối với Hàng Mẫn Hà mà nói, trung quy vẫn là chuyện tốt nhiều chút. Hắn ở vượt qua thứ 5 trọng khảo nghiệm sau, sắc mặt đều phải có chút phím hồng, nếu còn như vậy mỗi khi nhiều ra một chín chi lôi, chỉ sợ cũng muốn độ kiếp thất bại. Cánh mạng đều khả năng khó giữ được, làm sao nói ngày sau chỗ tốt đâu. Bàng quan tu sĩ, liền có như vậy người nói. nhưng cũng có người cười nhạo nói, thiên đạo chí công, thiên kiếp tự cũng là như thế. Nếu kia hàng mẫn hà tích lũy thật sự có thể đạt đến mỗi khi nhiều ra một chín chi lôi hoàn cảnh, lại nơi nào sẽ thật sự như vậy vất vả. Kiếp số tùy người mà khác nhau, đã là khảo nghiệm, liền sẽ không cố tình trí người vào chỗ chết. Tổng vẫn là có chút công đạo. Lời vừa nói ra, lúc trước người nọ cứng họng. Đạo cũng là đạo lý này. Kia đầu, hàng mẫn hà đã ở độ kia thứ 6 trọng khảo nghiệm. Mỗi khi có 6 lôi tề phát, như vậy áp lực, tuyệt không phải phía trước có thể so. Thiên lôi chồng lên mà ra, uy lực nhưng cũng không là cũng gần chồng lên mà thôi. Mới bất quá 3-4 thứ sau, hàng mẫn hà sắc mặt đã là từ ửng hồng trở nên có chút trở nên trắng, hắn đỉnh đầu lại tế ra một kiện pháp bảo, nhắm ngay kia lôi đỉnh lao thẳng tới qua đi. Mỗi một tấn công, đều phải làm hắn ngực chất buồn một phân, kia pháp bảo ánh sáng, cũng dần dần ảm đạm xuống dưới. Không bao lâu, pháp bảo vỡ vụn, hàng mẫn hà hít sâu một hơi, lại thay đổi một khắc kiện pháp bảo, làm này xuyên qua không trung, cùng kia lôi kiếp chống đỡ. Mà hắn tự thân, lại lấy ra một bộ đen xì sự việc, chiếu nào đó cực huyền ảo quy luật, hướng tư phía một cái bát sái đi ra ngoài. Từ tử thanh thấy rõ hắn động tác, không khỏi nhẹ giọng nói, sư minh, vực chủ ở bảy trận. Vân liệt theo tiếng, hẳn là cực cường trận pháp. Từ tử thanh hiểu rõ, vực chủ này trận pháp, không thể nghi ngờ đúng là vì độ kiếp mà dùng, uy lực của nó cực cường, chỉ sợ là muốn ở chính mình khí lực vô dụng khi, có thể vì hắn tranh thủ chút thời điểm, kêu hắn có thể nhanh chóng khôi phục một phen. Quả nhiên, ở kia chủ động cùng thiên lôi dây dưa pháp bảo cũng bị phách toái sau, còn thừa thiên lôi xông thẳng mà xuống, lập tức liền giống như bổ vào vô hình màn hào quang thượng, nửa điểm cũng không có thể vọt tới hàng mẫn hà trước mặt. Mà hàng mẫn hà tự thân, tắc khoanh chân mà ngồi, từ vòng chữ vật lấy ra một quả đan dược, phóng tơi trong miệng, nuốt ăn vào đi. Chỉ một thoáng, hắn sắc mặt hảo không ít. Hiển nhiên, này đan dược rất là thần dị, hẳn là đền bù chân nguyên tuyệt hảo chi vật. Lại nói kia trận pháp, nó đích xác thập phần cường đại. Kia suốt thứ 7 trọng khảo nghiệm, cư nhiên tất cả đều bị này khiêng qua đi, cho đến cuối cùng 7 đạo thiên lôi toàn bộ đánh xuống sau, này trận pháp mới vừa rồi tán loạn, mà còn lại tới uy năng, cư nhiên cũng bị nó phân tán khai đi, tuy là nổ bay một tòa tiểu sơn núi, nhưng đối hàng mẫn hà bản nhân, lại là nửa điểm cũng không có tổn thương. Trận này lợi hại chỗ, bàng quan các tu sĩ, cũng cực kỳ khiếp sợ. Đây là cái gì trận pháp? Còn cần phải gọi ta chờ biết mới hảo. Không tồi. Hàng mẫn hà đã vì ngũ lăng một mạch người trong, nói vậy mặt khác ngũ lăng môn nhân, cũng có thể biết. Nay đảo chưa chắc, như thế trận pháp, có lẽ là trên đời hiếm thấy chi vật. Tóm lại, đãi này độ kiếp lúc sau, tổng muốn đi hỏi qua mới hảo. Đại hối, nếu là sớm biết được, ta chờ thẳng hỏi kia hàng mẫn hà chính là. Các loại ngôn ngữ, đều là muốn biết được kia trận pháp chính là cái gì trận pháp, lại là như thế nào mới có thể được đến. Bọn họ đều là biết rõ, đại trận này tới tay. Ngày sau lại muốn độ kiếp khi tế sắp xuất hiện tới, liền cũng có thể như hôm nay chi hàng mẫn hà giống nhau, không chỉ có thuận lợi kêu tự thân có thể điều tức, thậm chí còn có thể cứu chính mình một cái tánh mạng. Nhưng cho dù bọn họ lúc này trong lòng như có lửa đốt, lại cũng không kế khả thi. Chỉ có thể chờ thôi. Từ tử thanh lại nhận được, nay trận pháp ở ngũ lăng một mạch điển tàng trong vòng, liền có tường thuật. Kia nói vậy, cũng là vị này vực chủ hoặc là vị nào tổ tiên tiền bối sớm lưu lại. Kia đầu. Bởi vì có một trọng khảo nghiệm thời gian khôi phục, hàng mẫn hà đã là thành công vượt qua nguy cơ. Ở thứ 8 trọng khảo nghiệm khi, hắn tế ra càng cường đại pháp bảo, dễ dàng vượt qua. Thứ 9 trọng khảo nghiệm khi, hắn lần thứ 2 thập phần cố hết sức lên, nhưng tựa hồ cũng hoàn toàn không có thể muốn tánh mạng của hắn. Mặc dù đến sau lại, hàng mẫn hà búi tóc tán loạn, sắc mặt hắc hôi, ngay cả toàn thân pháp ý đi cũng ở thiên lôi chi huy hạ, trở nên có chút rách nát. Như thế tiểu tụy, như vậy chật vật. Chính là hắn hai trong mắt, lại là càng thêm sáng ngời. Ở thứ 9 trọng khảo nghiệm, có cửu cửu lôi kiếp, mỗi một 9 lôi kiếp đều đồng thời giáng xuống, tổng cộng bổ tới 9 hồi. Kia cuối cùng một hồi, hàng mẫn hà một tiếng thét dài, tế ra chính mình toàn thân lực lượng, tất cả đều phong thích. Rốt cuộc, đem cuối cùng lôi kiếp cũng đánh tan. Chính là, ở kia lôi kiếp, có một đạo hắc ảnh lao thẳng tới mà đến, sinh sôi mà hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Đúng rồi, này chính là cửu cửu lôi kiếp trung sở có dấu. Kia nhất đáng sợ. Tâm ma chi kiếp. Nay tâm ma, đã là cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cực kỳ khủng bố. Hàng mẫn hà ngón tay siết chặt, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo lên, nhưng là, hắn thừa dịp chính mình thần trí chưa hỗn loạn khi, dãy rua, lấy ra một cái băng, chính là ngồi đi lên. Đây là từ, vẫn hai người du lịch thiên hạ khi tìm được một khối băng tâm ngọc sở điêu khắc mà thành, nơi này chính tặng cho hàng vực chủ, cảm kích hắn nhiều năm che chở chi tình. Mà này khối đệm hương bù tham khảo một chút kia xem tưởng đệm hương bù huyền diệu, chính nhưng chống đỡ tâm ma. thật lâu sau, kia hắc ảnh cũng cuối cùng là tán loạn. Trên bầu trời, ca nhạc phiêu phiêu, thiên âm từng trận, màu quang điều điều. Có một đạo thật lớn môn hộ, từ từ mở ra. Kia đúng là, tiếp dẫn chi môn. Chương 730. Một đạo thanh linh quang trụ đột nhiên rớt xuống, đúng lúc đem kia hàng mẫn hà bao phủ trụ. Lúc này năm dặm kiếp vân, sớm đã hóa thành nhẹ vân mờ ảo, cùng kia tiếp dẫn chi môn tương sấn, đúng là như tiên cảnh. Chật, hàng mẫn hà chiều chúng bàng quan tu sĩ cười gật đầu sau, liền dường như thân bất do kỷ, hóa thành một đạo lưu quang, bị kia tiếp dẫn chi con đường thẳng hút vào trong đó. Cái gọi là phi tiên, đó là như thế. Đại kia lưu quang đi xa, đầy trời nhẹ vân cũng là chiều bát phương lui tán, tiếp dẫn chi môn chợt đóng cửa, lại là một đạo quang mang hiện lên sau, tự kia trời cao biến mất. Đến lúc này, hàng mẫn hà đã là thành công phi thăng, làm kia tiên giới người trong. Người khác thấy thế, đều là than nhẹ, theo sau, thả bất luận hay không quen biết, đều sôi nổi lại đây cùng Ngũ Lăng một mạch chúc mừng. Tuy nói Chu Thiên Tiên Tông đời đời đều có phi tiên người, nhưng chân chính có thể phi thăng giả, cho dù là kia độ kiếp kỳ tu sĩ, mỗi trăm người chung cũng bất quá chỉ có mấy người nhưng thành thôi. Nhưng thật ra có thể chạy ra nguyên anh giả, nhưng thật ra nhiều chút. Bởi vậy trong tông môn tán tiên không ít, tiên nhân cũng không ít, nhưng người trước so người sau, lại muốn nhiều rất nhiều lần. Ngũ Lăng một mạch tín nhiệm vực chủ chính là năm đó Hình Tôn chủ, từ khi có Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh này hai cái cực xuất sắc đệ tử, Ngũ Lăng một mạch phát triển cực kỳ thuận lợi, thế lực không ngừng lớn mạnh, tài nguyên cũng dần dần hùng hậu. Hắn năm đó lâu không đột phá, chưa chắc không có nhân sơn vực mệt mỏi, tự thân lo lắng quá mức áp lực quá lớn chi cố, mà nay mắt thấy như vậy, đều hắn tự nhiên liền có đột phá. Đến hiện nay, hắn đã là đại thừa kỳ tu sĩ, tự cũng có thể đảm đương một vực chi chủ, liền tiếp hàng vực chủ vị trí, phải vì Ngũ Lăng một mạch hết lòng hết sức. Lúc này nhân hàng mẫn hà thành công phi thăng, theo lý thuyết, hiện giờ Hình vực chủ cũng nên chiêu đãi này đó bảng quan độ kiếp, lại tới chúc mừng người. Lập tức, hắn liền cao giọng nói, nay giá trị vực chủ phi thăng đại hỷ, ta Ngũ Lăng một mạch mở tiệc cùng chư vị đồng đạo, mong rằng chư vị đồng đạo vui lòng nhận cho. Bàng quan các tu sĩ nghe vậy, cũng đều là cười nói, tự nhiên vui lòng nhận cho, Hình vực chủ thỉnh. Hiện giờ, bọn họ liền có thể tiến vào kia hộ sơn đại trận chúng. Rất nhiều Ngũ Lăng một mạch đệ tử cũng đón đi lên, làm chiêu đãi lai khách việc, thật sự là nhất phái náo nhiệt tường hòa. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt phất đi lúc trước làm hạ cấm chế, quay lại thân, nhìn về phía đông đảo đệ tử. Vân Thiên Hằng đám người còn đắm chìm ở kia thiên lôi đánh xuống chấn động cảm giác chung, không hề quay lại thần tới. Như vậy thiên uy, dữ dội đáng sợ. Bọn họ ly đến như vậy xa, lại còn có thể cảm giác được lôi kiếp chung như vậy hung mãnh lực lượng, cơ hồ muốn gọi bọn hắn không thở nổi. Toàn thân chân nguyên, đều ở cái loại này uy áp chung cấp tốc vận chuyển, rồi lại bởi vì uy áp càng ngày càng cường, ngược lại xoay chuyển càng thêm chậm. Thậm chí gần như với đình trệ, kia đó là độ kiếp sao. Gần như thế, bọn họ cũng khó có thể thừa nhận, kia thiên kiếp trung hàng vực chủ, lại sinh sôi chống cự xuống dưới. Mà giả như đổi thành bọn họ. Có thể nghĩ, chỉ sợ ở đạo thứ nhất thiên lôi giáng xuống khi, bọn họ liền sẽ bị phách đến nguyên thần tán loạn, hoàn toàn tiêu vong với thiên địa chi gian. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, ngươi chợt nhưng có cái gì thể ngộ. Đông đảo đệ tử nghe vậy, cuối cùng là phản ứng lại đây. Vân Thiên Hằng có chút hổ thẹn. Đệ tử ở vực chủ độ kiếp phía trước, còn có thể nhận thấy được một ít trong thiên địa cực ảo diệu ý cảnh, nhưng thời điểm quá ngắn, gần chỉ có những cái đó hứa hiểu được, còn chưa kịp khắc sâu, đã là tiêu tán. Đợi cho vực chủ độ kiếp là lúc, thiên lôi thanh thế quá mức kinh người, đệ tử trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được bên tai nổ vang, lại là thần trí đều vì kia thiên kiếp sở nhiếp, không thể quay lại, cũng không đoạt được. Đệ tử vô năng, làm sư tôn thất vọng rồi. Mặt khác rất nhiều đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cùng sư huynh cảm giác, cũng không gì khác biệt. Ngay sau đó, bọn họ liền cũng rũ mắt nói, đệ tử làm các ngài thất vọng rồi. Từ Tử Thanh lại cười nói, thất vọng cái gì? Có thể ở vực chủ độ kiếp trước cảm nhận được một tia thiên địa huyền ảo, đối ngươi chờ cũng là rất có ích lợi. Mà bàng quan vực chủ ứng đối thiên lôi, nguyên bản liền cũng không là làm ngươi chờ thể ngộ cái gì, mà là làm ngươi chờ ở hiện giờ cảnh giới, là có thể xa xa đem tia thiên kiếp chi uy thể nghiệm một phen, như thế ngươi chờ có cái ấn tượng. Đợi cho ngày sau tự thân độ kiếp khi, liền có thể sớm làm chuẩn bị. Ta cùng với sư huynh lại quá một ít thời đại, cũng muốn độ kiếp phi thăng, bất luận thành bại như thế nào, chỉ sợ ngày sau đều cũng không quá nhiều thời gian vì ngươi chờ chỉ điểm. Hiện giờ, chính nhưng mượn cơ hội bảo vệ ngươi chờ một phen, cũng làm ngươi chờ nhiều chút hiểu được thôi. Đông đảo đệ tử sớm biết sư tôn, sư thúc đãi bọn họ cực hảo, lúc này vẫn là nhịn không được mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, đệ tử minh bạch, tất không phụ sư trưởng sở vọng. Từ Tử Thanh thấy bọn họ lĩnh hội, cũng là khen ngợi gật đầu, lại nói, như thế liền đi bế quan bãi, hiện giờ Ngũ Lăng một mạch đệ tử đông đảo, cũng không cần ngươi chờ tiến đến chiêu đãi. Ta cùng với sư huynh vốn là tới đưa một đưa hàng vực chủ, hiện giờ đưa hắn phi thăng, tiện lợi rời đi. Đợi cho độ kiếp phía trước, tự nhiên trở về. Hắn dừng một chút, tục nôn, hai tôn phân thân lưu tại nơi đây, nếu là ngươi chờ có gì nghi nan, đương nhưng hỏi chi. Nếu sơn vực có gì khó xử chỗ, có thể phân thân làm thế, ta cùng với sư huynh biết, sẽ tự chạy về. Ngươi chờ nhưng nhớ kỹ. Mọi người phục cung thanh nói, đệ tử nhớ kỹ. Rồi sau đó, từ tử thanh cũng không ở nơi đây dừng lại, hắn đứng lên, nhìn Vân Liệt. Vân Liệt thoáng gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền nắm tay rời đi. Từ nay về sau còn có 100 năm hơn, sư huynh đệ hai người, lại là đi trở về Khuynh Vẫn Đại Thế Giới một hồi. Ở kia một phương đại thế giới, hắn hai cái có sư tôn, có đệ tử, có bạn cũ, có cố nhân, rất nhiều chuyện cũ, toàn ở trong lòng, không thể không đi vừa thấy, không thể không đi một tự. Khâu Kha chân nhân hiện giờ đã là Khâu Kha lao tổ, hắn có tam đệ tử phụng dưỡng bên cạnh người, lại cũng sẽ tưởng niệm mặt khác hai người. Không nói bị hắn từ nhỏ nuôi nâng lớn lên Vân Liệt, kia ôn ôn hòa hòa nhị đệ tử, cũng kêu hắn rất là quan tâm. Nếu nói người khác đề cập hai người, nhiều vì cảm thán này thiên tư, này nghị lực, này khí vận, kỳ thật lực, nhưng duy độc Khâu Kha lão tổ, bất quá nhớ hai người an nguy mà thôi. Chỉ là, Ngũ Lăng Tiên môn người trong lại như thế nào nhân sư huynh đệ hai người mà có chung vinh dự, lại chưa từng dự đoán được lần thứ hai nhìn thấy bọn họ khi, đoạt được đến, cư nhiên là hắn hai cái sắp độ kiếp phi thăng tin tức. Trừ bỏ Tiểu Trúc Phong một mạch mọi người, kia tông chủ Kỳ Khuynh, cũng đều tới đây. Lại là một phen ôn chuyện, từ tử thanh cùng Vân Liệt, thả lại để lại không ít tài nguyên. Trung tam thiên đại thế giới, rốt cuộc không thể so thượng tam thiên đại thế giới tài nguyên hùng hậu, hắn hai cái nhân du tẩu chư phương đại thế giới, nhân tiếp thu kia rất nhiều giới ngoại yêu ma nhiệm vụ, được đến tuyệt bút cống hiến, đoạt được chi vật với hai người bọn họ mà nói nhiều là vô dụng, chẳng lẽ không phải là lấy ra tặng cho một mạch người trong, càng vì đắc dụng. Mà hai người tinh cấp, cũng sớm có tăng lên. Chỉ là rốt cuộc bọn họ chỉ ở thiên tuế tả hữu, cho dù trải qua thế sự rất nhiều, tinh cấp lại cũng để không được quá cao. Trước mắt Vân Liệt mãi vì bắt tinh đệ tử, từ tử thanh mãi vì thất tinh đệ tử thôi. Cũng là bởi vì này, ở hai người đổi lấy tài nguyên chung, nhất quan trọng nghịch thiên đan 6 viên, tắc đều đổi lấy mà đến. Này đó nghịch thiên đan, bọn họ như cũ cùng từ trước như vậy, giúp cấp Ngũ Lăng Tiên môn 4 viên, liền cho Tiểu Trúc Phong một mạch 2 viên. Thả tông môn 4 viên chung, bọn họ lại đặc đặc công đạo, muốn dư tông chủ Kỳ Khuynh một cái. Tông chủ Kỳ Khuynh, nhiều năm qua vì tông môn trả giá rất nhiều, từ trước càng đã cứu Vân Liệt tánh mạng, cũng ở thiên địa đại kiếp nạn ngăn cơn sóng dữ, như thế nhân vật, nếu không có là bởi vì đủ loại việc vật chậm trễ tu hành, lại như thế nào cho đến bọn họ này hai cái sau tiến đệ tử gắng sức đuổi theo, cũng chưa từng đi vào độ kiếp, phi thăng thành tiên. Nếu tông môn liên lụy Kỳ Khuynh, tông môn đệ tử có điều thành tựu, tiện lợi hồi báo Kỳ Khuynh. Kia một cái nghịch thiên đan tặng hắn, cho dù Kỳ Khuynh độ kiếp khi có điều bất lợi, hắn cũng có thể quay về hậu thế, cũng không sẽ tại đây thế gian hôi phi yên diệt, cũng sẽ không bị bắt chuyển tu tán tiên, trải qua kia vô số năm kiếp số chi khổ. Đem việc này công đạo qua đi, từ tử thanh cùng Vân Liệt, phân biệt ở Vạn Mục Phong giảng đạo một tái. Nay một tái, bọn họ giảng đạo từ luyện khí khi thủy, lại từ độ kiếp khi trùng, trùng trùng tâm đắc, đều không che đậy. Tiên môn, vô số tu sĩ tới rồi nghe giảng, vô số tu sĩ đều có đoạt được. Giảng đạo lúc sau, từ, Vân hai người cáo biệt sư tôn, đồng môn, phục lại du lịch thiên hạ, biến lãm sơn thủy cảnh đẹp. Lần này bọn họ chưa từng mang đến một vị đệ tử, ngay cả kia Thủy Kỳ Lân, cũng sớm đã lưu tại Ngũ Lăng Sơn Vực, làm kia hộ sơn linh thú, lại là duy độc đem trọng hoa mang tại bên người. Vô số năm, lúc ban đầu từ tử thanh bất quá chỉ là bị gia tộc đuổi đi thiếu niên, lại ở lần đó bí cảnh, gặp lớn nhất tai nạn, cũng phá rồi mới lập, gặp gỡ lớn nhất kỳ ngộ, cùng kiếp này người yêu. Mặt khác, đó là tiểu càn khôn không thể phân cách dung cẩn, cùng tuy rằng sớm quen biết tình cảm thâm hậu, lại không thể không nhiều lần chia lìa trọng hoa hùng ưng. Từ tử thanh tự giác, hắn đối trọng hoa không được. Trọng hoa một lòng nhớ với hắn, hắn đã từng cũng muốn mang theo trọng hoa một đường tiên đồ, lại chung quy bởi vì đủ loại duyên cớ, tổng không thể như hắn mong muốn. Trước mắt, hắn lại muốn độ kiếp phi thăng. Từ nay về sau, trừ phi trọng hoa cuối cùng lấy này thân tu luyện, lấy yêu thú chi thân độ kiếp phi thăng, bọn họ chỉ sợ không bao giờ có thể gặp nhau. Trong lòng có chút không tha, từ tử thanh nâng lên mắt, thấy trọng hoa ở không trung chạy nhanh quay lại, như vậy vui mừng bộ dáng, cũng bất quá chỉ có thể thở dài thôi. Vân Liệt lập với sư đệ bên cạnh người, trong miệng nói, chung có gặp nhau một ngày. Từ tử thanh nhắm mắt, sư huynh nói được là. Hắn rốt cuộc hơi hơi mỉm cười, chung có gặp nhau một ngày. Sư huynh đệ hai người, cùng trọng hoa một đường du lịch, biến lãm này một phương đại thế giới chung cảnh đẹp. Hắn hai cái cũng đi trước kia Hạo Thiên tiểu thế giới, đem kia chỗ tiểu thế giới, cũng đi qua một chuyến. Từ Tử Thanh đi nhìn kia Từ thị tông tộc, kia tông tộc còn tại, thả càng vì thế đại, nhưng sở thức người, đã là vô rồi. Hắn lại đi từng dưỡng hắn lớn lên từ gia thôn, trong thôn người, cũng sớm phi tiền nhân. Tiên phàm bất đồng, liền ở chỗ này. Mặc dù cùng tồn tại tiên đồ phía trên, cảnh giới chi biệt, cũng ở chỗ này. Từ Tử Thanh thở dài qua đi, cùng sư huynh, Trọng Hoa nhanh nhẹn mà đi. Thời gian đã đến. Chương 731. Ngũ Lăng Sơn Vực. Làm theo là kia hộ sơn pháp trận mở rộng ra, làm theo là ở không người đỉnh núi, làm theo là có người muốn độ kiếp phi tiên. Chỉ là lúc này đây, đỉnh núi có hai tòa, người. Cũng có hai người. Ở mặt đông đỉnh núi, có thanh y tu sĩ diện mạo tuấn nhã, khí chất ôn hòa, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn, mà phía tây đỉnh núi lại là một vị bạch y kiếm tu, thần thái lạnh băng, cự người ngàn dặm, cũng chính khâm ngồi ngay ngắn. Hai người quanh thân hơi thở gần như với vô, dung nhập tại đây thiên địa chi gian, làm như thật thật tồn tại, nhưng đợi đến có người đem thần thức đảo qua khi, rồi lại phảng phất kia chỗ không có một bóng người. Tự nhiên, bọn họ đó là muốn tới đồng thời độ kiếp Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt. Ở phụ cận đỉnh núi thượng, Khâu Kha lão tổ cùng với Tiểu Trúc Phong một mạch, Vân Thiên Hằng chờ Vạn Mục Phong một mạch, Hình Vực chủ chờ Ngũ Lăng một mạch, cùng với xa xa tới rồi Nhạc Chính Hòa Trưng, Trang Duy, Đồ Cẩm đám người, ngoại môn Trần Nghê Trần Thường tỷ muội cũng vài vị ngưỡng lăng lâu xuất sắc người, phụ thuộc vào hai người dưới tòa chúng tinh cấp đệ tử, cùng hai người sử dụng tinh nô, người hầu, Chu Thiên Tinh Thần Điện chung cùng hai người có cũ Đông Lý Kỳ đám người, còn có ở. Trời cao xoay quanh một lát sau, rất có không tha chi ý Trọng Hoa Hưng, ngày thường mạn sơn chạy loạn, hiện giờ lại an phận xuống dưới Thủy Kỳ Lân. Cùng với rất nhiều đến từ Chu Thiên Tiên Tông, biết được như thế tin tức Chu Thiên đệ tử, thậm chí còn có không ít ẩn nấp ở trên hư không trong vòng tán tiên đại năng, toàn bộ tới đây xem kiếp. Lần này xem kiếp người thanh thế, không thể nghi ngờ so năm đó Hàng Vực chủ càng cường rất nhiều, đây đúng là bởi vì, độ kiếp người thân phận duyên cớ. Một vị bất quá xuất thân từ tiểu thế giới, một cái cũng gần là kia tiểu thế giới dựa vào trung tam thiên đại thế giới người trong, so với này càn nguyên đại thế giới tới, lúc ban đầu tài nguyên không biết muốn kém cỏi nhiều ít. Nhưng cố tình chính là này hai người, không chỉ có đã trải qua rất nhiều đại sự, còn ở ngắn ngủn ngàn năm hơn, liền đã thành công đạt đến độ kiếp hoàn cảnh, như vậy khủng bố tư chất, như vậy cường đại khí vận, gọi người như thế nào có thể không sinh ra hứng thú tới đâu. Mà liền ở mấy ngày trước, từ, vẫn hai người trên người không cần tài nguyên, cũng tất cả đều phân biệt gửi đi đi xuống, kia hai cái xem tưởng đệm hương bù, một giả tặng cho Ngũ Lăng một mạch, một giả lưu với Vạn Mục Phong cùng Tiểu Trúc Phong một mạch, cũng coi như là an bài chú đáo. Đồng thời, kia hai tôn phân thân, tắc sớm bị hai người hiến tế, thu hồi bên trong kia một kia nguyên thần, cũng khiến cho hai người trong ngoài lại vô nửa điểm sơ hở. Này sư huynh đệ hai cái, cũng đã là tận mình có khả năng, làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Chỉ tiếc, Vân Liệt đạt đến kiếm hồn tám luyện sau, liền lại không thể tiến cảnh. Đảo cũng không là hắn bản thân tư chất có hạn, mà là hắn ở tiếp tục lĩnh ngộ này nói khi, vận mệnh chú định lại có dự cảm, tại đây 9.000 đại thế giới, nhân thiên địa pháp tắc có hạn, căn bản không thể đạt tới 9 luyện. Hắn có điều giác, kia kiếm hồn 9 luyện cơ hội, chỉ sợ vẫn là muốn dừng ở tiên giới trong vòng. Cho nên, ở rất nhiều mài giũa sau, Vân Liệt cũng là có điều quyết ý, chỉ xem tưởng từ trước, mà không hề kiệt lực sau này. Bởi vậy, đến sau lại, hắn ngược lại đem phía trước kiếm đạo lĩnh ngộ đều toàn bộ củng cố một chuyến, tích lũy cũng càng là hùng hồn. Từ Tử Thanh lúc này hơi hơi dương mắt. Ngày đó biên, tầng mây trồng chất, chính bay nhanh mà tụ lại lại đây. Đây là kiếp vân tới. Ở cung phiến trời cao thượng, lấy tử, vân hai người đỉnh đầu vì trung tâm, nhẹ nhẹ từng đợt, không ngừng có kiếp vân hội tụ. Không nhiều lắm sẽ, đã là phạm vi một dặm, đều bị che đậy lên. Tiến đến xem kiếp tu sĩ, có không ít nguyên bản liền biết hai người chính là cùng độ kiếp. Lại cũng có nhìn thấy kiếp vân mà kẻ tới sau, lúc này phát hiện như thế kỳ cảnh, há có thể không kinh ngạc phi thường. Kêu kiếp vân, như thế nào có hai trọng? Không đúng, lại là có hai người cùng nhau độ kiếp. Này, sao có thể? Cũng có nhân thần tình hơi túc, đáp bọn họ. Này hồi độ kiếp giả, chính là một đôi song tu đạo lữ. Nghe nói bọn họ năm đó ngộ đạo khi, đều từng mượn dùng đối phương chi đạo đền bù tự thân, dần ra, thế nhưng truyền ở một chỗ. Khiến cho bọn họ đột phá khi ở một chỗ, độ kiếp khi cũng ở một chỗ. Việc này trước nay chưa từng có, cho nên rất nhiều đạo hữu, toàn tới xem kiếp. Mọi người nghị luận sôi nổi. Không tồi, mẫu nghe nói này hai người vốn là thiên tư chắc tuyệt hạng người, ngắn ngủn ngàn tái liền có này có thể, nghĩ đến kia kiếp vân rộng, cũng số lượng không ít. Nếu là đều không phải là đồng thời độ kiếp, lấy hắn hai cái tư chất, nghĩ đến tất nhiên có thể vượt qua, nhưng hiện giờ nếu thế nào cũng phải đồng loạt độ kiếp, chỉ sợ. Triệu Mỗ cũng thấy lo lắng, nhưng nếu là này hai người thật sự độ kiếp thành công, lại cũng là ta Chu Thiên Tiên Tông một kiện kỳ văn, cũng là một kiện cực đại hỷ sự. Triệu Đạo Hưu nói được là, như thế đủ loại, không dứt bên hai. Tiểu Trúc Phong một mạch, Vạn Mục Phong một mạch, Ngũ Lăng một mạch, cũng đều nín thở ngưng thần. Bọn họ lòng tràn đầy trong vòng, đều là lo lắng quan tâm. Chính như người khác nghị luận lời nói, nếu gần chỉ là một người độ kiếp, bọn họ tự nhiên sẽ yên tâm không ít, nhưng lại cứ hai người một chỗ, kia thiên kiếp cho nhau ảnh hưởng, như thế nào có thể thành. Năm rồi, đó là độ kiếp người cách xa nhau gần chút, đều dễ dàng khiến người sắp thành lại bại, huống chi hiện giờ càng là muốn cùng nhau độ kiếp. Lược tưởng tượng, đều là trong lòng bất an. Chỉ là những người này chờ, nguyên bản đối tử, Vân hai người cực có tin tưởng. Nhân kia hai người nhiều lần gặp trắc trở, đều là gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường, cũng không từng bởi vậy mà chưa gượng dậy nổi, thả hai người tình thâm ý đốc, trước đây chưa từng gặp, an biết bọn họ này hồi không thể làm ra cái kỳ tích tới. Còn nữa, nếu kia đối sư huynh đệ biểu tình như thường, nghĩ đến, cũng là trong lòng sớm, có dự tính. Bãi, mặt khác có ẩn nấp trong hư không rất nhiều đại năng, có tán tiên, có tông môn trưởng giả, toàn tới quan vọng. Bọn họ tới đây chi ý, trừ bỏ nhân hai người thiên tư ngoại, nhất chú ý, tự nhiên chính là bọn họ cùng độ kiếp việc. Một khi thành công, đối tông môn thanh danh, cũng là cực có chỗ lợi. Huống chi, bọn họ trong lòng, cũng chưa chắc không có tỏ mò chi ý. Dần dần mà, kiếp vân càng ngày càng dày, càng ngày càng quảng, một dặm, ra bên ngoài lan tràn. Chúng xem kiếp giả đột nhiên phát giác, này từ, vân hai người kiếp vân, mở rộng cực nhanh lại là giống nhau như lúc, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, đều đã là có 5 dặm rộng. Bọn họ trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, thiên tuế liền muốn độ kiếp, không biết kia kiếp vân, có thể có gì này rộng lớn. Lướt qua 6 dặm đã là hiển nhiên, mà cực hạn đến tột cùng là. Thức mau, kiếp vân đã là 6 dặm, lại còn ở hội tụ. Ngay sau đó, là 7 dặm, là 7 dặm nữa, là 8 dặm. Nhưng kia kiếp vân, cư nhiên còn chưa từng dừng lại. Chỉ một thoáng, có người hít hà một hơi, hay là, đây là phải có 9 dặm kiếp vân. Lời vừa nói ra, quanh mình mấy người, đều là giật mình. 9 dặm kiếp vân, tư chất tuyệt thế. Nếu là xuất hiện một người, bất quá là tán thưởng thôi, nhưng nếu là xuất hiện hai người, thả này hai người còn vì song tu đạo lữ. Ở tán thưởng rất nhiều, đó là khiếp sợ. Nhưng tựa hồ, cũng có chút đương nhiên cảm giác. Tuyệt thế tư chất giả nếu cùng kém hơn một chút giả kết làm đạo lữ, cùng độ kiếp, hoặc là còn muốn dẫn phát một ít đố kỵ, một ít khó hiểu, nhưng nếu hai người đều là như thế, ngược lại là giai ngẫu thiên thành. Chỉ cảm thấy, hoặc là kia tư chất tuyệt thế hàng người, tiện lợi là như thế. Quả nhiên, kia kiếp vân cực nhanh mà lướt qua 8 dặm, 8 dặm nữa, vẫn luôn đợi đến suốt 9 dặm, che đậy nửa bầu trời mạc, mới vừa rồi khó khăn lắm ngừng lại. Kia hai nơi kiếp vân, lấy hai người vì trung tâm trải ra khai đi, kỳ dị chính là, kia hai tòa đỉnh núi chi gian cách xa nhau cũng không đủ 9 dặm, kia kiếp vân bổn ứng cho nhau va chạm, giờ phút này lại phi như thế, hai mảnh kiếp vân vừa mới tiếp cận, liền không hề tiếp tục, ngược lại là một khác sườn kiếp vân, triển khai đến xa hơn. Như vậy dị tượng, lại là khiến cho rất nhiều doanh động. Chúng tu sĩ chỉ cảm thấy, lần này xem kiếp, thật sự là mở rộng tầm mắt. Phía dưới, Từ Tử Thanh cũng đã nhận ra thiên địa chi uy. Từ khi kia kiếp vân xuất hiện bắt đầu, hắn liền phảng phất bị một đôi cặp mắt vĩ đại nhìn thẳng, khiến cho hắn hoàn toàn bao phủ ở một cổ đáng sợ lực lượng dưới, phảng phất bất luận hắn thoát đi đến phương nào, đều sẽ bị này gắt gao đi theo, giống như ung nhọt trong xương, không thể thoát khỏi. Tự nhiên, Từ Tử Thanh tuyệt phi lâm trận bỏ chạy giả, đối với như vậy áp lực, hắn cũng không nửa điểm sợ hãi chi tâm. Hắn lúc này chỉ là cảm giác đến, thức hải kia một cánh cửa, chính ẩn ẩn tỏa sáng ra một loại kỳ lạ lực lượng, cùng hắn tiểu càn khôn liên tiếp lên. Đồng thời, hắn tiểu càn khôn cái kia một chi thanh long, cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Nó ở sao động, ở chờ mong, ở tránh thoát. Mà kia trói buộc nó pháp tắc xiềng xích, cũng đem nó gắt gao mà giam cầm. Từ Tử Thanh cảm thấy, hắn trước nay chưa từng có cường đại. Chẳng sợ đương kia kiếp vân rốt cuộc không hề khuyết trường, chẳng sợ kiếp vân trung tâm kia nói không ngừng mấp máy đáng sợ chi lực đang ở không ngừng mà dựng dục, hắn cũng như cũ chỉ là có chút chờ mong thôi. Cái loại này bỗng nhiên kích động tâm tình, làm hắn cầm lòng không động mà, thật sâu hô hấp. Tới. Ngay sau đó, kia kiếp vân trong vòng, đột nhiên giáng xuống một đạo thiên lôi. Oeng. Kịch liệt tiếng vang, thẳng tắp ở hắn đỉnh đầu nổ tung. Từ Tử Thanh giơ tay, đầu ngón tay thanh quang chớp động, lập tức nên đi. Trầm trọng trầm đục ở mấy chục ngoài trượng vang lên, đây là lớn hơn nữa nổ đùng thanh, nhưng lại không có chút nào dư ba tồn lưu. Kia đạo thiên lôi, bị trực tiếp tiêu trừ. Ngay sau đó, là đạo thứ hai thiên lôi, đạo thứ ba thiên lôi. kia thiên lôi phách đến cực nhanh, lại không có một đạo có thể chân chính bổ vào Từ Tử Thanh trên người. Bởi vì Từ Tử Thanh động tác cũng thực mau, hắn đầu ngón tay luân phiên cửa quậy, ngắn ngủn một lát, kia chín đạo thiên lôi đã bị hắn chín chỉ điểm phá, hoàn toàn không thể cho hắn tạo thành một tia uy hiếp. Mà hắn tự thân cũng thong dong tự nhiên. Nhưng này đều không phải là cuối cùng. Chỉ vì liên tiếp lại đánh xuống vô số thiên lôi. Liên tục, liên tiếp không ngừng. Đãi một chín lôi kiếp sau còn không ngừng, nhưng thật ra đương nhiên, đợi cho nhị chín lôi kiếp sau vẫn là không ngừng, cũng bất quá gọi người có chút kinh dị, mà tam chín lúc sau, cư nhiên lại có thiên lôi đánh xuống. Bàng quan tu sĩ, cuối cùng là ở kinh dị lúc sau, nhịn không được buột miệng thốt ra. 49. Lôi kiếp. Theo bản năng, bọn họ lại hướng một khác tòa sơn đầu nhìn lại. Kia một bên, là cũng ở độ kiếp vân liệt. Có người lại không cấm hỏi ra, vân đạo hữu. Cũng đúng không? Chương 732. Lại thấy một bên khác cũng có người quay lại đầu, kinh dị hỏi, từ đạo hữu nhưng cũng là 36 đạo lôi kiếp. Lúc trước người nọ cùng với bốn mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai tuy nói này hai người đồng thời độ kiếp, lại cắt cứ một tòa phong đầu, nhưng xem kiếp người toàn vì tu sĩ, nếu là muốn đồng thời nhìn về phía hai bên, cũng là dễ dàng. Nhưng mà tầm mắt thay đổi chi gian, đông chốc bị sư huynh đệ trung mỗ một người độ kiếp tình cảnh hấp dẫn, khó tránh khỏi liền quên mất một bên khác. Bên này có người kinh dị với Từ Tử Thanh thế nhưng đầu một trọng khảo nghiệm liền lạc thượng tứ cửu thiên kiếp, kia một khắc đầu, cũng có người nhìn thấy vân liệt độ kiếp, thanh thế to lớn, chấn động không thôi. Cái này đúng rồi đi lên, hai bên thế mới biết, hai vị này độ kiếp giả, còn thật sự là giống nhau như lúc. Tự nhiên, lại là không khỏi trong lòng cấp kiêu. Lại thấy bên kia, vân liệt độ kiếp khi, cùng Từ Tử Thanh lại có bất đồng. Hắn ngồi ngay ngắn với đỉnh núi phía trên, quanh thân chỉ phải một tầng hơi mỏng hắc kim quang mang bao trùm. Lại là chưa từng ra tay, mặc cho thiên lôi đập. Nhưng bất luận là nhiều ít thiên lôi liên tiếp đánh xuống, phàm đánh vào vân liệt trên người, toàn giống như châu đất xuống biển, chưa từng nghe được một chút tiếng vang. Kia thiên lôi nhìn sắc bén, cư nhiên liền kia một tầng phong ngự, cũng là phách không khai. Bởi vậy liền có thể nhìn thấy, luận khởi thuật pháp phồn đa, thần thông tinh diệu, Từ Tử Thanh nói vậy muốn thắng qua vân liệt một bậc, cần phải luận khởi tác phong lãnh nạnh, thân thể cứng hãn, còn lại là vân liệt thắng qua Từ Tử Thanh một bậc. Nói đến này một đôi đạo lữ, đó là tại đây sở trường phía trên, cũng có bổ sung cho nhau chi ý. Không bao lâu, đệ nhất trọng khảo nghiệm đều đã qua đi. Từ Tử Thanh chỉ lấy đầu ngón tay cửa quậy, vân liệt dứt khoát là không nhúc nhích, hoàn toàn là nhất phái thông dong. Theo sau, lại có đệ nhị trọng khảo nghiệm. Mỗi khi đều là lưỡng đạo thiên lôi đồng thời đánh xuống, thanh thế đâu chỉ lớn mạnh gấp đôi. Nhưng Từ Tử Thanh lúc này cũng không dùng kia đầu ngón tay bắn ra thanh quang, ngược lại trong mắt thanh quang khẽ nhúc nhích. Ở hắn quanh thân liền đột nhiên có vô số xanh tươi phiến lá bay múa, xoay quanh ở hắn tả hữu, trên dưới phập phồng không chừng. Đại thiên lôi đồng loạt đánh xuống, kia phiến lá liền tức thì phân ra không ít, xoay tròn giống như diệp đao, đem kia sở hữu thiên lôi đều chém cái dập nát. Đại thiên lôi toái đi sau, lại có thanh quang chớp động, hình thành tân phiến lá, một lần nữa bổ khuyết đi lên. Như thế luôn mãi, thật sự là phòng thủ đến một tia không lậu. Mà bên kia vân liệt, lại không có càng nhiều phản ứng. Hắn như cũ là ngồi ngay ngắn bất động, mặc cho thiên lôi bổ tới, thả này bổ vài luân sau, trừ bỏ kia hắc kim quang mang rung động càng mau vài phần ngoại, như cũ không thể đem hắn thương đến nửa phần. Hiện giờ, chỉ nghe được tiếng sấm nổ vang, kia độ kiếp hai người, ngược lại xa không kịp bảng quan người tới khẩn trương. Ở 19, nhị 9, tam 9 lôi kiếp tất cả đều phách xong sau, lần thứ 2 đi vào 49, cũng rốt cuộc 49. Đệ nhị trọng khảo nghiệm, hai người vẫn cứ tự tại. Lúc này, rốt cuộc nhiều năm tuổi dài lâu giả thở dài nói, quả nhiên là như vậy. Một bên có tuổi trẻ giả khó hiểu, do hỏi, xin hỏi vị này sư thúc, như vậy. Là nào? Lớn tuổi giả lắc lắc đầu, trong mắt thần quang xa xưa, lão phu từng nghe nói, chín dặm kiếp vân giả chung, càng có một loại đặc biệt đặc thù hạng người, độ kiếp khi, dị tượng cùng người khác càng có bất đồng. Nay khảo nghiệm vẫn có cửu trọng, nhưng mỗi quá tam trọng, đều là bất đồng. Như vậy nhân vật, chưa từng tưởng lão phu hôm nay không ngừng nhìn thấy. Càng là đồng thời thấy hai người. Tuổi trẻ giả không khỏi sửng sốt, bất đồng dị tượng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hay là, chính là nhân này 36 đạo lôi kiếp chi cố. Hắn lược nhớ tới mấy năm nay cũng có phi thăng hạng người, từng ở đệ nhất trọng khảo nghiệm khi trải qua nhị chín lôi kiếp, hắn vốn tưởng rằng này từ, vân hai người lần đầu trải qua 49, chính là so với thiên tư càng cao, phương sẽ như thế. Hiện giờ xem ra, tựa hồ này 49 không 49, còn có bất đồng nói đầu. Này hai người đàm luận tiếng động, cũng dẫn tới quanh mình tu sĩ chú ý. Nhưng tựa hồ biết dị tượng bất đồng chỗ giả, cũng bất quá này lớn tuổi giả thôi. Bọn họ cũng không giác tò mò lên. lớn tuổi giả cũng không bán cái nút, liền tới giải thích, mà chúng ta tu sĩ tu tiên, đã nghịch thiên, cũng là thuận lòng trời, nếu là thuận đến tàn nhẫn, đảo có thể bình yên vô sự, nhưng tự thân tiên đồ cố nhiên bằng phẳng, nhưng ngày sau tiềm lực lại là hữu hạn, mà nếu là nghịch đến tàn nhẫn, thật mạnh nguy nan sau càng có thiên lôi đánh chết, đó là xong hết mọi chuyện. Bởi vậy, thuận đến quá tàn nhẫn còn có mệnh ở, nghịch đến quá tàn nhẫn liền tánh mạng nguy ngập. Phi thăng phía trước, thiên kiếp vì khảo nghiệm, lại chưa chắc không phải trừng phạt. Kia thiên lôi kiếp số lấy 9 mà kế, 19 đến 99, tuy là định số, lại lấy 49, 69, 99 vi tôn, mà này tam loại lôi kiếp, cũng nhất sắc bén. Tuổi trẻ giả thân sắc biến đổi, hiện giờ kia hai người đầu một trọng khảo nghiệm khi, liền gặp gỡ 36 đạo lôi kiếp, này. Lớn tuổi giả thở dài, kiêm lịch thiên giảng lịch đến tàn nhẫn người chung, có một loại vì cùng hung cực ác, lấy thiên phạt làm trọng, còn có một loại giữ mình đoàn chính lại quá mức siêu thoát, liền có thiên đố. Hắn ngữ khí đến lúc này, cũng là ngưng trọng lên, cho nên kia trở chịu thiên đố giả, không chỉ có 9 giảm kiếp vân, sở chịu thiên kiếp, lại danh thiên chu lôi phạt. Nghe nói việc này giả, trong lòng thế nhưng đều căng thẳng. Tuổi già giả rồi nói tiếp, tiền tam trọng khảo nghiệm vì 36 đạo lôi kiếp, trung tam trọng khảo nghiệm có 69 lôi kiếp, sau tam trọng khảo nghiệm mãi 99 lôi kiếp, đó là vì thiên chu lôi phạt. Nếu là vượt qua đi, liền có thể tiêu giao tự tại, độ bất quá đi, liền nguyên anh đều đem không tồn. Chỉ sợ, nguyên thần ở lôi kiếp dưới vẫn diệt, đó là trong truyền thuyết nghịch thiên đan, cũng vô pháp tụ lại trở về. Hắn một đốn, thở dài càng trọng, đệ nhất trọng khảo nghiệm khi, lão phu nguyên bản không thể khẳng định, chỉ trong lòng mơ hồ có cái ý niệm thôi, nhưng đệ nhị trọng khảo nghiệm vẫn là 49, lão phu cũng chỉ đến tin tưởng. Này hai người sở chịu, đúng là thiên chu lôi phạt. Chúng tu sĩ nghe được, càng vì chấn động. Theo sau, bọn họ liền lập tức quay đầu, nín thở ngưng thần, thẳng đi xem kiếp. Bọn họ trong lòng chỉ nghĩ, nếu lúc này độ kiếp là ta, khả năng nhận được. Này hai người lần này độ kiếp, khả năng thành công. Nỗi lòng trong lúc nhất thời, lại có chút phức tạp lên. Đích xác, lần này độ kiếp việc, thực sự quá kinh người. Chớ nói vạn năm, 10 vạn năm nội, cho dù trên dưới 100 vạn tái, tựa hồ, cũng chưa từng gặp qua. Ngay cả kia ẩn nấp lên tán tiên đại năng, thậm chí trưởng lão tông chủ, cũng càng thêm chú ý. Bọn họ tự nhiên cũng biết thiên chu lôi phạt. Bọn họ càng hy vọng, ở thiên chu lôi phạt cùng hai người độ kiếp đồng thời xuất hiện khi, kia tuổi trẻ một đôi đạo lữ, có thể cho chu thiên tiên tông mang đến vô thượng vinh quang. Chờ! Mọi người đều đang xem, đều đang đợi. Mà thiên kiếp hạ từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, lại không biết bọn họ gặp gỡ chính là cái dạng gì khủng bố kiếp số. Cái gọi là vô chi giả không sợ, tự tin giả, cũng là không sợ. Này một đôi sư huynh đệ, bọn họ đã là không biết, càng là tự tin. Cho nên, cũng như cũng là thông dong ứng đối thôi. Đệ nhị trọng khảo nghiệm, đối hai người tới nói, cũng không tính như thế nào khó khăn. Ngay sau đó, chính là ba đạo thiên lôi đồng thời đánh xuống tới. Bọn họ nhất thời sáng tỏ, đệ tam trọng khảo nghiệm tới. Lần này, kia ba đạo thiên lôi thẳng đánh Vân Liệt trên người, một cái chớp mắt đã kêu kia hắc kim quang mang trở nên càng thêm nhỏ bé. Ngay sau đó, lại là ba đạo. Đột nhiên, kia hắc kim quang mang liền biến mất. Đồng thời, lại ba đạo thiên lôi giáng xuống, lập tức liền đến Vân Liệt phụ cận. Khâu Kha lão tổ thần sắc kỳ biến, Vân Nhi. Vạn Mục Phong một mạch đệ tử, cũng đều khẩn trương đến sắc mặt trắng bệnh. Vân Liệt như là nghe thấy được, hắn lược dương mắt, nhìn về phía Khâu Kha lão tổ. Sau đó, hắn điểm ra một lòng tay. Một đạo kiếm ý chợt trội mà ra, một hóa thành tam, lập tức cùng thiên lôi đón nhận. Thiên lôi buông xuống thật là mau, nhưng Vân Liệt này tam lũ kiếm ý, cũng nửa điểm không chậm. Lúc sau, chợt tương tiếp. Bạch bạch bạch. Nổ đùng tề vang. Kiếm ý bị thiên lôi đánh trúng, thiên lôi cũng bị kiếm ý cắn nát. Lại là đều như vậy biến mất. Đợi cho kế tiếp, còn có 9 lần thiên lôi, Vân Liệt hướng tới kia Khâu Kha lão tổ hơi hơi gật đầu, đầu ngón tay thượng, hắc kim kiếm ý quanh quẩn không đi, phàm có lôi tới, đều là phân ra một tia, xông thẳng dựng lên, đem này trừ diệt. Như vậy lặp lại xuống dưới, liền đem kia đệ tam trọng khảo nghiệm, cũng vượt qua đi. Từ Tử Thanh chỗ, quanh thân phiến la xoay tròn càng mau. Hắn biểu tình bình tĩnh, cũng hướng tới kia quan tâm với hắn sư tôn, các đệ tử gật gật đầu. Những cái đó phiến lá còn lại là tự do mà động, mỗi phùng thiên lôi giáng xuống, đều phải cùng mà phát chi, gào thét đem chúng nó tất cả cắn nát, sắc nhọn vô cùng, cường hãn vô cùng. Sư huynh đệ hai người thủ đoạn, tựa hồ chỉ ra một hai phần, ngay cả pháp bảo, cũng chưa từng tế ra một kiện. Chính là, chúng nó cũng đã khảo nghiệm vượt qua tam trọng. Nếu là tầm thường tu sĩ, này tiền tam trọng khảo nghiệm mang đến áp lực, chỉ sợ đều có thể để đến quá 6-7 trọng nhiều. Chỉ một thoáng, liền có tu sĩ nhịn không được thầm nghĩ, hay là tư chất bất đồng, liền có như vậy chênh lệch không thành. giao muốn đem đến từ thân độ kiếp này, đối lập một phen, liền khó tránh có chút vẻ vải. Nhưng thực mau hắn lại minh bạch, cho dù tư chất không kịp, nhưng tích lũy lại là nhưng thành, hiện giờ lại như thế nào cực kỳ hâm mộ cũng là vô dụng, ngược lại dễ dàng khiến cho tâm cảnh dao động, chi bằng như vậy hảo sinh tự xét lại, nhiều hơn khắc khổ, mới là chính đạo. Như thế ý niệm giả, cũng không là một người hai người. Như vậy tâm tư, như vậy linh ngộ, lại chẳng phải là bọn họ tại đây xem kiếp là lúc đoạt được. Giờ phút này, Từ Tử Thanh đã là bị đạm thanh quang mang bao vây trụ. Xanh tươi phiến lá rậm rạp, cơ hồ đem hắn hóa thành một cái diệp kén, nhưng mặc dù hộ đến lại như thế nào kín mít, lại cũng không thắng nổi bốn đạo thiên lôi tề hạ. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn, bốn đạo màu tím điện xà thẳng đánh mà đến, ở giữa diệp kén, đồng nhiên đem nó đánh đến dập nát. Cứ việc chưa từng thương đến diệp kén người trong, nhưng kia lực lượng dư ba, lại là lại không thể cùng phía trước như vậy, nhanh chóng sinh thành tân phiến lá. Từ Tử Thanh biết được, này diệp kén khả năng cũng tới rồi cực hạn. Hắn liền đem bàn tay để ra, ý muốn phóng thích một loại thần thông. Nhưng là, còn chưa cập hắn làm chút cái gì, kia bàn tay bên trong lại chui ra một cái nho nhỏ mầm tiêm. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Kia mầm tiêm toàn thân huyết hồng, như là thử hướng phía trước chui toản, lôi ra một cây tinh tế mạn thân tới. Này, này không phải dung cần sao? Lúc này, kia nói cực non nớt tiếng nói, liền ở hắn trong ý thức nhảy tới nhảy lui. Nương, mẫu thân, ta, muốn ra tới. Muốn ra. Giúp mẫu thân, ngăn trở. Từ Tử Thanh thần sắc, đột nhiên nhu hòa xuống dưới. Chương 733. Hắn liền hơi hơi mỉm cười, hảo bãi, ngươi giúp ta ngăn trở. Trong phút chốc, Dung Cẩn càng thêm vui mừng hoạt bát, chán chán. Ngăn trở. Bực này ý thức mới vừa một truyền đến, liền có một đạo hồng quang tự Từ Tử Thanh lòng bàn tay chợt bắn ra. Hồng quang rơi xuống đất, nhất thời hóa thành một cây thô tráng dây đằng, mà này dây đằng chia ra làm 10, 10 hóa thành 100, rậm rạp mà ở hắn chung quanh chát hạ căn tới. Ngay sau đó dây đằng thẳng thoán dựng lên, cho nhau đan sen, vừa lúc liền ở đỉnh đầu hắn dệt thành một chương huyết võng. Lại là bốn đạo màu tím điện xà cấp hướng mà xuống, đang cùng huyết võng chạm vào nhau. Huyết võng ngang nhiên dựng lên, mặt ngoài tạo nên một mảnh lôi quang, nhưng này lôi quang tuy là mạnh mẽ, lại không thể xuyên thấu kia một tầng tiêm máu, có vô số lộ ra dày đặc răng nanh diệp bao bị lôi điện đánh đến dập nát, nhưng huyết quang chen trúc gian, lại có tân diệp bao sinh thành, mà này tân sinh thành diệp bao càng vì cường đại, càng vì cứng cỏi, lại có lôi điện đánh út lại khi, cũng là không sợ. Từ Tử Thanh tuấn nhã khuôn mặt thượng, đều bị mạ lên một tầng hơi mỏng huyết sắc. Hắn nguyên bản hơi thở nhất thuần hậu thanh cùng, hiện giờ một bộ thanh y bị kia giữ tợn huyết đằng quay chung quanh, cư nhiên cũng chưa từng có vẻ tà dị, ngược lại chỉ có một loại kỳ lạ mỹ cảm. Nay thị huyết yêu đằng ngang nhiên hộ chủ, tự lại dẫn tới bảng quan tu sĩ kinh ngạc tiếng động. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể được đến một gốc cây thị huyết yêu đằng, cho dù may mắn thuần phục quá này chi nhánh hậu duệ giả, lại chưa từng có thể sử dụng chủ đằng hạng người. Càng chớ nói, có thể được yêu đằng toàn tình ỷ lại, trung thành và tận tâm. Này như thế nào không gọi người đã tiện thả đố đâu. Thị huyết yêu đằng hiện giờ tuy nói cũng bất quá chỉ có ngàn dư tuổi, nhưng bởi vì có giáp mục, ất mục chi tinh xúc phát dưỡng dục, lại ở Từ Tử Thanh tiểu càn khôn cắm rễ nhiều năm, lại có đã từng thiên địa đại kiếp nạn, cắn nuốt vô số huyết đục, đến hiện nay, cũng miễn cưỡng xưng được với là thành thục thân thể. Chỉ là ý thức thượng, còn giống như chi nhi thôi. Thành thục thân thể thị huyết yêu đằng, hứng lấy thiên lôi bất quá chỉ như tầm thường, này miễn cưỡng thành thục yêu đằng, chính nhưng tiếp thu thiên lôi rèn luyện, làm này càng tiến thêm một bước, hiện giờ yêu đằng, cắn nuốt độ kiếp, đại thừa tu sĩ thập phần dễ dàng, nhưng đối với kia có tiên thể tán tiên, còn lại là khó có thể phá vỡ này tiên thể phòng hộ. Dung Cẩn nhất định phải xuất đầu, không chỉ có bởi vì hộ chủ chi cố, cũng là sáng tỏ kia thiên lôi tôi thể sau, đối nó có tuyệt rất tốt chỗ. Từ Tử Thanh tùy ý Dung Cẩn xuất đầu, phi chỉ là bởi vì thứ nhất phiến thành tâm, cũng là chờ đợi nó có điều tiến cảnh. Độ kiếp người, chỉ có hoàn toàn trải qua thiên kiếp mới có thể thành tiên, Dung Cẩn vì hắn bản mạng chi mục, tự cũng muốn hoàn toàn trải qua thiên kiếp, mới có thể cuối cùng có thể cắn nuốt tiên nhân. Ở Dung Cẩn không ngừng mà bị chém thành cháy đen, lại không ngừng sống lại hết sức, đệ tứ trọng khảo nghiệm liền đã qua đi. Quả thực như chúng đại năng chi suy đoán, lần này khảo nghiệm, chừng 6-9 lôi kiếp. Thứ 5 trọng khảo nghiệm, Dung Cẩn như cũ cường ngạnh chống đỡ, mặc cho thiên lôi đập, đồng dạng thực mau độ kiếp. Thứ 6 trọng khảo nghiệm, này Dung Cẩn sống lại không kịp cháy đen đến mau, lại có Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, phía sau âm dương cá mở rộng ra, từ giữa phát ra ra mạnh mẽ thanh quang, bắn thẳng đến với Dung Cẩn trên người. Có này thêm vào chi lực, yêu đằng phục lại chiếm cứ thượng phong, thành công đem này 6-9 lôi kiếp, đều quét ngang đi qua. Lại nói Vân Liệt, hắn cũng muốn độ kia 6-9 lôi kiếp. Nhân hắn một lòng tu luyện kiếm đạo, cũng không có gì mặt khác đa dạng, phàm là thiên lôi đánh xuống, hắn chỉ lấy một đạo kiếm ý hộ thân, hóa thành mấy đạo, phân biệt cùng thiên lôi phát sát, đem này cắn nát mà thôi. Bàng quan người, chỉ cảm thấy trên người hắn phóng thích kiếm áp càng ngày càng là khủng bố, kia sát ý càng ngày càng là lạnh băng, lúc này mới minh bạch, vị này bạch đi hề kiếm tu, cũng thật là đem lực lượng từng bước cất cao. Cuối cùng là, có cái độ kiếp bộ dáng. Nhưng mà, đợi cho thứ bảy trọng khảo nghiệm khi, này một đôi sư huynh đệ, không hẹn mà cùng mà, đều đứng dậy. Đồng thời, bảy đạo tím điện ngang nhiên đánh xuống. Chi chi, đùng. Kia điện xà len lỏi, biến không du tẩu, nổ vang thanh cơ hồ chuyển đến vạn dặm ở ngoài. Thiên địa chi uy mênh mông cuồn cuộn, đem quanh mình không gian, cơ hồ đều phải đọc lại lên. Mọi người trong mắt, đều chỉ còn lại có này vài đạo sấm sét tia chớp. Kia phảng phất có thể đem thiên địa đều đánh vỡ cường đại lực lượng, thật sự là, đáng sợ đến cực điểm. Từ Tử Thanh thần sắc, cũng không hề như phía trước như vậy nhẹ nhàng. Hắn tâm niệm vừa động, đã là đem Dung Cẩn thu hồi trong cơ thể. Độ kiếp, tuy nói Dung Cẩn vì hắn thần thông căn bản, cùng hắn gắn bó tương tồn, nhưng hắn thân thể, hắn bản lĩnh, như cũ muốn cùng kia thiên kiếp chống đỡ. Nếu không, trung quy thành không được tiên thân. Lúc trước lôi kiếp, đều là tiểu đạo, Từ Tử Thanh trong lòng ẩn có điều cảm, lúc này bắt đầu, mới vừa rồi là hắn chân chính khảo nghiệm. Nay một chốc, Từ Tử Thanh phía sau thái cực âm dương cá, trở nên cực kỳ khổng lồ, cơ hồ đỉnh thiên lập địa, mở rộng một cái thế giới chi môn. Mà Từ Tử Thanh liền đứng ở này thế giới chi môn trước, bị kia âm dương cá trung tỏa sáng ra tới bất đồng quang mang bao vây, cả người cũng phảng phất phủ thêm một kiện màu xanh lá áo giáp, lại bất đồng ngày thường như vậy ôn nhuận dễ thân. Chợt, cánh tay hắn một dẫn, nhất thời có một viên cực uy nghiêm long đầu, từ thế giới chi môn toát ra, gác ở Từ Tử Thanh cổ trước. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, nói một tiếng, đi. Tiếp theo nháy mắt, một cái ngàn trượng thanh long tự giới môn mà ra, thân hình đột nhiên giơ lên, vẫn luôn nhằm phía kia thiên lôi phương hướng. Bảy đạo điện xà, ở giữa thanh long. Ngàn trượng thanh long phát ra một tiếng ngâm nga, long đôi vùng, kia sở hữu điện xà, đều bị trục thoái. Thiên lôi dư uy bắn nhanh mà xuống, thanh long lại không ngăn trở, nhậm này dừng ở Từ Tử Thanh trên người. Mà Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, song quyền đều xuất hiện. Vô số long đầu hư hư thật thật, đều tự quyền trung phát ra, đem kia thiên lôi dư uy, tất cả đều tạp thoái, thế nhưng không có nửa điểm để sót. Hắn kia một trương ngày thường luôn là mang cười khuôn mặt, đến đây khác, cũng cuối cùng là có một chút ngưng trọng bộ dáng. Đồng thời, phía trên thanh long, đã là hứng lấy đệ nhị sóng thiên lôi. Đồng dạng có bảy đạo tím lôi, đồng dạng uy lực làm cho người ta sợ hãi, đồng dạng bị chịu nát hơn phân nửa, lúc sau hạ xuống phía dưới. Từ Tử Thanh không chút nào hàm hồ, luân phiên đánh ra, lần thứ hai đem thiên lôi tạp thoái. Nhưng hắn cũng nhận thấy được, mặc dù có một khí chữa trị, hắn mu bàn tay, ngón tay, cũng đã là có bỏng rát. Bàng quan mọi người, thấy hắn rốt cuộc bị chút thương, mới vừa có chút tỉnh quá thần tới. Chỉ vì người này lúc trước độ kiếp quá mức dễ dàng, rõ ràng là ngày đó chu lôi phạt, lại là nhẹ nhàng bâng quơ, khó tránh khỏi gọi người cảm thấy như đọa trong ngộng. Nhưng mà nay lại là bất đồng, thật là nhiều ra rất nhiều rõ ràng cảm giác tới. Từ Tử Thanh ngón tay phỏng, nhưng này đó hứa phỏng, lại không thể ảnh hưởng cái gì. Không biết vì sao, hắn ấy lòng ngược lại sinh ra một tia bộc trực, nhìn về phía kia thiên lôi khi. Trong mắt cũng có một phần nhiệt ý. Hắn đương muốn nhìn một cái, hôm nay kiếp rốt cuộc như thế nào lợi hại. Thật mạnh thiên lôi, cấp tốc buông xuống. Ngàn trượng cự long vốn là Từ Tử Thanh nói chi chân ý biến thành, ngại thần thông hội tụ mà thành, ở kia không trung bay lượn vạn dặm, cơ hồ đem nửa bầu trời mạc, đều che đậy lên. Sở hữu thiên lôi trải qua nó chỗ, đều phải bị cắt giảm hơn phân nửa, còn lại những cái đó, lại bị Từ Tử Thanh sinh sôi tiếp được, toàn bộ nửa điểm để sót chỗ. Dần dần mà. Từ Tử Thanh này một đôi tay, toàn bộ đều bị bỏng rát che kín, thậm chí có đỏ thắm máu, ào ạt chảy xuống. Nhưng mà ở trong lòng hắn, lại đột nhiên sinh ra một loại thống khoái chi tình tới. Thiên lôi gì sợ? Hắn không sợ gì cả. Cùng Từ Tử Thanh quen biết giả, cũng nhìn thấy Từ Tử Thanh như vậy tình trạng. Khâu Kha lão tổ không khỏi tâm ưu nói, Tử Thanh hiện giờ bị thương, từ nay về sau nhưng như thế nào hảo. Đông đảo Vạn Mục Phong một mạch đệ tử, cũng vì vị này sư trưởng lo lắng không thôi. Nhân đều là ngũ lăng người trong, ngũ lăng sơn vực hình vực chủ cùng lúc ban đầu những cái đó sư huynh đám người, cùng Khâu Kha lão tổ chờ sớm đã rất là thân cận, bọn họ ở càn nguyên đại thế giới tu hành nhiều năm, hiểu biết rộng lớn, tự sư Kha lão tổ đám người tới sáng tỏ. Vì thế, kia hình vực chủ liền mở miệng khuyên đủ, hiện giờ Tử Thanh như vậy hành động, chính là trong ngực một cổ nhiệt huyết gây ra, muốn lợi dụng thiên lôi rèn luyện tự thân chi cố. Ngươi chờ mạc xem hắn ngày thường ôn hòa dễ thân, nhưng rốt cuộc cũng là thần kinh bách chiến. Gặp gỡ như thế cơ hội, khó tránh khỏi có chút hào khí. Nhưng Tử Thanh hành sự xưa nay thỏa đáng, cũng tất sẽ không làm ra không biết tự lượng sức mình việc, đảo cũng không cần quá mức lo lắng. Khâu Kha lão tổ đám người nghe vậy, tuy là hơi có khoan hoài, lại không thể lập tức yên lòng. Kia hình vực chủ lại nói, hiện giờ như vậy thiên kiếp trước đây chưa từng gặp, Tử Thanh ở thứ 7 trọng khảo nghiệm khi mới vừa rồi bị thương, có thể thấy được hắn tích lũy hùng hậu. Lúc sau bất quá chỉ còn lại 2 trọng khảo nghiệm, nghĩ đến hắn định là có thể vượt qua. Khâu Kha lão tổ nghe xong, mới lại gật gật đầu, thở dài, chỉ mong như thế bãi. Kỳ thật, gọi người lo lắng giả, lại nơi nào chỉ là một cái từ Tử Thanh. Vân Liệt cùng từ Tử Thanh cùng độ kiếp, muốn đã chịu khảo nghiệm, cũng là giống nhau như lúc. Bất quá, Vân Liệt đứng lên sau, trong tay lại là xuất hiện một thanh hắc kim trường kiếm. Kiếm này cũng không là hắn bản mạng bảo kiếm, cứ việc hình thái tương lược, lại kỳ thật vì hắn kiếm ý biến thành, hiện giờ hắn ngang nhiên mà đứng, lại là xông thẳng thiên lôi, bay lên trời. Một đạo sắc bén kiếm quang, chợt xẹt qua, xoát. 7 đạo tím điện, đồng thời chặt đứt, nhắm thẳng 4 phương 8 hướng phóng đi. Nhưng Vân Liệt thân hình không ngừng, đột nhiên dường như hóa thành vô số nói bóng trắng, mà mỗi một đạo bóng trắng, đều ở huy kiếm, mà mỗi nhất kiếm, đều chạm ở một đạo còn chưa biến mất tàn điện phía trên. Kêu 7 đạo tím điện, dây lát tức bị vô số bóng trắng hóa thành hôi hôi, lại không thể có chút dư uy. Lúc này, kia muôn vàn bóng trắng phục lại hóa thành một vị bạch y kiếm tu, hắn nâng lên mắt, thâm hắc trong mắt trùng, ảnh ngược ra chính là đợt thứ 2 thiên lôi tím điện. Sau đó, lại có vô số bóng trắng, phân hóa mà ra. Vân Liệt không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, hắn chỉ là huy kiếm, thu kiếm, lại huy kiếm, lại thu kiếm. Nay thân hình ở đầy trời tím điện khoảng cách du tẩu, chân giẫm hư không, kiếm chỉ trường thiên. Kia khủng bố thiên lôi ước chừng đánh xuống 81 đạo, nhưng mỗi một lần, đều toàn bộ bị hắn chém xuống dưới. Vân Liệt là thực tự tại, tuy nói hắn biểu tình vẫn chưa hiển lộ ra như vậy tự tại. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy hắn kiếm pháp tinh diệu, có thể thấy hắn nện bước thong dong, thấy hắn hơi thở vững vàng, liền biết được này thứ 7 trọng khảo nghiệm với hắn mà nói, tựa hồ cũng không tính cái gì. Khâu Kha lão tổ lực chú ý, tự nhiên muốn dừng ở xem ra bị thương từ Tử Thanh trên người. Nhưng kỳ thật từ Tử Thanh cũng bất quá này đây chính mình khuyết điểm, đi chạm chạm thiên lôi sở trường thôi. Không coi là như thế nào bị hao tổn. Chương 734. Cảm giác được quanh thân bị một cổ điện lưu bỏng cháy, từ Tử Thanh trong mắt mang cười, tâm tình pha là không tồi. Hắn có thể nhận thấy được, này điện lưu mang theo cực cường phá hư chi lực, dọc theo hắn huyết nhục kinh mạch không ngừng du tẩu, mà trong thân thể hắn một khí cũng quần cuộn mà thượng, mỗi khi dễ chịu bị này phá hư chỗ, khiến cho huyết nhục kinh mạch sống lại, đồng thời không chỉ có kinh mạch càng vì rộng lớn, huyết nhục cũng càng là cứng cỏi. Toàn bộ thân thể đều dường như tân sinh giống nhau. Này đó là tôi thể. Tuy nói là đau đớn chút, nhưng trường này đi xuống, tất nhiên có lợi thật lớn. Thứ 7 trọng khảo nghiệm, bị từ Tử Thanh coi như tôi thể phương pháp, liền như vậy vượt qua đi. Sau đó, là thứ 8 trọng. Lúc này thiên lôi, 8 đạo tề phát, mỗi một đạo sắc trình tím đậm, gần như với màu đen. Thả mỗi một đạo thiên lôi sở ẩn chứa lực lượng, đều bạo trướng gấp đôi nhiều. Từ Tử Thanh thần sắc khẽ biến. Xem ra, hắn lại không thể cùng lúc trước như vậy tự tại. Tâm tư nhất định sau, trong tay của hắn, cũng xuất hiện một kiện binh khí. Này binh khí trên nhọn dưới tròn, chiều dài 1 trượng, phi kim phi ngọc, bảo quang ánh nhuận. Thoạt nhìn như là một kiện pháp bảo, nhưng kỳ thật, nó bất quá là hắn tiểu càn khôn một đoạn dẫn lôi mục biến thành. Có này mục nơi tay, đối kia thiên kiếp, cũng có thể chống cự vài phần. Ngay sau đó, từ Tử Thanh thở sâu, đủ cùng một đốn, đống nhiên thăng thiên. Trong phút chốc, hắn cầm trong tay này dẫn lôi mục, nhắm ngay kia thiên lôi, đó là một rảo. Chỉ thấy này dẫn lôi mục hóa thành che trời cự mục, xông thẳng mặt đất, sinh sôi đem kia 8 đạo thiên lôi, dẫn đi xuống, hoàn toàn đi vào kia dưới nền đất chỗ sâu trong. Cùng thời khắc đó, này một tòa phong đầu thượng vỡ ra một đạo khe hở, phía dưới thổ địa, cũng đột nhiên đong đưa lên. Đây đúng là đất rung núi chuyển, tính cả này sơn vực thượng đông đảo tu sĩ, đều bị kia lay động ảnh hưởng, tự thân nhận thấy được một trận chấn động cảm giác, từ dưới nền đất chuyển đến. Kia thiên kiếp, đúng là bị dẫn lôi mục đưa vào dưới nền đất, mới vừa rồi dẫn phát như thế dị tượng. Nhưng mà, đại địa dữ dội bao dung, nếu thiên lôi có thể thuận lợi dẫn lạc, liền lại thương không được từ Tử Thanh nửa phần. Từ Tử Thanh trong lòng buông lỏng, lại là hiệu quả. Rồi sau đó, hắn biểu tình có chút ngưng trọng, lần thứ 2 thả người dựng lên, đi nên hướng đệ nhị sóng lôi kiếp. Dẫn lôi mục lại lần nữa phát huy. Phía dưới kia tòa sân phong, cái khe mở rộng, cự thạch quần quận mà rơi. Mặt đất cũng lay động đến càng thêm lợi hại. Lại có đệ tam sóng, đệ tứ sóng. Mỗi một đợt lôi kiếp sau, dẫn lôi mục đều hiển lộ bản lĩnh, nhưng mỗi một đợt lôi kiếp sau, kia một tòa phong đầu, cũng bị tổn hại đến càng thêm nghiêm trọng. Dần dần mà, dẫn lôi mục thượng, cũng có quá trình đốt cháy dấu hiệu. Đống nhiên ở một đạo tiếng sấm vang lên sau, kia dẫn lôi mục bốc cháy lên. Tím đậm thiên lôi lộ ra dữ tợn chi mạo, Từ Tử Thanh một cái nhịn không được, phun ra một búng máu tới. Hắn bàn tay bị thiên lôi xuyên thủng. Đồng thời, kia dẫn lôi mục cũng không thể nắm lấy, hóa thành một đoàn hôi hôi. Từ Tử Thanh tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn bàn tay chỗ, thanh sắc quang mang thoáng hiện, đang ở không ngừng thế hắn khép lại miệng vết thương. Nhưng trời cao, lôi điện buông xuống, dường như ma thần giống nhau. Từ Tử Thanh thanh quát một tiếng, đi. Kia vốn đã trở lại tiểu càn khôn màu xanh lá cự long, lần thứ hai vụt ra. Này một cái trước mắt, màu xanh lá cự long ở Từ Tử Thanh đỉnh đầu chiếm cứ, dùng to như vậy lòng khu, kín mít, đem hắn che lại. Nhưng tím đậm thiên lôi thật là đáng sợ, nó thế nhưng lần thứ hai đem này thanh long thân hình cũng xuyên thủng, thanh long chợt biến mất, mà kia thiên lôi cho dù uy lực yếu bớt, lại vẫn là không lưu tình chút nào, thẳng chiều ứng kiếp giả mà đến. Từ Tử Thanh tay trái một chảo, nắm lấy một khác chi hình thủ kỳ lạ binh khí. Này một chi binh khí cùng lúc trước kia chi giống nhau như lúc, nếu nói là khác nhau, cũng bất quá là tài chất bất đồng thôi. Đây là 10 vạn năm cương mục, kiên cố không phá vỡ nổi, cường ngạnh vô cùng. Từ Tử Thanh trong mắt hiện lên một loại minh minh diệt diệt ý cảnh, lại đem này ý cảnh bám vào ở binh khí phía trên. Theo sau, hắn đem kia cương mục chợt ném. Ầm vang. Kia cương mục bùng nổ mãnh liệt quang mang, cùng kia thiên lôi đột nhiên dây dưa, ngươi tới ta đi, không biết mấy cái hiệp. Rốt cuộc, cương mục nhất khô nhất vinh, sinh tử luân chuyển, mỗi bị thiên lôi hoành đến vẫn diệt, liền tỏa sáng sáng giỏi, trọng phát sinh cơ, lần thứ hai đón nhận. Qua chừng nửa canh giờ, kia thiên lôi cuối cùng là nối nghiệp vô lực, mà này cương mục cũng lấy một loại lăng nhiên thái độ, trở về đến Từ Tử Thanh trong tay. Từ Tử Thanh lui về phía sau số lượng, mặt như dây vàng. Nguyên bản bị cương mục hấp thu lôi điện, tức thì tiến vào hắn trong cơ thể, bốn phía phá hư. Mục khí không ngừng tu bổ, cũng có không kịp. Nhưng này thứ 8 trọng khảo nghiệm, hắn rốt cuộc vẫn là vượt qua đi. Vân Liệt đem thứ 7 trọng khảo nghiệm vượt qua lúc sau, vẫn chưa rơi xuống đụng mây. Cổ tay hắn quay cuồng, trong tay hắc kim trường kiếm liền có một đạo lưu quang hiện lên. Hiện giờ, này trường kiếm lại không phải kia kiếm ý ngưng tụ thành, mà là hắn bản mạng bảo kiếm. Kiếm này phát ra một trận vui thích thâm minh, như là ở nóng lòng muốn thử, rất là sao động. Kia canh kim chi tinh biến thành kiếm linh, sớm đã mượn dùng Vân Liệt máu tươi khai phong thức tỉnh, vào lúc này, nó đã chịu thiên lôi uy hiếp, đang cùng kia dung cẩn giống nhau, muốn rèn luyện thân kiếm. Canh kim nguyên bản đó là trên đời này nhất cứng rắn chi vật, nếu là này bản mạng bảo kiếm rèn luyện đến mức tận cùng, đó là kia thị huyết yêu đằng, tại đây trên đường cũng không thể cùng với so sánh với. Ngày thường, này một phen bảo kiếm sớm đã nhân Vân Liệt lúc nào cũng lấy kiếm ý mài ruôi trở nên càng vì cường hãn, cũng duy độc tới rồi này thứ 8 trọng khảo nghiệm thiên lôi, mới đáng giá nó dùng để rèn luyện một phen. Vân Liệt rũ mắt, muốn đi sao? Hắc kim trường kiếm thân kiếm chấn động, cơ hồ liền phải rời tay mà ra. Vân Liệt mở miệng nói, kia liền đi bãi. Giọng nói lạc hậu, hắn thân hình đột nhiên lui về phía sau, mà trong tay trường kiếm, tắc bức bắn mà ra. Trong chớp mắt, này trường kiếm trở nên thật lớn vô cùng, giống như một đỉnh núi, giống như một đạo sông dài, như vậy ngang qua giữa không trung. Kia thân kiếm thượng, cổ sơ mà ngắn gọn hoa văn thượng, có lưu quang chạy quá, làm một thanh này bảo kiếm khí thế càng tăng lên, mũi nhọn cũng càng vì sắc bén. Ngay sau đó, nó kiếm phong chỉ thiên, hướng tới kia 8 đạo tím đậm thiên lôi, đống nhiên phách chạm. Kia 8 đạo thiên lôi, đúng là vững chắc mà, đánh vào cự kiếm phía trên. Chi lạp điện lưu thanh cấp tốc thoáng quá, cự kiếm chấn động đến, cũng càng thêm kịch liệt. Nó tựa hồ là đau đớn, lại tựa hồ là thông khoái, nhưng mỗi một đạo thiên lôi, đều bị nó che đậy đến một tia không lưu. Mà nó trên người quan mang, cũng lưu chuyển đến càng mau, càng cấp. Kiếm khí bạo trướng ngàn trượng, kiếm ý tung hoành bát phương. Kia lạnh băng sát khí cùng hắn ý, cũng giống như nước chảy giống nhau phô khai. Càng nhiều thiên lôi, cũng đập xuống dưới. Cự kiếm lù lù không sợ, nó vẫn không núp đích, thậm chí không màng quanh thân chưa rút đi điện lưu, lần thứ hai phách sát. Thâm tử sắc quang mang, cơ hồ đem nó toàn bộ bao bọc lấy, hình thành một cái cực đại cái kén, nhưng kia cái kén trong vòng, có cái gì phảng phất vật còn sống sự việc cấp tốc nhảy lên, đột nhiên có vô số kiếm khí tự trong đó phát ra mà ra, liền đem kia cái kén chạm thành dập nát. Cái kén bên trong, tự nhiên vẫn là trôi này cự kiếm. Mà này cự kiếm so với lúc trước, thân kiếm càng vì lưu sướng, phảng phất trở nên càng cường đại hơn. Nó không hề sợ hãi, lần thứ hai thứ hướng trời cao. Càng ngày càng nhiều thiên lôi, đều hướng nó trên người đập, mà này cự kiếm lại có thể sinh sôi khiến lấy, mặc dù thường xuyên bị đánh đến lui về phía sau, lại tại hạ một khắc quay về mà đến. Cương ngạnh, kiên định, thẳng tiến không lùi. Đây mới là kham vì Vân Liệt sở sử bản mạng bảo kiếm. Thà gãy chứ không chịu cong, quả quyết lạnh thấu xương, ngang nhiên vô cùng. Ở thứ 8 trọng khảo nghiệm, sở hữu thiên lôi hết thể rèn luyện quá kia cự kiếm lúc sau, Vân Liệt ý niệm vừa động, đem kia bảo kiếm thu hồi. Đồng thời, hắn trong miệng tắt nói, ngươi theo ta cùng nhau, đi nên kia cuối cùng chi kiếp. Kiếm linh nghe được sáng tỏ, thân kiếm trường minh, sát khí bốn phía, so với phía trước sở hữu, đều phải càng vì bộc trực. Trước mắt bao người, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, đều hóa thành trăm trượng người khổng lồ. Vân Liệt pháp thân, chính là lạnh băng kiếm ý cùng thuần túy sát ý ngưng tụ mà thành, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có một tôn mơ hồ bạch y hình thái, tay cầm hắc kim cự kiếm, phát ra sắc nhọn hàn mang, khuyết tán ngàn dặm, không thể địch nổi. Mà Từ Tử Thanh pháp thân, tắc túc đạp ngàn trượng thanh long, thanh y phần phật, huyết văn cuốn thân, nhìn như cùng ngày thường có chút tương tự, nhưng hơi thở thuần hậu chi gian, càng có một tia quỷ dị lạnh thấu xương. Lúc này hai người pháp thân đều là đỉnh thiên lập địa, đột nhiên, ở này phía sau lại hiện ra tiểu càn khôn tới. Chỉ thấy kia một phương thế giới, vạn mục luân hồi, thật lớn âm dương cá chung có long ảnh xuyên qua, cỏ cây đều có chân long chi tướng, lại có kia một phương thế giới, bên trong vạn kiếm hướng lên trời, đổi chiều ngân hà hắc long ngâm nga, sát khí vô hạn. Đây là vạn mục chi giới, này còn có vô biên kiếm vực. Từ Tử Thanh chung quanh, một khí hình thành sương mù dày đặc, loang thoáng, có long đầu long thân ở trong đó nhảy động, cùng kia tiểu càn khôn vạn mục giao tương hô ứng. Vân Liệt chỉ có nhất kiếm nơi tay, bộ mặt không hiện, như kia vô hỉ vô ưu, không sợ vô sợ lạnh lẽo trường kiếm, nhìn như hình người, kỳ thật vô tình. Hai người đều phóng thích pháp thân. Bọn họ hiện giờ, liền phải cùng kia cuối cùng một hồi thiên kiếp đối chiến. Không hẹn mà cùng mà, hắn hai cái đều hơi hơi ngẩng đầu. Ở kia tầng mây trong vòng, dựng dục dày đặc hắc ảnh. Lần này thiên lôi, đã là lại cũng không là màu tím, tím đậm chi lôi, mà là kia mạnh nhất thiên phạt, màu đen huyền lôi. Mặc dù lấy tử, Vân hai người hiện nay bản lĩnh, lại cũng ở kia kiếp lôi chưa đánh xuống trước, tiên sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác. Đó là có thể chân chính cho bọn hắn tạo thành uy hiếp kiếp số. Cùng phía trước bắt trọng khảo nghiệm, đều hoàn toàn bất đồng. Từ Tử Thanh sắc mặt ngưng trọng, ở hắn trong tay, hiện ra một đạo huyết sắc roi dài. Nó nói là roi dài, lại kỳ thật chính là thị huyết yêu đằng dung cẩn biến thành, hiện giờ quang mang không chừng, đúng là rót vào Từ Tử Thanh sở ngộ sinh tử luân hồi chi đạo, lại cũng không là cùng phía trước khảo nghiệm khi như vậy, chỉ muốn yêu đằng đằng ra đón đỡ. Vân Liệt khuôn mặt mơ hồ, chỉ có kia hai mắt, bên trái thuần hắc, bên phải thuần trắng, cùng ngày xưa đều phá lệ bất đồng. Hắn cầm trong tay trường kiếm, kia thân kiếm nhảy động, mũi nhọn lưu chuyển, hắc kim kiếm ý bám vào này thượng, tùy hắn khí thế bạo trướng là lúc, cũng là hơn người trăm trượng, cơ hồ liền phải thành tựu một mảnh quần sáng, không, một mảnh kiếm ý cái chắn. Sau đó, hai người đều động. Một đạo huyết sắc tiên ảnh thẳng vào đám mây, hóa thành muôn vàn dây đằng, trải rộng nửa bầu trời mạc. Lại có một đạo bóng kiếm thẳng thọc mà thượng, kiếm ý phát ra, bắn nhanh bắt phương, đem một nửa kia màn trời cũng nhuộm thành hắc kim chi sắc. Màu đen huyền lôi hiểu rõ trượng phẩm chất, có vạn trượng chi cao, cơ hồ giống như là tự kiếp vân rơi xuống lôi trụ, muốn đem hết thể sinh linh, tất cả đều vẫn diệt giống nhau. Từ Tử Thanh bên người, kia đã là tổn hại cực kỳ nghiêm trọng ngọn núi, lúc này ở lôi quang dưới, lại là hóa thành bột mịn. Vân Liệt bên cạnh người phong đầu, phía trước từng bị kiếm ý gây thương tích, giờ phút này thế nhưng cũng bị lôi quang đập, vỡ thành vô số tế thạch. Như thế kiếp lôi, như thế thiên uy, cư nhiên cũng là như vậy khủng bố, như vậy hung man. Từ Tử Thanh lao đi bên môi một kia vết máu, nhìn về phía kia đệ nhị sóng kiếp lôi. Còn thừa 72 nói màu đen huyền lôi, liền có thể. Chương 735. Nhưng kia thứ 9 trọng khảo nghiệm, dư lại 72 huyền lôi, nhưng tuyệt không phải dễ dàng có thể vượt qua. So với phía trước mỗi một trọng khảo nghiệm, cơ hồ tương đồng uy lực mỗi một đợt lôi kiếp bất đồng, này đệ nhị sóng 9 đạo huyền lôi, muốn so đệ nhất sóng 9 đạo, uy lực càng hơn một phân. Từ Tử Thanh đủ cùng một đốn. Ngàn trượng thanh long đột nhiên xoay người, kia thân hình tuy vô cùng khổng lồ, rồi lại cực kỳ linh động, linh hoạt đến, ở những cái đó kiếp lôi khe hở đi qua, mà không để một đạo bổ chúng với nó, mà nó trên người trăm trượng phát thân, tắt đôi tay bỗng nhiên chảo nắm, trong tay huyết sắc roi dài, đột nhiên hóa thành huyết sắc trường thương, lấy cực tinh diệu động tác, đem kiếp lôi nhất nhất chọn quá. Này mỗi một chọn, thương thân đều là chấn động, mỗi chấn động đãng lúc sau, kia kiếp lôi liền suy yếu một phân. Kia thanh long bơi lội cực nhanh, cũng gần như hóa thành khói nhẹ giống nhau hư ảnh, trong tay hắn huyết thương, cũng không biết chọn qua bao nhiêu lần. Từ Tử Thanh đôi tay tê dại, kia bao phủ hắn sở ngộ ý cảnh trường thương tuy chưa từng hư hao, nhưng cũng có kiếp lôi thuận chi lưu động, xâm nhập hắn trong cơ thể. Lúc này, hắn chân nguyên vận chuyển đến cực nhanh, mau đến đem một khí ngưng tụ thành nước lũ, ở trong thân thể hắn vô hạn cọ rửa. Như thế, mới khó khăn lắm đem kia kiếp lôi hóa đi. Không biết qua bao lâu, này 9 đạo huyền lôi mới tiêu tán. Từ Tử Thanh thở sâu, đem khỏe miệng máu tươi lau đi. Nay phi tiên trước thiên kiếp, quả nhiên không phải là nhỏ, mới đệ nhị sóng, hắn liền cảm thấy quanh thân làm đau, khó có thể trừ khử. Nhưng, hắn lại còn chưa đến tuyệt cảnh. Đệ tam sóng lôi kiếp buông xuống, từ Tử Thanh há mồm phun ra một đoàn thanh khí. Đây là hắn toàn thân thần thông biến thành, hiệp đã từng đủ loại linh ngộ, chính là sở tu chi đạo tinh túy, tuy nhìn như thanh thế vẫn chưa thập phần to lớn, nhưng nếu luận khởi uy lực tới, tác so với hắn phía trước sở hiện, đều cường đại rất nhiều. Nay một đạo thanh khí lảo đảo lắc lư, bay thẳng trời cao, đống nhiên tản ra, hóa thành kiếp như yên như sương mù một tầng lụa mỏng, đối với kia đạo thứ 9 huyền lôi bỗng nhiên một cái ôm lấy. Trong phút chốc, nổ vang vang lớn, kia huyền lôi biến mất, kia lụa mỏng cũng biến mất. Từ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Hắn thành công, nhưng tiêu hao lại nửa điểm không ít. Sau đó, hắn lại phun ra một ngụm thanh khí, đồng dạng hóa thành lụa mỏng, đón nhận đệ tứ sóng lôi kiếp. Lần này, lôi kiếp như cũ cùng lụa mỏng tương để, nhưng Từ Tử Thanh tái nhợt khuôn mặt thượng, lại nổi lên một tia không tầm thường hồng nhạt. Hắn chân nguyên tiêu hao quá nhiều. Hít sâu một hơi sau, hắn bỗng nhiên tung ra một khối trận bàn, đem liên tiếp mà đến thứ 5 sóng lôi kiếp chắn một cái trước mắt, mà liền tại đây một cái trước mắt, huyền lôi đem trận bản chém thành dập nát, thậm chí làm nó chỉ tới kịp miễn cưỡng kích phát này một cái trước mắt, trở ngại này một cái trước mắt, huyền lôi đã toàn không ngừng lưu, đánh hướng về phía Từ Tử Thanh thiên linh. Nhưng cũng là tại đây một cái trước mắt, Từ Tử Thanh không hề chần chờ mà nuốt vào một cái đan dược, thoáng chốc đem chân nguyên khôi phục lên. Cùng lúc đó, hắn dưới chân thanh long đột nhiên bay lên trời, lại bỗng nhiên một cái động thân, chín thật sâu đại động xuất hiện ở thanh long phía trên, tiêu nó cũng lập tức biến thành dập nát, nhưng lôi kiếp dư huy như cũ hiển hách. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, đem dẫn lôi mục hóa thành vạn trượng cự mục, ôm một cái quét ngang đi ra ngoài. Dư lại dư huy, cũng rốt cuộc bị hắn đánh nát, nhưng chính hắn, lại nhịn không được lùi lại hảo chút bước chân, kia dẫn lôi mục, cũng đồng dạng biến thành mảnh vụn. Thứ 6 sóng, lại tới nữa. Thị huyết yêu đằng ở không trung hình thành rậm rạp đằng võng, che trời lấp đất, che lấp bầu trời. Dung Cẩn trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lúc này nó trên người có sinh tử luân hồi chi đạo dựa vào, lại đầy cõi lòng hộ chủ chi tâm, nhưng thật ra cưỡng chế sợ hãi, run run đón chào. Nhưng Từ Tử Thanh nơi nào có thể làm Dung Cẩn liền như vậy đối mặt. Hắn một cắn lưỡi tiêm, phun ra một ngụm tinh huyết, tất cả đều dừng ở Dung Cẩn trên người. Kia đầy trời thị huyết yêu đằng trên người, thoáng chốc cuốn thượng càng cường hồng quang, liền dường như sinh thành xương đỏ. Lập loè không chừng, ánh sáng như biển sâu san hô, huyết hồng trong sáng, tinh lượng ánh nhuận. Có tinh huyết rèn luyện yêu đằng, làm bản mạng chi mục, cùng với chủ ý thức hợp hai là một, tia sát khí sôi trào, phóng lên cao, đối trời cao lôi không chút nào tránh lui. Màu đen lôi quang đánh hạ, ở kia đằng trên mạng bắn khởi chói mắt lôi hoa, mà lôi hoa hóa thành vô số điện xà, phát ra tê tê trường minh, đem toàn bộ đằng vong che kín. Nếu là ở người đứng xem ra, nay quả thực đã là hình thành lôi đình hải dương. Nhưng kia lôi điện không thể đột phá đằng võng, liền chỉ có thể tùy ý thiêu đốt lên lỏi, dần dần yếu bất uy năng. Đãi cuối cùng một sợi lôi quang cũng sau khi biến mất, đằng võng vô lực mà dừng ở trên mặt đất, đã là trọng thương. Dung Cẩn rên rỉ một tiếng, cư nhiên liền ý thức đều ngắn ngủi không thể tụ tập, lạnh run xúc vào kia tiểu càn khôn bên trong, liên tục vì chính mình chữa trị lên. Từ Tử Thanh lúc này sắc mặt đã là thành trắng bệnh. Hắn hiện nay chân nguyên thừa không đủ tam thành, yêu đằng cũng đã lại không thể ra, lưu lại chỉ còn lại có kia cuối cùng thủ đoạn. Nhắm mắt sau, hắn phía sau tiểu càn khôn hoàn toàn đại sưởng. Ở nơi đó, vạn mục không ngừng hóa thành các loại sinh linh, cuối cùng định ở chân long phía trên. Tiểu càn khôn trung thành chân long xào huyệt. Ngay sau đó, vạn long hú gọi. Vân Liệt hơi hơi ngẩng đầu, đem trường kiếm giơ lên, chiều kia đồng thời mà xuống đệ nhị sóng huyền lôi trực tiếp bổ tới. Hắn biểu tình lạnh băng, kiếm ý lăng thiên, trực tiếp chặt đứt 9 đạo huyền lôi. Nhưng kia huyền lôi có thể bị chặt đứt, lại sẽ không bởi vậy tiêu vong, chúng nó có chút trực tiếp bị kiếm ý cắn nát, lại cũng còn dư lại rất nhiều, sinh sôi rừng ở Vân Liệt trên người. Vân Liệt chưa từng trốn tránh. Hắn lúc này thân thể, cũng bị nửa hắc nửa trăm, lưỡng đạo vầng sáng che giấu. Huyền lôi thổi quét mà xuống, kia lưỡng đạo vầng sáng cùng huyền lôi gắt gao tương để, trong lúc nhất thời, liền rằng co lên. Mà này rằng co đến càng lâu, kia hắc bạch ánh sáng càng thịnh, thả huyền lôi quang mang càng là ảm đạm. Rốt cuộc, huyền lôi hoàn toàn bị này đánh tan. Mà kia hắc bạch ánh sáng, lại có dung hợp chi tướng. Đệ tam sóng huyền lôi lại đến. Vân Liệt như cũng là trước chém ra kiếm hồn tám luyện, ra sức một kích, ngay sau đó tùy ý thiên kiếp tới người, rèn luyện hắc bạch ánh sáng. Dần dần mà, kia hắc bạch ánh sáng, trung quy hồn nhiên tương hợp, sinh thành một loại khó có thể hình dung hỗn độn chi sắc, đó là một loại gần như với bạc, lại phi vì bạc màu sắc. Thậm chí liền vào giờ phút này, hắn nguyên bản tả hắc hữu bạch hai mắt, cũng nhất thời chuyển vì đồng dạng màu sắc. Thiên ma thân thể cũng có thể gọi là hỗn độn thân thể. Trước kia Vân Liệt rèn luyện này thân, lại nhân đủ loại duyên cớ, rốt cuộc không thể đem pháp thân hóa thành chân chính hỗn độn. Chỉ có thể ở ngẫu nhiên thời cơ, đồng nhiên sinh ra một chút biến hóa, hiện ra một vài thôi. Nhưng trước mắt, hắn lại là lợi dụng thế gian này khó gặp thiên chu lôi phạt, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, ngạnh sinh sinh mà dẫn lôi mà xuống, muốn đem kia gông cùm xiềng xích đánh vỡ, hoàn toàn chuyển hóa. Mà Vân Liệt thật là chưa từng tưởng sai. Hắn pháp thân, đích xác không ngừng chuyển hóa. Mỗi một đợt huyền xét đánh hạ, tất cả đều bị Vân Liệt bảo chế đúng cách. Ước chừng đến thứ 6 sau khi, hắn quanh thân trên dưới, đều vì hỗn độn chi sắc, trong mắt quan mang, cũng ổn định xuống dưới. Khá vậy đúng là ổn định xuống dưới, kia thiên kiếp chi lực đã là không thể dùng cho chuyển hóa, mà là lần thứ 2 tràn ngập giữ dằn lực lượng, phải vì thiên địa đem Vân Liệt chu diệt. Vân Liệt kiếm ý, tràn đầy toàn thân. Lúc này, hắn pháp thể tuy là tướng mạo bất biến, lại dường như biến thành một thanh cự kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Nếu là có người nhìn hắn, chỉ sợ nhất thời xem hắn phảng phất là người, nhất thời xem hắn, lại như trường kiếm. Thứ 7 sóng huyền lôi khi, từ tử thanh tiểu càn khôn mở rộng ra, một lần trào ra ngàn điều cự long, tầng tầng lớp lớp, đem hắn từ trên xuống dưới, gắt gao bảo vệ. Nhưng huyền lôi uy lực quá mức cường đại, một kích dưới, ngàn điều cự long tất cả đều hóa thành bụi mù. Kia bụi mù bị tiểu càn khôn hút vào, điên cuồng nuốt ăn một khí, ở bên trong trùng chậm rãi sống lại. Cũng là thứ 7 sóng huyền lôi, đem Vân Liệt pháp thân trực tiếp đánh nát tam thành. Ở thứ 8 sóng huyền lôi khi, từ tử thanh tiểu càn khôn, phía sau tiếp trước, bài trừ 3.000 cự long. Này 3.000 cự long, cũng ở huyền lôi hạ thành hôi hôi. Thả hắn cánh tay trái, cũng trở nên cháy đen. Mà đợi đến thứ 8 sóng huyền lôi, Vân Liệt pháp thân, tức khắc hội tổn hại hơn phân nửa. Nhưng mà liền vào giờ phút này, thứ 9 sóng huyền lôi cũng tới. Từ tử thanh chân nguyên không đủ một thành, Vân Liệt pháp thân, chỉ còn lại hai thành. Sư huynh đệ hai cái, không thể nghi ngờ đều tới rồi nhất mấu chốt thời điểm. Bọn họ tu luyện nhiều năm, cũng không ỷ lại pháp bảo, ngay cả đang ăn dược, cũng cực nhỏ ăn. Với tử tử thanh mà nói, hắn có vạn mục hài lòng như ý, không cần ngoại vật. Với Vân Liệt mà nói, hắn có một thanh bản mạng bảo kiếm, liền đã chọn đủ. Bởi vậy, mặc dù gặp gỡ như thế đáng sợ thiên kiếp, bọn họ chung quy cũng chỉ dùng tự thân đoạt được sở ngộ. Cuối cùng một đợt thiên kiếp định sinh tử, là tốt là xấu, là phi thăng là ngã xuống, toàn xem này cử. Từ, Vân hai người tụ tập sở hữu ý chí, kia bảng quan tu sĩ, cũng là nhịn không được nín thở. Chín đạo huyền lôi, mang theo phía trước toàn vi từng có khủng bố đến mức tận cùng áp lực, ầm ầm giáng xuống. Lôi trụ thông thiên, không gian vỡ vụn, này một phương đại thế giới, đều phảng phất muốn bởi vậy chấn động lên. Từ tử thanh trên người, huyết sắc hoa văn thoáng chốc giống như vật còn sống, ở hắn bên ngoài cơ thể, hình thành huyết sắc áo giáp. Hắn phía sau, còn lại 6.000 cự long mãnh liệt mà ra, vì hắn bảo vệ tả hữu. Mà hắn trong mắt, cũng ảnh ngược ra kia huyền lôi chi ảnh, phảng phất đè ở hắn trong lòng, muốn hóa đi hắn sở hữu cốt đủ. Từ tử thanh một nhắm mắt, đồng nhiên mở khi, đã nên diện mà thượng. Vân Liệt hai chân hơi sai, hắn trong mắt ngân quang chợt lóe, cầm trong tay cự kiếm, cũng xông lên cửu tiêu. Thật lớn lôi trụ, như vậy đem hai người chôn vùi. Vô thanh vô tức, không có nửa điểm gợn sóng. Giờ này khắc này, là một mảnh làm người hít thở không thông trầm mặc. Tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương mà, nhìn kia lôi trụ nơi chỗ. Cuối cùng một đợt huyền lôi, không biết tàn sát bừa bãi bao lâu, trên bầu trời kết vân, còn ở mấp máy không thôi. Cho đến lôi trụ tan đi, kia nguyên bản hai tôn người khổng lồ nơi chỗ, lại là trống không. Khâu Kha lão tổ nhịn không được thất thanh, Vân Nhi, Thử Thanh. Trận, mãn tràng ồn ào. Hay là ở cuối cùng thời điểm, này đưa tới thiên cổ kiếp số hai người, thế nhưng cũng là ngã xuống. Rõ ràng phía trước số độ khảo nghiệm, đều dễ dàng vượt qua. Hay là, hôm nay chu lôi phạt, thật sự không có một chút đường sống không thành. Nhưng là, thật lâu sau lúc sau. Liên ở ngũ lăng một mạch cung tiểu trúc phong, vạn mục phong một mạch người toàn nhịn không được đỏ hốc mắt, bàng quan người đầy mặt thổn thức, đông đảo đại năng cũng muốn rời đi hết sức. Biến hóa đột nhiên lên cao. Kiếp vân thật lâu chưa tán, mà kiếp vân dưới, tắc đột ngột mà xuất hiện một đạo thanh khí, một mạt ngân quang. Mọi người, trong mắt đống nhiên co rút lại. Đó là lưỡng đạo hư ảo hình người, ở kia thanh khí, ngân quang trung hiển hiện ra. Bọn họ không phải từ tử thanh cùng Vân Liệt, lại là ai? Đồng thời, kiếp vân trung một đạo hắc ảnh đầu hạ, xông thẳng kia lưỡng đạo hư ảnh. Thanh ảnh bộ mặt mơ hồ, lại cũng có thể nhìn ra hắn hơi hơi mỉm cười, một lóng tay điểm ra. Bạc ảnh hơi thở bất động, lù lù như núi, cũng là một lóng tay điểm ra. Chỉ phong lướt qua, kia ngưng tụ thành thực chất hắc ảnh, đã là tan thành mây khói. Mà kia hư ảo lưỡng đạo bóng dáng, tắc rốt cuộc hiển lộ ra ngưng thật hình dáng. Bọn họ liếc nhau. Từ tử thanh biểu tình ôn nhu. Vân Liệt trong mắt, cũng hiện lên một tia hòa hoãn. Hai người bọn họ tình ý lâu trường, tiền duyên diệt hết, khúc mắc không tồn, lấy bọn họ ý chí, kẻ hèn tâm ma, sớm đã cũng không là bối rối. Hiện nay, thiên kiếp đã qua, đường phi thăng. Tiếp dẫn chi môn, ở trời cao xuất hiện. Như cũ có tiên nhạc phiêu phiêu, ca nhạc từng trận. Mâu quang ngàn điều, thụy khí vạn trọng, nhẹ vân như yên như miểu. Kia tiên môn mở rộng ra khi, lưỡng đạo cực kỳ thô tráng của sáng, thẳng đem sư huynh đệ hai người hoàn toàn bao phủ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, ở như thế thanh linh ánh sáng hạ, thẳng như thoát thai hoàn cốt, bọn họ thân thể cũng trở nên cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ có một cổ tuyệt cường chi lực cùng bọn họ thức hải trong vòng kia nói phi thăng môn hộ tương hợp, đột nhiên mở ra một thế giới khác, muốn đem bọn họ tiếp dẫn mà đi. Ngay sau đó, sư huynh đệ hai người nhìn về phía đồng môn chư vị sư trưởng. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng nói, tiên giới tái kiến. Vân Liệt cũng thoáng gật đầu. Lại rồi sau đó, bọn họ hóa thành lưu quang, liền đi vào kia tiếp dẫn chi môn nội. Tiên giới Lăng Thiên Cung, chương 736. Di là chương 744, Thiên Nhân Hà. Tiên giới có ngũ phương thiên đỉnh, mỗi một phương thiên đỉnh trung các có 33 thiên lục, mỗi một ngày lục nội, lại có 81 quận thành. Quận thành trung có quận vương, thiên lục nội có lục chủ, thiên đỉnh tọa trấn giả, tức vì thiên đế. Ban ngày giới, đều do ngũ phương thiên đỉnh quản hạt. Mà ở này thiên đỉnh quản hạt trong vòng, lại có một cái thiên hà chảy xuôi. Nó không biết từ đâu mà đến, không biết đến nơi nào mà chết, lại là nối liền sở hữu quận thành, thiên lục, thiên đình, tiếp dẫn hạ giới tiên nhân phi thăng, vì này gột rửa tiên thân, đắp nặn tiên thể. Này một cái thiên hà, liền vì tiên nhân hà. Thiên hà, mỗi phùng có tiên nhân phi thăng, tổng phải có tiên khí hội tụ thành vân, sinh ra thiên hà lốc xoáy. Ở kia lốc xoáy, liền sẽ xuất hiện phi thăng người. Một ngày này, kia thiên hà chi thủy một trận sôi trào, đột nhiên gian, hình thành hai cái xoáy nước. Tiên khí mở mịt, tường vân trình chân long chi tướng, thoáng chốc ở thiên hà nhấc lên thật mạnh sóng nước. Ở kia hai cái xoáy nước, cũng dần dần có bóng người xuất hiện. Thiên hà ngoại, khắp nơi quận thành luôn có sai phái tiên nhân tại đây chờ đợi, phàm hạ giới có phi thăng giả, nếu có thể nhìn chúng, liền phải mượn sức. Giờ phút này mắt thấy dị tượng sinh thành, liền có người bước nhanh đi tới, ở phía trước chờ đợi. Đột nhiên, có một người kinh dị nói, cư nhiên là có công đức kim quang người. Một người khác cũng là lập tức phát hiện, phàm có kim quang giả, ở độ kiếp khi tổng nhân thiên kiếp mà tổn hại. Lời vừa nói ra, nguyên bản có hứng thú thiếu thiếu giả, hiện giờ đều tới hứng thú. Công đức kim quang đến tới không dễ, vì một vị tu sĩ vì thiên địa thừa nhận tương tạo. Thông thường này công đức kim quang ở độ kiếp khi, có thể tương trợ tu sĩ thuận lợi vượt qua, nếu là phi thăng lúc sau còn có kim quang. Hoặc là tu sĩ đức hạnh thâm hậu, cho dù thiên kiếp cũng chưa từng đem kim quang tất cả gọt bỏ, cũng hoặc là tu sĩ nội tình thâm hậu, kia thiên kiếp tuy hung, lại còn chưa kịp kia công đức phát huy, đã là bị tu sĩ vượt qua. Thả bất luận ra sao giả, đều chỉ nói rõ một chuyện. Kia độ kiếp giả, chính là hạ giới cực kỳ xuất chúng hạng người, chỉ sợ này tiên nhân phẩm cấp, cũng là không tầm thường. Nói cập này, liền muốn nói chuyện này tiên nhân phẩm cấp vì sao. Ở tiên giới, có nguyên bản liền với tiên giới dựng dục sinh ra hạng người, tên là thiên nhân. Thiên nhân tu luyện lúc sau, nhưng có thành tựu, tức vì tiên nhân, mà hạ giới người phi thăng lúc sau, có thiên hà nắm thể, cũng vì tiên nhân. Mà kia tiên nhân phẩm cấp, chia làm 7 trở. Nhất thứ nhất đẳng, là vì phàm tiên, sau đó liền vì thiên tiên lúc sau, là vì linh tiên. Đây là hạ tiên chi cảnh. Đã có hạ tiên chi cảnh, tự cũng có thượng tiên chi cảnh, này thượng tiên chi cảnh, tắc có la thiên thượng tiên, đại la kim tiên cùng cửu thiên huyền tiên. Kia thượng tiên phía trên, chính là thiên quân. Tiên giới trong vòng, thiên nhân cảnh giới, toàn lấy này phân chia. Mắt thấy lốc xoáy bóng người càng thêm rõ ràng, hiển nhiên đúng là tiên thể dần dần thành tiểu chi cố, thiên hà phía trước kia rất nhiều tiên nhân, không khỏi đều nhìn chăm chú xem chi, không hề chớp mắt. Không biết kia hai người, đến tột cùng đều là cái gì phẩm cấp. Tầm thường hạng người đều là phàm tiên, này hai người, ít nhất cũng là thiên tiên. Không nói được, cũng có thể làm linh tiên. Nếu thật là linh tiên, ta phần thiên tiên viện liền muốn định rồi. Phần thiên tiên viện căn cơ chính là Bắc Phương Thiên Đình, này một cái thiên hà lại là ta phương Đông Thiên Đình trong vòng, nơi nào có thể mặc cho ngươi chờ đem người mang đi. Đúng là, không thể mang đi. Mà kia phần thiên tiên viện tiên nhân lại là một tiếng hừ lạnh, Bắc Phương Thiên Đình lại là như thế nào? Ta phần thiên tiên viện vì nhất đẳng một thế lực lớn, kéo dài qua Bắc Phương đệ nhị thiên lục, địa vị chỉ ở thiên đình dưới, kia hai vị tân tấn tiên nhân chính là tự do chi thân, tự nhiên cũng đương từ bọn họ tự hành lựa chọn. Lời vừa nói ra, còn lại tiên nhân, toàn giác có chút nghẹn lời. Nhưng thực mau, lại có người tranh chấp lên. Phần thiên tiên viện đích sắc không tầm thường, nhưng ta phương Đông Thiên Đình chư vị lục chủ, khá vậy không phải dễ chọc hàng người. Nếu này hai người phi thăng đến đây, tất nhiên là cùng ta phương Đông Thiên Đình có duyên. Ta chờ nơi thế lực tuy không kịp phần thiên tiên viện, lại cũng chưa chắc kém cỏi vài phần, thả phần thiên tiên viện thiên tài tụ tập, chưa chắc cỡ nào nhìn chúng này phi thăng tiên nhân bãi. Hà tất cùng ta chờ tranh đoạt. Phần thiên tiên viện kia tiên nhân biểu tình càng thêm không vui, buồn cười. Ta chờ tiên giới người trong người nào không biết, phi thăng người nội tình càng cường, từ nay về sau thành tựu càng lớn, tự thiên hà mà ra sau phẩm cấp cũng là càng cao. Nếu thật là sau khi phi thăng tức vì linh tiên, há có thể nhân ngươi chờ kẻ hèn vài câu ngôn ngữ từ bỏ. Chúng tiên nghe được, đều có cứng họng. Giờ phút này, có một vị biểu tình lười nhác tiên nhân, không biết khi nào đột nhiên xuất hiện, ngữ khí cũng là lười nhác, không tồi, ta Lăng Thiên Cung, cũng nghĩ đến hai vị tân nhân, không biết phần thiên tiên viện tiên hữu, ý hạ như thế nào a? Phần thiên tiên viện nghe được Lăng Thiên Cung ba chữ, lại là như mày, phẩy tay háo một cái, các bằng bản lĩnh chính là. Sau đó, đông đảo tiên nhân lần thứ hai nhìn về phía thiên hà. Tuy không biết vì sao hôm nay như vậy vừa khéo, có hai người đồng loạt phi thăng, nhưng nếu trên người đều có công đức kim quang, nội tình nghĩ đến đều là không tồi. Nếu là không thể đều được đi, có thể phân đến một cái, cũng là không tồi. Hơn nữa, hiện giờ bọn họ cũng bất quá là suy đoán thôi, này hai người nếu ra tới khi gần là thiên tiên. Cũng không cần như vậy cực lực tranh đoạt. Tiên nhân hà, tiên nhân thân ảnh đã là rõ ràng, thực mau, thiên hà chi thủy phân hóa mở ra. Kia hai người tướng mạo, hơi thở, cũng đều bại lộ ở chúng tiên trước mắt. Lại nói từ tử thanh theo kia tiếp dẫn chi môn phi thăng mà đi, chỉ cảm thấy thân mình chợt hóa thành vô số quan điểm, theo sau lại bị cái gì cực ôn hòa sự việc bao bọc lấy, từ trong tới ngoài, bay nhanh mà tẩm bổ lên. Mỗi một tấc huyết đục, đều dường như từ khô cạn đến no đủ, tràn ngập xưa nay chưa từng có kỳ dị lực lượng, thoải mái vô cùng, cũng uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Hắn tầm mắt, cũng từ mơ hồ đến rõ ràng. Kia ẩn sâu với tử phủ trong vòng tiểu càn khôn, cấp tốc mà khuyết trường, bên trong vạn mục cũng đột nhiên hơi thở bạo trướng, như là cũng một lần nữa hóa thành tân sinh linh giống nhau. Nếu là thô bạo giả, tắc càng vì thô bạo, nếu là thanh tịnh giả, cũng càng thêm thanh tịnh. Thị huyết yêu đằng dung cẩn, như cũ chiếm cứ kia nhất rộng lớn địa vực, nó thân hình màu sắc càng vì trong sáng, từ trong tới ngoài hồn nhiên một màu, tính dai càng cường, ngoại ra cũng càng cứng rắn. Từ tử thanh có thể cảm giác đến, nếu là hiện giờ dung cẩn đi ứng đối kia thiên lôi, cho dù là hắn sở gặp cuối cùng kia một đợt huyền lôi, cũng không thể cho nó tạo thành chút nào tổn thương. Hắn tự thân, cũng đồng dạng như thế. Giờ phút này, từ tử thanh cũng có thể cảm giác được, kia bao bọc lấy chính mình ôn hòa sự việc, là một loại kỳ lạ dòng nước. Ấm áp mà tràn ngập lực lượng, hắn hấp thu đến càng nhiều, thân thể liền càng cường đại một phân, tiểu càn khôn cũng càng mở rộng một phân, thực lực của chính mình, cũng càng tăng tiến một phân. Cái này làm cho hắn nhịn không được nhanh hơn mình thân chi đạo vận chuyển, không tồi, bởi vì trong cơ thể lực lượng cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất, chất biến hóa, cho nên đan điền trong vòng, nguyên anh đã là biến mất. Mà còn sót lại lực lượng, tác hình thành hắn tiểu càn khôn, kia bị quấn quanh hơn 20 điều xiềng xích thanh long hư ảnh thái độ. Hắn mỗi vận chuyển một hồi mình thân chi đạo, kia thanh long liền dãy rủa một lần, xiềng xích cũng bó đến càng khẩn một phân, đồng thời hắn quanh thân lực lượng cũng lập tức lưu chuyển một vòng. Từ tử thanh biết, này đó là hắn thành tiên lúc sau, nội thế giới kịch liệt biến hóa. Hắn hiện giờ, tiên thể trọng tổ, đúng là muốn hình thành một loại tân sinh mệnh hình thái, giống như tiểu càn khôn kia vạn mục một lần nữa hóa thành thân hình giống nhau. Nếu nói từ trước vạn mục bất luận trải qua nhiều ít thời đại, đều bất quá chỉ là pha mục, kia hiện giờ vạn mục sinh ra như vậy biến hóa, liền trở thành chân chính tiên mục. Ngày sau từ từ tử thanh lại lấy tiên khí dục sinh, có khả năng kết ra, đó là có thể đối tiên nhân cũng cho hữu dụng tiên dược tiên quả. Cảm giác đến thân hình còn đang không ngừng trở nên cường đại, từ tử thanh tăng lớn sức lực, càng mau mà vận chuyển mình thân chi đạo. Thanh long rẽ rùa không thôi, càng nhiều dòng nước, đều bị hắn hấp thu. Hắn khí thế, cũng đang không ngừng bỏ lên. Đồng dạng phi thăng dựng lên vân liệt, cũng ở bốn phía hấp thu. Thân hình hắn cùng từ tử thanh bất đồng, chính là hỗn độn thân thể, hiện giờ hắn hấp thu càng nhanh, hỗn độn thân thể cũng tăng lên càng nhanh, cả người, đều cơ hồ biến thành một tòa bạc điêu. Mà hắn kiếm vực cũng bắt đầu không ngừng khuyết trương. Bên trong kia vạn kiếm hướng lên trời, mỗi vài đạo có điều tương tự kiếm ý, đều không ngừng bước lên ra một loại ý cảnh, tựa hồ muốn diễn hóa ra nào đó kiếm đạo tới. Nhưng này đó kiếm đạo với vân liệt vô dụng, cũng không thể hóa thành xiềng xích, chiền ở kia hiện giờ đã là hóa thành màu bạc kiếm ý cự long phía trên, nhưng nếu là đối địch hết sức, lại có phá lệ diệu dụng. Dần dần mà, sư huynh đệ hai người dòng nước hấp thu đến chậm. Bọn họ thân hình đã là xu gần với bão hòa. Trong phút chốc, một cổ dòng khí tự đan điền bùng nổ. Từ kia màu xanh lá, màu bạc cự long trong miệng phun ra, xông thẳng mà thượng, nảy lên giữa mày. Cuối cùng, đọc lại lên. Giờ phút này, thượng trung hạ ba chô đan điền, toàn bộ liền ở một chỗ. Sở hữu lực lượng, cũng hồn nhiên một thân, viên dung vô cùng. Từ tử thanh mở mắt ra, trên người đã là phủ thêm một bộ thanh y liễu. Trung quanh dòng nước đã là thối lui, trên người hắn khô mát, chính nhưng tự trong nước đi ra. Hắn mới vừa rồi phát giác, chính mình nguyên lai ở một cái trong sông. Một cái ở giữa không trung lao nhanh, rộng lớn sông lớn. Từ Tử Thanh lại hướng bên cạnh người vừa thấy, đối diện thượng sư huynh tầm mắt. Hắn trong lòng nhất thời sinh ra một cổ ấm áp. Chỉ cần như cũ cùng sư huynh ở một chỗ, liền giác cán ổn. Vân Liệt đứng lên, tuy không nói lời gì, lại đem tay truyền đạt. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, đem tay cầm. Hai người toại nắm tay mà ra. Tiên nhân hà dòng nước hai phần, chúng tiên liền đã nhìn thấy, ở kia nước sông trong vòng, tân nắn thành tiên thể, chính là hai vị diện mạo tuổi trẻ tiên đạo người trong. Trong đó một vị hiển nhiên tu luyện chính là thuần cùng chi đạo, hơi thở rất là bình thản, mà một vị khác, lại là kiếm tiên. Nhưng đãi nhìn thấy hai người tướng mạo lúc sau, các vị tiên nhân, lại đều là nhịn không được nín thở. Đảo đều không phải là bởi vì hai người xem ra thập phần quen biết, chỉ vì ở bọn họ hai người giữa mày, lại là một quả thiển kim sắc tiên ấn. Tiên nhân phẩm cấp, này nhất thường thấy quan trắc phương pháp, đúng là này tiên ấn. Hạ tiên chi cảnh giả, tiên ấn vì màu bạc, thượng tiên chi cảnh giả, tiên ấn vì kim sắc. Này phẩm cấp càng cao, màu sắc càng sâu. Này hai người có thiển kim sắc tiên ấn, chẳng lẽ không phải đúng là thuyết minh, bọn họ phẩm cấp thế nhưng là vượt qua hạ tiên chi cảnh, nhảy thành tiểu la thiên thượng tiên. Chương 737. Tuy là gọi người khó có thể tin, nhưng kia tiên ấn rõ ràng như thế, lại có thể nào là giả. Lập tức, liền ở tiên nhân hà chung hai vị phi thăng giả vừa mới đi ra lúc sau, vị kia lăng thiên cung tiên nhân đã là đảo qua mới vừa rồi lười nhác, cư nhiên trước hết phản ứng lại đây, đi mau vài bước, qua đi chắp tay nói, hai vị tiên hữu, liên mộ chính là này phương đông thiên đình đệ nhị thiên lục nhất đẳng thế lực lăng thiên cung người trong, không biết hai vị nhưng nguyện gia nhập ta lăng thiên cung. Lời vừa nói ra, còn lại tiên nhân, đều là trợn mắt giận nhìn. Thái, thằng ngãi này cũng quá mức tinh oan. Ngay sau đó này đó tiên nhân cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi tiến lên. Kia phần thiên tiên viện tiên nhân cũng là lập tức mở miệng, phương mỗ lại bắc phương thiên đình đệ nhị thiên lục nhất đẳng thế lực phần thiên tiên viện người trong, nếu là hai vị tiên hữu nguyện ý gia nhập ta chờ tiên viện, đừng có cự tử chi vị tặng cho người chờ. Mặt khác lại có tiên nhân nói, lưu mỗ chính là. Hắn lời còn chưa dứt, lăng thiên cung tiên nhân dành trước luôn nói, nếu không có là nhất đẳng thế lực, cũng là mai một anh tài. Bắc phương thiên đình đường xá xa xôi. Một đường không nói được muốn tao ngộ cái gì chắc trở, nơi đây tiên nhân hà đang ở ta phương đông thiên đình nơi, cùng ta lăng thiên cung cách xa nhau cũng không xa xôi. Nếu là hai vị tiên hữu chịu tới, tất nhiên có thể làm ta tiên cung trùng tử, tuyệt không so với kia phần thiên tiên viện cự tử kém cỏi. Phần thiên tiên viện tiên nhân như mày, đường xá xa chút lại như thế nào? Chúng ta thành ý dày nặng, lại có quận vương tặng cho trí bảo nơi tay, bảo vệ kẻ hèn một chặng đường, có thể tính đến cái gì? Lăng thiên cung tiên nhân cười nhạo một tiếng. Cũng so không được ta lăng thiên cung tiện lợi, huống chi, ta lăng thiên cung thành ý, cũng tuyệt không sẽ ở ngươi chờ dưới. Còn nữa, bác phương thiên đình đều không phải là không có tiên nhân hà, ngươi chạy đến nơi đây tới, muốn mang đi ta phương đông thiên đình nhân tài, ra mặt cũng quá dày chút.